Đã không có hắn quấy rối, chuyện kế tiếp tiểu đơn giản nhiều, còn lại mấy cái minh chủ tất cả đều là có đại trí tuệ chính là nhân vật, mười phân biết rõ trận chiến tranh ngày tầm quan trọng, lẫn nhau hơi chút một thương nghị, tiểu định ra rồi trùng tần tổ kiến tinh tế đại liên minh kế hoạch, còn tổng vị trí minh chủ, cùng với trước khi đồng dạng đã rơi vào liên minh thần thánh nhị công chúa Thiên Vân Hân Nhị trên đầu. Bất quá vì cân nhắc của nàng thực quyền, lúc này đây Hắc Ám Liên Minh công chúa Thiên Hồng Vân Mộng cũng là với tư cách người chấp hành một trong tham dự vào trong chiến tranh, nàng sẽ cùng mình đối thủ cũ cùng một chỗ ngồi tại trung tâm chỉ huy toàn bộ hành trình quan sát chiến tranh phát triển, hơn nữa đối với Thiên Vân Hân Nhị một ít đề nghị, có mình quy huyền phủ quyết. Bởi như vậy, coi như là thăng bằng Hắc Ám Liên Minh cùng Liên Minh thần thánh quyền lực, không cho lẫn nhau xung đột tiến một bước thăng cấp. Nhưng là, nhân loại bên này đã làm tốt mình chuẩn bị. Mà Dortmund bên nào phảng phất cần thời gian chuẩn bị càng thêm trường lâu một chút bình thường. Suốt thời gian nửa tháng đi qua, loài người đại quân đã cơ hồ đem toàn bộ dân chúng tụ tập tại địa phương an toàn, cũng đem vượt qua 8 phần sức chiến đấu chuẩn bị tập hợp hoàn tất. Nhưng mà Dortmund bên nào lại là tin tức gì đều không có truyền đến, cũng không có thu được cái đó một cái tinh cầu gặp được tập kích tin tức. Nửa tháng trước cái kia chút ít theo thời không trùng trong động xuất hiện Dortmund đại quân, phảng phất bỗng nhiên ngay lúc đó tại trong vũ trụ trống không tan biến mất bình thường. Liền một chút xíu tin tức đều không có chuyển tới, toàn bộ trong vũ trụ, xuất hiện thời gian nửa tháng khác thường bình tê. Ính trạng thái. Nếu như không có phát sinh Dortmund chuyện tình, loại này không có bất kỳ xung đột mâu thuẫn bình tĩnh không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, nhưng là hiện tại biết rõ quân địch đã tồn tại ở tại đây, lại là không thể đủ phát hiện tung tích của bọn nó. Loại cảm giác này nhưng là không còn có tươi đẹp như vậy rồi, ai cũng không biết, lúc nào những quái vật kia lại đột nhiên công đánh tới. Chương 597 Lặng yên không tiếng động nhạt nhòa. Lãnh đạo tiểu tử, làm sao ngươi xem chuyện này? Những cái kia Dortmund tại nửa tháng trước xuất hiện ở nơi này số lượng đã có vượt qua mấy ngàn vạn rồi, nhưng là khổng lồ như vậy số lượng Dortmund nhưng lại đột nhiên im tiếng biệt tích đi, tại to lớn hơn trong vũ trụ cùng chúng ta bắt đầu chơi chơi trốn tìm, ngươi chúng nói chúng nó đến cùng có tính toán gì không? Tại đại địa mẫu tinh một cái phong bế trong phòng, Thiên Hồng Quan Hoàng vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở ghế sofa trên mặt ghế hỏi đến ngồi ở đối diện lãnh đạo. Tại sau lưng của hai người, một phương là đứng đấy lông mi cũng đã hoa dâm người hầu lão hồng, phe bên kia là đứng đấy một cái một thân lớn trang phục màu đỏ tuyệt sắc thiếu nữ đẹp. Chuyện này thật là hết sức kỳ quái. Theo lý thuyết những cái kia Dortmund hẳn không có tốt như vậy kiên nhẫn, gặp tiến công nhân loại chúng ta cơ hội, chúng tuyệt đối là không thể nào buông tha đấy. Ban đầu ở Đông Âu Liên minh Thiên Duyên sao bên trên thời điểm, dựa vào chính là hơn 5 vạn con màu trắng còn nhỏ thể, chúng tiểu dám đối với Đông Âu Liên minh hoàng thành phát động tập kích bất ngờ. Mặc dù sau đó tới toàn quân bị diệt rồi, nhưng là cái này không thể nghi ngờ biểu lộ loại sinh vật này tiến công dục nhìn qua hẳn là hết sức mãnh liệt, không có khả năng nhẫn lại thời gian nửa tháng còn không phát động tiến công. Thậm chí còn liền không hề có một chút tin tức nào. Lãnh đạo hiện tại cũng là trong lòng tràn đầy lấy sâu đậm nghi hoặc bọn này Dortmund làm việc cho tới bây giờ đều là vượt khỏi dự đoán của mọi người, trước khi tiến công ba phỉ nhi tinh hệ thời điểm cũng giống như vậy, bây giờ khác thường bình tĩnh trạng thái. Không có ai biết chúng đến cùng đang đánh lấy ý định quỷ quái gì, hết lần này tới lần khác nhân loại bên này không thể có chút phớt lờ, những này đáng sợ giống, hoặc là không phát động tiến công, một khi tiến công mà bắt đầu, đây tuyệt đối là không chết không thôi cục diện, cũng không đủ chuẩn bị, chỉ sợ chịu không được bọn họ mấy đợt trùng kích. Chậm rãi gật gật đầu, Thiên Hồng Quan Hoàng trên mặt biểu lộ như cũng là nghiêm túc như vậy cùng trầm tĩnh, không sai. Mặc dù đối với tại những cái kia Dortmund sinh vật rất hiểu rõ còn không phải rất nhiều. Nhưng mà theo hắn nhóm, đám bọn họ, trước khi một lần kia tiến công tình huống của chúng ta đến xem, bọn họ chiến đấu dục nhìn qua đích thật là hết sức mãnh liệt, cho dù là biết không phải là đối thủ, cũng sẽ liều mạng xông lên muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, muốn là nhân loại cũng có như vậy hy sinh tinh thần, đã sớm sợ đến những người kia động cũng không dám động đi à nha. À, bất quá tình huống hiện tại là, sự kiên nhẫn của bọn nó đống nhiên ngay lúc đó thay đổi tốt hơn. Căn cứ trước cái kia cái bóng đen to lớn theo như lời nói, hình như là đang đợi còn L. Ý mấy cái tướng quân cùng một chỗ đã đến, thời gian nửa tháng đi qua, ta muốn những cái được gọi là tướng quân, cũng sớm đã đến đông đủ chứ. Nhưng mà chúng như trước không có hành động dấu hiệu, bằng vào ta phân tích, sợ sợ chúng nó là ở đưa ra cái gì không thể cho ai biết hành động mới đúng. Chỉ có cái này tốt, mới có thể giải thích bây giờ loại tình huống này. Hắc hắc, đại thúc à, ý nghĩ này ta cũng từng nghĩ tới, nhưng là ta thật sự là không nghĩ ra được, dùng những cái kia chết tiệt hạ cấp sinh vật trí tuệ, còn có thể nghĩ ra cái gì đối kháng nhân loại chúng ta phương pháp xử lý hay sao? Coi như là những cái này cái gì trí tuệ thành thục thể đích thật là có vài phần thông minh, nhưng mà tại trên địa bàn của chúng ta, chẳng lẽ còn cho phép được rồi chúng sàng bậy hay sao? Tại hạm đội khổng lồ trước mặt, trong bọn họ ngoại trừ những cái kia quá độ thể cấp bậc trở lên tồn tại, bình thường là rất khó ngăn cản được chúng ta hỏa lực. Hiện tại cơ hội duy nhất, phải là thừa dịp chúng ta chuẩn bị không đầy đủ dưới tình huống phát động đột nhiên tập kích, nhất cổ tác khi đem chúng ta đánh tan, nhưng là chúng lại buông TH. Ai cho tốt nhất xuất thủ thời cơ, cho chúng ta suốt thời gian nửa tháng đến hoạt động động hết thể lực lượng quân sự, đây không phải đang tự tìm đường chết sao? Khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lãnh đạo chớp chớp ánh mắt của mình, muốn lên trước mặt cơ trí nam nhân hỏi nghi ngờ của mình. Mà lộ ra nhưng sự nghi ngờ này Thiên Hồng Quan Hoàng cũng là không có cách nào giải đáp, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ hai tiếng, mở ra hai tay của mình biểu thị chính mình bất lực. Mà vừa lúc này, chỉ thấy hai người bên thai máy truyền tin cơ hồ cùng một thời gian tiếp thu được một cái tin tức, theo bản năng, hai người đều là từ ghế ngồi của mình bên trên đứng lên, hai mắt nhìn nhau một cái, miệng đồng thanh nói ra, rốt cục có biến đến rồi. Nguyên lai, căn cứ không ngừng tại trong vũ trụ dò xét lấy có quan hệ Dortmund tin tức dò xét nhân viên truyền tới tình báo, tại vũ trụ biên giới mấy cái vị trí, một ít vốn là không bởi vì người chú mục tiểu tinh cầu, đã tại trong lúc bất chi bất giác trở thành một khỏa tử tinh, bên trên tồn tại chút ít sinh vật đã toàn bộ đều tan mất, ở trong đó còn bao gồm có không ít ưa thích an tĩnh sinh hoạt nhân loại. Biên giới tinh cầu. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ những cái kia Dortmund muốn theo bên ngoài vừa bắt đầu, đối với nhân loại chúng ta tiến hành đi săn vậy dần dần thu nhỏ lại vòng vây của bọn nó hay sao? Bất quá cái này phải hay là không lui quá mức biên giới hơi có chút. Toàn bộ vũ trụ biên giới tinh cầu, đó là tại tinh tế khối ghi chép bên trong, đều rất ít ghi lại ở trong đó địa phương chứ. Đi ra bên ngoài về sau, lãnh đạo còn là có chút không rõ ràng cho lắm những. Này Dortmund rốt cuộc là muốn phải làm những gì, không hề nghi ngờ những tinh cầu này bên trên sinh vật nhạt nhòa là cùng chúng thoát không khỏi liên quan. Nhưng là loại hành vi này bề ngoài giống như không có bao nhiêu ý nghĩa. Tiểu như cùng trước ngươi nói như vậy lãnh đạo tiểu tử, những này Dortmund phương thức làm việc cho tới bây giờ đều không phải chúng ta có thể hiểu. Bất quá tình huống hiện tại là, mặc kệ là dạng gì tin tức, có lẽ đều có to lớn tác dụng. Dù sao chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, những tinh cầu kia tọa độ chúng ta đều lấy được, tiểu cùng đi xem thấy thế nào. Hắc hắc, đã liền ngươi bộ xương già này đều có hứng thú, ta làm sao có thể không nói gì. Hồng Nhi, ngươi ở tại chỗ này ứng phó tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Nguyệt Nhi an toàn của các nàng tiểu giao cho ngươi phụ trách. Nhất định phải bảo vệ được bọn họ, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta chỉ, cái, hy vọng các ngươi có thể không có việc gì là tốt rồi. Có biết không? Xoay người quay mắt về phía đi theo ở phía sau mình áo đỏ, lãnh đạo dùng giọng vô cùng nghiêm túc trầm giọng mở miệng nói ra. Thứ hai trong ánh mắt lập tức đã hiện lên một tia cảm động. Trước khi bởi vì nam nhân cùng Thiên Hồng Vân Mộng đính hôn sự tình sinh ra bất mãn, cũng sớm đã biến mất không còn chút nào, ôn nhu nhìn qua nam nhân nhẹ gật đầu, áo đỏ nhẹ giọng nói ra, ngươi cũng thế, lãnh ngạo ca ca, ngàn vạn phải bảo trọng tánh mạng của mình, chúng ta đều chờ đợi ngươi trở về. Hắc hắc, nhà đồng đốc. Trong vũ trụ này, không đúng, hẳn là trên cái thế giới này có thể đối với ta tạo thành ý hiếp tồn tại còn không có sinh ra. Ta không thể nào biết xảy ra chuyện gì đấy. Ngươi chỉ muốn hảo hảo chờ ta trở về là được, đi thôi. Tiến tới tại áo đỏ trên mặt của hôn một cái, sau đó lãnh đạo quay người cùng Thiên Hồng Quan Hoàng hai người cùng một chỗ đi đến hai người robot dừng lại địa phương, ý định đi những kia biên giới tinh cầu thượng khán xem đến tận cùng. Rất nhiều chuyện chỉ có đích thân tới hiện trường mới có thể làm ra chính xác phân tích cùng phán đoán. Tại loại này liên quan đến hai cái giống sống còn chiến tranh thời điểm, bọn hắn cũng không đoái hoài tới thân phận của mình phải chăng cao quý rồi, ý định tự mình xuất thủ hành động. Nhưng là, lãnh đạo cùng áo đỏ đều không có ý thức được chính là, lúc này đây ly biệt còn muốn tưởng gặp mặt, đó là đã qua rất lâu chuyện sau đó rồi. Nương tựa theo lãnh đạo phở dễ đồn cùng Thiên Hồng Quan Hoàng Dô bốt lỗ đen tốc độ, theo hệ ngân hà bên trong bay đi vũ trụ giới hạn cũng không quá đáng là dùng không đến thời gian một ngày mà thôi. Đương nhiên ở trong đó cũng không thiếu được lãnh đạo côn lôn kính trợ giúp, nên sử dụng thời điểm, hắn cũng sẽ không keo kiệt mình côn lôn kính công hiệu, ít nhất đem hai người tốc độ phi hành tăng lên gấp 3 trở lên. Chính là chỗ này sao? Nhìn về phía trên cũng không có gì đặc biệt ta. Đi tới chỗ mục đích về sau, lãnh đạo xuyên thấu qua cơ giáp màn ảnh nhìn về phía trước mặt đồng nhất khỏa không khí trầm lặng tinh cầu, cùng với vậy tử tinh đồng dạng, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nếu như không phải kho số liệu bên trong tư chất liệu cho thấy tại đây vốn là một viên cư trụ chút ít sinh vật cùng nhân loại tinh cầu, lãnh đạo cũng sẽ đem hắn đố lỗi là vậy tử tinh đối đãi. Ha ha, phàm là cũng không muốn nhìn bề ngoài hiện tượng lãnh đạo tiểu tử. Tại chúng ta chạy tới nơi này trên đường, nghe nói ở phụ cận đây lại có vài hành tinh phía trên sinh vật tan mất, lại là không có một chút động tĩnh cùng nhờ giúp đỡ tin tức truyền tới, cho nên ở trong đó tất nhiên là có ma. Chúng ta đi xuống xem một chút đi, có lẽ có thể có cái gì phát hiện gì lạ khác. Thiên Hồng Quan Hoàng dù sao cũng là nếu so với Lãnh Ngạo bình tĩnh rất nhiều, tuy nhiên hắn cũng không thể nhìn ra cái này tử tinh cùng thông thường tử tinh so sánh với có cái gì chỗ bất đồng, nhưng là Dortmund lựa chọn ở chỗ này ra tay một nhất định có chúng mục đích của mình, không hảo hảo nhìn rõ ràng, là không thể nào cho ra cái gì kết luận đấy, cho nên hắn trước tiên kéo động chính mình cơ giáp cần điều khiển, hướng về phía dưới tinh cầu bên trên đáp xuống mà đi. Phía sau Lãnh Ngạo nhìn xem động tác của hắn, cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ nhún vai, vội vàng cũng là theo sát phía sau. 3332 chân giẫm đạp tại trên mặt đất về sau, Lãnh Ngạo nhấc chân nặng nề trên mặt đất đạp vài cái, sau đó mở miệng nghĩ đến bên cạnh thân Thiên Hồng Quan Hoàng nói ra, ngươi xem A Đại Thúc, kể bên này căn bản chính là một mảnh địa phương hoang vu, dùng nhân viên, kỹ thuật mà nói, đó chính là hành tinh này đã bị chết, sinh mệnh lực của nó đạt tới cực hạn, dĩ nhiên là đã tạo thành trước mắt cái trạng thái này rồi, không chuẩn tiếp qua một đoạn thời gian, nó tiểu muốn biến thành ngưng tụ trạng thái bạch phải tinh, sau đó từ từ biến mất ở trong vũ trụ này, chỉ mong nó sẽ không hình thành một cái lỗ đen mới tốt, bằng không lại là một tiềm ẩn uy hiếp cùng phiền toái a. Ai? Nghe được Lãnh Ngạo lời nói, Thiên Hồng Quan Hoàng thời điểm hơi nở nụ cười, cũng không nói thêm gì, mà là quay đầu hướng về bốn phía cẩn thận quan sát, một đường đi thật xa khoảng cách về sau, mới nhíu mình lông mày, trầm giọng nói, kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Lãnh Ngạo quay đầu hướng về hắn mở miệng hỏi. Chung quanh nơi này, không có một chút xíu mùi máu tươi. Ngược lại là có một chút chiến hạm hoặc là tàu mẹ tình thế qua đi năng lượng lưu lại hương vị. Ngươi có thể đủ tưởng tượng ư Lãnh Ngạo tiểu tử, dùng những cái kia Dortmund tàn đường đích giết chóc thủ đoạn, sẽ ở tàn sát trên cái tinh cầu này sinh vật về sau liền một tia mùi máu tươi cũng không còn lại. Hơn nữa, còn thanh ly đi thi thể của bọn hắn. Đây cũng là vì cái gì? Thiên Hồng Quan Hoàng vấn đề này lập tức để Lãnh Ngạo cũng là thanh tỉnh lại, theo bản năng hướng về chung quanh nhìn quanh một vòng, hắn cũng là cảm thấy không đúng. Tại đây, thật sự là thái an tĩnh, quá sạch sẽ. Chương 598, thảm thức tìm tòi. Ô hô! Hành tàu ở một cái hoang vu người ở địa phương, không có mấy phần gan dạ sáng suốt cùng thực lực tuyệt đối không người nào dám đi làm một chuyện, mà giờ khắc này tại đây khỏa tên là Ô Sơn sao chết đi sao lên, thì có hai cái thân có bất phàm bản lãnh siêu cấp cao thủ đi tại con đường như vậy lên, bằng vào hai người thực lực, tự nhiên là sẽ không sợ bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh, bất quá cái kia ngẫu nhiên gào thét mà qua cuồng phong, vẫn là sẽ để cho hai người theo bản năng rụt cổ một cái. Hán ba, thật đúng là được không phải bình thường yên tĩnh cùng quỷ dị a. Đại thúc, ngươi nói không sai sai. Nếu quả như thật là những cái kia Dortmund tập kích cái tinh cầu này mà nói, không có đạo lý đem tất cả thi thể tất cả đều thanh lý mất đi. Trong vũ trụ này sinh vật huyết nhục chúng không cách nào dùng ăn, chẳng lẽ còn sẽ hảo tâm đem tất cả mọi người chôn hay sao? Một đường không biết đi ra bao nhiêu khoảng cách, xa xa hai khung robot cũng đã là cơ hồ muốn nhìn không tới cái bóng, nhưng mà còn không có nhìn thấy nửa điểm dị thường tình cảnh. Có thể nói trên cái tinh cầu này yên tĩnh cùng trình độ quỷ dị, tiêu phảng phất thật là một viên từ đầu đến cuối không có sự sống tồn tại hết hy vọng. Lãnh Ngạo tiểu tử, ta nói chỉ có chân chính lại tới đây ngươi mới có thể cảm nhận được không nhất thiết tình huống đi. Tại đây không tồn tại không chỉ là vốn hẳn nên trải rộng thi thể trên đất, còn có cái loại này mùi máu tươi đều là không có chút nào lưu lại, sẽ sinh ra trạng huống như vậy nguyên nhân có hai cái, ngươi chỉ là muốn tới rồi trong đó một điểm, vậy chính là có ai sau đó xử lý qua rồi. Nhưng là còn một điều ngươi chẳng lẽ cũng không có nghĩ tới sao, rất có thể đây không phải sau đó xử lý, mà là sự tình phát sinh qua về sau, tự nhiên mà vậy tiểu biến thành đồng nhất phó bộ dáng. Thiên Hồng Quan Hoàng trong hai mắt lóe ra một hồi cơ trí thần quang, nghĩ đến bốn phía cẩn thận quan sát một hồi về sau, nói ra như vậy một phen, vừa bên trên Lãnh Ngạo theo bản năng ngốc sửng sốt một chút, sau đó hoảng sợ nói, sự tình sau khi phát sinh tự nhiên tạo thành trạng huống như vậy. Đại thúc, ngươi hư hư thực thực sẽ không phải là không sai. Còn có mặt khác một loại khả năng tính, đó chính là chúng ta ngay từ đầu nghĩ cách tiểu sai rồi. Cái tinh cầu này, kể cả chung quanh mấy viên nguyên bản tồn tại sinh mạng thể tinh cầu sở dĩ sẽ xuất hiện trạng huống như vậy, cũng không phải nhận lấy vô tình tiến công, mà là có người nào đó, hoặc là cái gì đó đem tất cả tánh mạng thể hòa bình rời đi rồi. Cho nên mới phải không có nửa điểm mùi máu tươi tàn lưu lại. Bởi vì nơi này, ít nhất trên cái tinh cầu này, căn bản chưa từng xảy ra cái gọi là giết chóc. Làm sao có thể? Nếu như nhân loại gặp được những cái kia Dortmund buồn nôn bộ dáng, trước tiên phản ứng nhất định là phát động tiến công đến cảnh cáo đối phương đi. Hơn nữa dựa theo những cái kia chết tiệt sinh vật tàn nhẫn tính cách, không có khả năng nhịn xuống không động thủ giết chóc nhân loại chúng ta. Muốn biết mấy tháng trước bọn họ đại lượng đồng bào nhưng mà chết thảm tại trong tay của chúng ta, hiện tại những cái kia Dortmund hẳn là hận không thể đem chúng ta toàn bộ giết sạch mới tốt. cao đẳng tiến hóa thể năng đủ khống chế không tự mình ra tay, những cái kia cấp thấp đốt mân, nhất định là khống chế không nổi a. Lãnh Nạo ở trên trời Hồng Quan Hoàng nói ra suy đoán của mình về sau, trước tiên biểu đạt ý kiến phản đối của mình. Bàn về đối với những cái kia đốt mân rất hiểu rõ, coi như là người thứ nhất tiếp xúc đến những sinh vật kia chính hắn coi như là có nghiên cứu của mình tư chất sâu nhân sĩ, hắn hết sức rõ ràng những sinh vật kia tàn nhẫn thị sát khát máu cá tính, coi như là mặt quay về phía mình đồng bạn thời điểm, những cái kia nhiều truyền thông cũng sẽ không có chút nào lòng thương hại, một mất hứng thượng vị giả sẽ giết chóc thuộc hạ của mình cho hạ giận. Lại càng không muốn để đối mặt cái khác giống rồi, có thể cho đối phương lưu lại một toàn thây, đều xem như chúng thập phần khắc chế chính mình rồi. Chậm rãi lắc đầu, Thiên Hồng Quan Hoàng xoay người nhìn chằm chằm Lãnh Ngạo hai mắt, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra, "Lãnh Ngạo tiểu tử, phân tích của ngươi không có sai, nếu như những này thật là những cái kia đốt mân làm mà nói, căn bản không khả năng xuất hiện tình cảnh như vậy. Nhưng là, ta có thể không có nói qua, cái này nhất định là đốt mân làm những chuyện như vậy." Một câu sẽ đem Lãnh Ngạo nửa câu nói sau hoàn toàn nghẹn ngào tại yết hầu miệng không phun ra được, trận mắt hốc mồm nhìn lên trời Hồng Quan Hoàng trước mặt lỗ tốt một lúc sau. Trên mặt của hắn rốt cục xuất hiện một chút bất đắc dĩ cười khổ, nhân tâm là khó khăn nhất hiểu đồ đạc, ngươi là muốn nói như vậy lại thuốc, bất quá, cái này thật sự khả năng ấy ư, dưới tình huống như vậy, sẽ không có người nào sẽ đi trợ giúp những cái kia chết tiệt giống chứ. Đó cũng không nhất định. Những cái kia Dortmund cũng đã nói đi, nhân loại lớn nhất chỗ thiếu hụt chính là có được quá nhiều tình cảm phức tạp, tham lam, dục nhìn qua, những này tất cả đều là nhân loại dễ dàng nhất bị đánh tan nhược điểm. Một khi nhân loại hướng về tính cách bên trong chỗ thiếu hụt túi đầu, như vậy mặc kệ hắn cường đại dường nào, tối chung đều bị đánh bại. Ta không chắc chắn chứng nhận chuyện này có phải thật vậy hay không, tóm lại hiện tại, chúng ta cần phải giữ vững độ cao cảnh giác. Ngoại trừ những cái kia chết tiệt Dortmund bên ngoài, có lẽ nguy cơ cũng chôn giấu tại chung quanh của chúng ta. Từ giờ trở đi, trừ mình ra, Lãnh Ngạo tiểu tử, coi như là ta mà nói, ngươi cũng không cần tin hoàn toàn. Đương nhiên, ta cũng vậy sẽ đồng dạng. A ha ha đi thôi, nếu như những tinh cầu khác bên trên tình huống cũng cùng tại đây vậy lời nói, chúng ta phải muốn hảo hảo an bài một chút bước tiếp theo kế hoạch rồi, không thể tiếp tục để cho địch nhân năm cái mũi của chúng ta tiến lên. Theo Thiên Hồng Quan Hoàng hư lạnh một tiếng, hai người tại Lãnh Ngạo Côn Lôn kính lực lượng dưới sự trợ giúp lập tức liền trở về lúc đến vị trí, từng người tiến vào trong cơ giáp về sau, theo dò xét trang bị chuyển về tin tức, từng cái leo lên những cái kia vốn cư trụ sinh mạng thể chết đi sao thượng diện đi điều tra. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, cơ hồ không có bất kỳ một khỏa tinh cầu trên có mùi máu tươi cùng dị thường hiện tượng, ngoại trừ trong đó một viên so sánh lớn một chút tinh cầu bên trên có chút địa phương còn sót lại lấy ít có thể nghe huyết tinh vị đạo bên ngoài, còn lại tiểu không có bất kỳ vừa ra địa phương có cái gì khác thường, nhưng mà loại này nhìn về phía trên bình thường tình huống vẫn là tối khác thường đấy. Thiên Hồng Cu, An Hoàng cùng Lãnh Ngạo lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, đều nhìn ra đối phương trong ánh mắt ngưng trọng. Nếu như sự tình là bọn hắn không nghĩ giống như đến ngược lại cũng may, nếu quả như thật cùng bọn họ suy đoán cái kia bình thường, nhân loại thật sự phải đối mặt loạn trong giặc ngoài cực lớn nguy cơ rồi. Mà mấu chốt nhất là, bây giờ căn bản không biết, vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Hắc ám liên minh sở hữu tất cả các chiến sĩ nghe lệnh. Lưu lại 1/3 hạm đội tiếp tục dừng lại tại hệ ngân hà bên trong chờ lệnh, còn lại sở hữu tất cả hạm đội đồng thời xuất động, tại chúng ta Hắc ám liên minh thuộc sở hữu tất cả tinh hệ bên trong. Đối với mỗi một cái tinh cầu tiến tới đi mà truy quét, đừng, không được, buông tha bất kỳ một cái dấu vết để lại, một khi phát hiện có cái gì khác thường hiện tượng, hoặc là những cái kia Dortmund tung tích, tiểu báo cáo nhanh cho ta. Hành động bắt đầu. Quay trở về cơ giáp của mình chi về sau, Thiên Hồng Quan Hoàng quyết định thật nhanh hạ như vậy một cái chỉ thị, tình huống dưới mắt là bọn hắn như trước không làm rõ ràng được đến cùng đã xảy ra một ít gì, nhưng mà những tinh cầu này bên trên hiện tượng nhưng lại cho bọn hắn gõ một cái cảnh báo. Để cho bọn họ tất yếu làm ra một sự tình đến ứng đối. Mà mấu chốt nhất một điểm, chính là trước tìm ra cái kia mấy ngàn vạn Dortmund đại quân tung tích, khổng lồ như thế một nhánh quân đội, không có khả năng nói biến mất tiểu biến mất. Đồng dạng, bên kia Lãnh Ngạo cũng là làm ra giống nhau mệnh lệnh, ma chiến liên minh tiếp quản Hắc Á liên minh về sau, nguyên bản Hắc Á liên minh thuộc toàn bộ địa bàn tự nhiên cũng về bây giờ ma chiến liên minh quản hạt. Đối với tương đối, ma chiến liên minh nắm trong tay ánh sao hệ trước mặt tích tổng số lượng là nhỏ nhất. Nhưng là tại đây chút ít tinh hệ bên trong có nhân khẩu số lượng, nhưng lại gần kề so Hoa Hạ liên minh thiếu một ít mà thôi, có thể nói là cực độ không bình quân một cái. Phân phối. Nhưng là đổi một góc độ xem, tại loại này toàn dân đều phải tham dự vào bảo vệ gia viên trong chiến tranh thời điểm, ma chiến liên minh có thể thành lập tạm thời quân đội cũng là nhiều nhất, ngắn ngủn thời gian mấy tháng, đã gộp đủ một chi số lượng tại một ước trở lên tạ. Em mở thời quân đội, mặc dù không có bị chính thức nghiêm khắc huấn luyện, nhưng là bọn hắn từng người cũng có được nhất định được sức chiến đấu, trải qua ngắn gọn điều phối về sau, đã có thể tham dự vào trong thực chiến, vì mình vinh dự mà chiến. Cho nên tình huống hiện tại xuống, lãnh đạo có thể điều động người cũng là nhiều nhất, gần kề cần phải đi ra không đến một nửa số lượng hạm đội, là có thể đem chọn cái ma chiến liên minh có tinh hệ tiến hành một lần tìm tòi. Mà đã nghe được hai người đề nghị về sau, còn dư lại năm đại liên minh cũng là rối rít nói theo, hôm nay Dortmund đã hơn nửa tháng đã không có nửa điểm tin tức, ngoại trừ những cái kia có cũng được mà không có cũng không sao tiểu tinh cầu bị tập kích bên ngoài, chỗ còn dư không có bất kỳ một chỗ truyền đến có quan hệ Dortmund tấn công tin tức, bảy lớn người trong liên minh cũng tất cả đều là có chút nóng nảy, cho nên mới không muốn tiếp tục ngồi chờ chết, mắt thấy Thiên Hồng Quan Hoàng Hắc Ám liên minh cùng lãnh ngạo ma chiến liên minh tất cả đều làm ra mình ứng đối biện pháp, bọn hắn tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu. Bởi vậy, từ phía trên Hồng Quan Hoàng cùng lãnh ngạo hai người thăm dò hết những cái kia biến thành tử tinh biên giới tinh cầu về sau, toàn bộ trong vũ trụ lập tức nhấc lên một cỗ thảm thức tìm tòi dậy sóng. Bảy đại liên minh hạm đội tất cả đều chia rẽ ra hướng về trên địa bàn của mình chạy tới, đã địch quân tạm thời không có động tĩnh, bọn hắn coi như là muốn xuất kích cũng cần tìm được trước mục tiêu cùng chỗ mục đích mới được, cho nên tại lưỡng đại liên minh khởi xung dưới, bảy đại liên minh toàn bộ cũng bắt đầu một lần đại quy mô tìm tòi vận động, vốn không có cơ hội nhìn thấy liên minh của mình hạm đội một ít biên giới tinh hệ cùng trên tinh cầu, cái này không sai biệt lắm thời gian một tháng. Bên trong, tất cả đều may mắn mắt thấy hạm đội cờ hở. Ông lồ cùng võ trang đầy đủ các chiến sĩ hàng lâm, đối với chỉnh, cả, cái hành tinh tiến hành rồi một phen tỉ mỉ tìm tòi cùng kiểm tra. Mà loại vận động này người khởi xướng, Thiên Hồng Quan Hoàng cùng lãnh ngạo hai người thì là ở trong khoảng thời gian một tháng này mặt, tất cả đều đứng ở ma chiến liên minh rõ ràng hiển sao bên trên không có hành động, bọn hắn đang đợi, cùng đợi hạm đội tìm tòi về sau tin tức truyền đến, càng là đang đợi một sự tình phát sinh. Nếu như tiếp tục bộ dạng như vậy bảo trì tinh thần cao độ khẩn trương bình tĩnh, bọn hắn chỉ sợ muốn chính mình đem mình nghẹn điên lên rồi. Chương 599, thu hoạch rất ít. Hắc ám liên minh phía dưới tương ứng 56 cái tinh hệ đã tìm tòi hoàn tất, không phát hiện có bất kỳ dị thường. Ma chiến liên minh phía dưới tương ứng 41 cái tinh hệ đã tìm tòi hoàn tất, không phát hiện có bất kỳ dị thường. Ngồi ngay ngắn ở ma chiến liên minh rõ ràng hiển sao bên trên một cái cao ốc trong văn phòng Thiên Hồng Quan Hoàng cùng lãnh đạo trước sau nhận được tin tức như vậy thông báo. Tại đã trải qua một tháng lẻ ba ngày thảm thức tìm tòi về sau, đây là hai cái liên minh thuộc hạ cho mỗi người bọn họ trả lời thuyết phục, có thể nói không có bất kỳ khác biệt, dùng đơn giản bốn chữ hình dung, đó chính là hết thảy bình thường, nhưng mà chính là như vậy bình thường, mới là tối không bình thường tình huống. Chết tiệt! Vậy mà phát hiện gì đều không có. Sao lại có thể như thế nhỉ? Không phải là cái này tốt ta, gần lượng tháng trước, những cái kia Dortmund theo thời không trùng trong động xuất hiện số lượng, tuyệt đối là vượt qua mấy ngàn vạn. Làm sao có thể nói biến mất tiểu biến mất đâu này? Vũ trụ lớn hơn nữa, cũng có một hạn độ, chúng ta bảy đại liên minh chiếm cứ tất cả đã biết vũ trụ địa bàn, chẳng lẽ thậm chí ngay cả một tia tung tích của bọn nó cũng không tìm tới. Nghe được một tên tiếp theo một tên tương tự thông báo truyền tới, lãnh đạo cái thứ nhất ngồi không yên, có chút ảo não cùng vội vàng sao động theo chỗ ngồi của mình đứng lên, hận hận mở miệng nói ra. Ngược lại là Thiên Hồng Quan Hoàng đúng lúc này còn có thể bảo trì lại mình tỉnh táo. Cẩn thận suy tư một lúc sau, mới chậm rãi mở miệng nói, lãnh ngạo tiểu tử ngươi trước không cần phải gấp, bây giờ được tin tức xác thật tiểu chỉ có chúng ta hai cái liên minh mà thôi, còn lại năm liên minh đều còn tồn tại đối với bọn họ cho mục đích bản thân địa bàn tiến hành tìm tòi, những cái kia Dortmund bất quá chỉ có mấy ngàn vạn số lượng mà thôi, tuy tiện tìm một lớn một chút tinh cầu là có thể che giấu, vũ trụ lớn như vậy, chúng không nhất định ngay tại hai người chúng ta liên minh thuộc trong địa bàn. Chúng ta hay là trước cùng đợi mặt khác năm đại liên minh tin tức rồi nói sau. Đã nghe được Thiên Hồng Quan Hoàng nói như thế, lãnh đạo mới xem như hơi chút bình tĩnh một chút, một lần nữa về tới trước mặt hắn ghế sofa ghế dựa ngồi xuống, bất quá hắn nhưng mà có vẻ hơi không thế nào an phận rồi. Trước khi Dortmund đại quân xuất hiện thời điểm, nhân loại vì muốn ngưng tụ lực lượng mạnh nhất lại cùng chúng chiến đấu, cho nên cũng không có như gì xuất kích. Hiện tại khen ngược, nhân loại tốt nhất rồi nguyên vẹn chuẩn bị tới đón tiếp chiến đấu, nếu đổi lại là Dortmund đại. Quân tìm không thấy bóng dáng rồi, cái kia mấy ngàn vạn Dortmund đại quân, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng là không có chút nào thiếu, hơn nữa không biết trong khoảng thời gian này theo bọn họ cái kia một vùng vũ trụ bên trong hay không còn sẽ có số lớn Dortmund chạy tới. Không. Lộ như thế một nhánh quân đội, nhưng lại tại lớn như vậy trong vũ trụ mai danh ẩn tích mà bắt đầu, đúng lúc này nhân loại mới cảm giác được cái vũ trụ này là có khổng lồ như vậy. Thiên Hồng Minh Chủ, lãnh đạo Minh Chủ, các ngươi bên nào tin tức như thế nào? Chúng ta Hoa Hạ Liên minh đã kiểm tra đã xong tất cả tinh hệ cùng cơ hồ tất cả tinh cầu, lại là tin tức hữu dụng gì đều không thể đạt được. Ngay tại hai người lẫn nhau lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc thời điểm, trước mặt một cái thạc đại màn ảnh bên trong đột nhiên tránh sáng lên, Hoa Hạ Liên minh minh chủ Cổ Vận Tần Càn thân ảnh của xuất hiện ở bên trên, vẻ mặt nghiêm túc hướng về hai người mở miệng nói ra. Mà đã nghe được hắn một câu nói kia, Thiên Hồng Quan Hoàng cùng Lãnh Ngạo hai người cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, bất đắc dĩ lắc đầu, "À, Cổ Vận minh chủ khổ cực, tình huống của chúng ta cùng ngươi không sai biệt lắm, trừ đi một tí trên tinh cầu có thể phát hiện có đốt mân tâm động trôi qua dấu vết bên ngoài, sẽ không có cái khác gặt hái được, thậm chí còn chúng ta ngay cả đám chỉ, cái, đốt mân thân ảnh của đều không nhìn thấy. Trời biết bọn này xuất sinh tất cả đều ẩn nút đến đê. A Phương nào đi rồi? Thật là đáng chết." Nói lên chuyện này thời điểm, Thiên Hồng Quan Hoàng rốt cục nhịn không được mắng lên, một tháng này, thuộc hạ đang tiến hành tìm tòi. Thân là người lãnh đạo chính bọn họ cũng là không có chút nào dễ chịu, ngồi ở trong phòng làm việc mặt cùng đợi cái gọi là tin tức tốt, cái này tư vị nhưng mà tương đối khó chịu, đặc biệt đến lúc cuối cùng không có cái gọi là tin tức tốt chuyện đến đây thời điểm, càng là khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực cùng phiền muộn. Bộ dạng như vậy sao? Xem ra, muốn sưu tầm đến những cái kia đốt mân tung tích, thật sự có như vậy khó khăn sao? Đáng giận, nếu như chúng ta nhiệt năng nguyên tìm tòi hệ thống có thể hữu hiệu thì tốt rồi. Tìm kiếm những người kia căn bản không dùng như vậy cố sức. Cổ Vận Tần Càn khi biết lưỡng người đồng thời là không thu hoạch được gì về sau, cũng là âm thầm thở dài một hơi, có chút không cam lòng mở miệng nói ra. Trong miệng hắn cái gọi là nhiệt năng nguyên tìm tòi hệ thống, tự là thông qua sinh vật phát ra sinh vật nhiệt năng đến tập trung, khóa chặt, thân hình của hắn vị trí, là một loại dùng để tìm tòi cùng truy tung mục tiêu nhân loại tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật. Nhưng là hết lần này tới lần khác những cái. Kia đốt mân trong cơ thể không có cái gọi là sinh vật nhiệt năng. Căn bản sẽ không phóng thích như vậy nhiệt năng nguyên, điều này sẽ đưa đến bọn hắn tìm tòi không thể không cần cặp mắt của mình cùng đơn giản dò xét trang bị, siêu tầm hết chính mình thuộc tinh hệ, cũng là tiêu hao hơn một tháng thời gian. Cái này ngươi tiểu không cần nghĩ Cổ Vận minh chủ, những cái kia con xuất sinh chết tiệt tất cả đều là triệt đầu triệt đuôi sát thủ máu lạnh. Nào có cái gì sinh vật nhiệt năng? Sớm biết như vậy chúng sẽ đến như vậy một tay, ban đầu ở chúng xuất hiện thời điểm, nên phái người gần kề theo sau tùy thời báo cáo bọn họ hướng đi. Không nên bị bọn họ đột nhiên xuất hiện hù sợ do đó chính mình rối loạn đầu trận tuyến. Hơi chút bình tĩnh trở lại một ít về sau, Lãnh Ngạo cũng là đối với khi đó tất cả đại liên minh các chiến sĩ lựa chọn cảm thấy đáng tiếc cùng tiếc nuối. Nếu như không phải là bởi vì bị đột nhiên xuất hiện đốt mân đại quân hù sợ không dám ở đối phương lúc rút lui tiến hành truy kích hoặc là theo dõi mà nói, cũng không trở thành hiện tại liền đối phương vị trí chính xác đều nắm chắc không đến. Toàn diện xa vào đến bị động bên trong. Tút tút tút. Đúng lúc này, lại là một ngoại tuyến tiếp nhập thỉnh cầu chuyển tới, tại phía xa Bình Dương tinh hệ Khải Sắt Lâm nữ hoàng hiển nhiên cũng là đại biểu Đông Âu Liên minh đến báo cáo bọn họ tìm tòi tình huống, bất quá theo trên mặt nàng cái kia vẻ mặt nghiêm túc có thể đoán được, nàng muốn nói cái gì đó rồi. Quả nhiên, khi nhìn đến mấy cái minh chủ về sau, Khải Sắt Lâm nữ hoàng vốn là dừng lại một chút, sau đó trầm giọng mở miệng nói, chư vị xem ra đã là có một chút không tốt kết luận rồi, thỉnh cho phép ta không thể không lại cho các ngươi thất vọng một lần rồi. Ta Đông Âu Liên minh đã đem dưới mình thuộc toàn bộ tinh hệ tất cả đều tìm tòi một lần, nhưng mà là chúng ta cũng đồng dạng là không có cái gì tìm được cùng phát hiện, chỉ có cái những tinh cầu khác phía trên có thể tìm được những cái. Kia đốt mân đã từng hành động trôi qua dấu vết, trừ đó ra, lại là cái gì cũng không tìm tới rồi. Trong dữ liệu tin tức cũng chưa nói tới cái gì càng sâu thất vọng rồi, mấy người trong lúc nhất thời tất cả đều là xa vào đến trong trầm mặc, bọn hắn đều đang đợi lấy mặt khác ba cái liên minh cuối cùng tin tức. Nếu như toàn bộ đều là giống nhau kết luận, như vậy có thể thật là có chút ít kỳ lạ rồi. Theo lý thuyết, những cái kia đốt mân cho dù là tất cả đều phân tán ra đến che giấu, cũng không thể có thể hoàn toàn không bị phát hiện mới đúng. Vài phút về sau, tương tự đã xong chính mình liên minh siêu tầm Thiên Vân Quang Thần tiếp vào sóng điện bên trong kênh nói chuyện bất quá hắn mang tới tin tức nhưng lại để cho mấy người hơi chút hưng phấn thoáng một phát. Chúng ta đã tìm được một ít đốt mân quy mô di chuyển dấu vết. Dựa theo cá tính của bọn nó. Những nơi đi qua mặc dù không có tạo thành cái gì rất chóc, nhưng mà phá hư nhưng lại không thể tránh khỏi. Theo chúng ta lấy được tin tức xưng, không sai biệt lắm hơn nửa tháng trước khi, đã từng có rất nhiều số lượng đốt mân còn có khác phái sinh vật theo chúng ta liên minh thần thánh thuộc một cái tinh hệ biên giới mấy hành tinh phụ cận bay qua, một đường hướng về khác một cái tinh hệ mà đi rồi. Mà cái kia cái tinh hệ, chính là thiên phỉ liên minh thuộc tinh hệ. Trần Bằng minh chủ đâu này? Hắn có tin tức gì không truyền tới sao? Thiên Vân Quang Thần mang đến tin tức này, lập tức để cho mấy cái minh chủ toàn bộ cũng nhịn không được toát ra vẻ hưng phấn thần sắc, có thể có được một ít tin tức, dù sao cũng hơn một câu hết thảy bình thường tới tốt lắm. Lãnh Nạo cái thứ nhất một lần nữa từ trên ghế đứng lên, dừng ở Thiên Vân Quang Thần hình vẽ, mở miệng nói, ngươi xác định như Thiên Vân Minh Chủ. Những cái kia Đốc Môn Đại Quân đã từng theo các ngươi liên minh thần thánh một cái tinh hệ biên giới trải qua tiến vào Thiên Phỉ Liên Minh thuộc tinh hệ bên trong. Còn có hay không cái gì khác tin tức? Nói thí dụ như tại trên địa bàn của các ngươi tìm được Đốc Môn quân đội và vân vân. Hừ, Lãnh Nạo Minh Chủ, ngươi cảm thấy nếu như chúng ta đã tìm được Đốc Môn Đại Quân tung tích, còn có thể không cáo chi các ngươi, do đó chính mình đi đối phó chúng hay sao? Không có cho phép các ngươi ma chiến liên minh tự nhận là có thực lực này, chúng ta có thể là không có cái này nắm chắc. Tuy nhiên một câu nói kia không thế nào hữu hảo, nhưng mà tình huống hiện tại xuống, Lãnh Nạo cũng là chẳng muốn đi cùng Thiên Vân Quang Thần so đo. Hắn cũng biết rằng vị đại thúc này là thấy được giao cho mình thiên thần chiến giáp đã vậy còn quá nhanh tiểu sinh ra một ít tổn hại cho nên cảm giác được khó chịu. Nói lên một ít kiện thiên thần chiến giáp cũng thật sự tương đối khó giải quyết, Lãnh Nạo cũng sớm đã đưa nó giao cho Hoàng Lão Đầu đi tu lý, nhưng là thứ hai chỉ là nhìn thoáng qua liền trực tiếp trả lại cho hắn rồi, lý do chính là đơn giản một câu không có tài liệu, không có thời gian. Rơi vào đường cùng, Lãnh Nạo chỉ có thể mang theo đã hư hao thiên thần chiến giáp ở trên người, nhưng lại tạm thời không có công phu đi xử lý chuyện này, ai bảo có quan hệ Đốc Môn chuyện tình một mực đặt ở trong lòng của hắn. Tốt hai người các ngươi, mỗi một lần gặp mặt cũng phải cần tranh đấu hai câu miệng. Hiện tại đã có tin tức, dù sao cũng hơn không có tin tức tới tốt lắm một ít. Trước mắt chỉ còn lại có Bắc Mỹ Liên Minh cùng Thiên Phỉ Liên Minh không có tin tức chuyển tới, dựa theo Thiên Vân Minh chủ thuyết pháp, Thiên Phỉ Liên Minh không nên giống như chúng ta cho ra không có một người dị thường kết luận mới đúng. Lãnh Nạo tiểu tử, người phụ trách đi liên hệ ngươi từng đã là bạn tốt, hỏi một chút hắn phải hay là không có đặc biệt gì phát hiện. Khắc Lai Áo Minh chủ bên nào tiểu giao cho chúng ta mấy cái đi hỏi. Thời gian lâu như vậy, theo lý thuyết bọn hắn cũng có thể là đã xong mình tinh hệ tìm tòi công tác mới đúng. Thiên Hồng Quan Hoàng đúng lúc này đầu góc vẫn là lộ ra vô cùng rõ ràng, một câu phía dưới đã phân phối xong từng người nhiệm vụ, muốn không là lực chiến đấu của hắn muốn tại trong thực chiến chút công dụng nào, dùng đầu góc của hắn. Kỳ thật mới là có khả năng nhất đảm nhiệm cái này tổng vị trí minh chủ ứng cử viên. Chương 600, Khắc Lai Áo kêu cứu. Thực xin lỗi, ngài gọi thông tin tín hiệu không có trả lời, xin đợi sẽ liên lạc lại. Văn tự xuất ra đầu tiên. Lãnh Nạo đã không biết cái này là mình lần thứ mấy nghe được vậy trả lời, tương tự tình huống còn phát sinh ở bên kia muốn liên hệ Bắc Mỹ Liên Minh Khắc Lai Áo Úc Kim Tư Thiên Hồng Quan Hoàng bên nào. Khi năm đại liên minh đã toàn bộ hoàn thành cho tự tương ứng trong phạm vi công việc sưu tầm nhưng lại cơ hồ không thu hoạch được gì về sau, còn dư lại cũng chỉ có cái kia hai cái liên minh còn không có chính xác tin tức chuyển tới, cho nên ở trên trời Hồng Quan Hoàng gia hiệu xuống, hai người phân biệt tan thông Trần Bằng còn có Khắc Lai Áo Úc Kim Tư thông tin tín hiệu, muốn nghe nghe bọn hắn thuyết pháp, nhưng lại đã nhận được như vậy một kết quả. Chuyện gì xảy ra? Trần Bằng tên kia đang làm mấy thứ gì đó quỷ? Như thế nào ngay tại lúc này cũng sẽ mất đi liên hệ? Không nên a. Buông xuống tay phải của mình bắt lại chính mình bên thai máy truyền tin, Lãnh Nạo mở ra hai tay của mình làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn cũng làm không rõ ràng đây rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống, mặt đối với mình gọi, Trần Bằng nhưng lại phảng phất không có nghe được bình thường không dành cho bất kỳ trả lời. Tình huống có chút không đúng. Theo lý thuyết Khắc Lai Áo Minh Chủ cùng Trần Bằng Minh Chủ cũng không trả lời ngay tại lúc này mất đi cùng chúng ta liên hệ mới đúng. Bọn hắn không có trả lời, nhất định là chuyện gì xảy ra. Chư vị, làm phiền ngươi nhóm, đám bọn họ, tiếp tục kêu gọi hai người bọn họ, Lãnh Nạo tiểu tử, chúng ta nhất định phải chia nhau hành động, ta đi xem đi Bắc Mỹ Liên Minh Ba Phỉ Nhi tinh hệ, ngươi đi xem đi Thiên Phỉ Liên Minh Sơn Tả tinh hệ, có lẽ thật sự có chuyện nghiêm trọng gì đã xảy ra. Lúc này Thiên Hồng Quan Hoàng không biết sao có chút không thế nào tốt dự cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh bình thường, đối với bên cạnh thân Lãnh Nạo nói vài câu về sau, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Thứ hai cũng là nhấc chân bước về phía ngoài cửa, ở chỗ này biệt khuất thời gian một tháng, đều nhanh muốn đem Lãnh Nạo chính mình cho nghẹn điên rồi. Coi như là Thiên Hồng Quan Hoàng không nói, hắn cũng không thể có thể tiếp tục ở lại nơi này rồi, cho dù là chính mình đi tìm, hắn cũng phải đi ra ngoài hoạt động một chút mới được. Trời biết một tháng này hắn là làm sao qua được, đối với tương đối, trước cái kia một tháng những nữ nhân kia cùng hắn hờn dỗi thời điểm đều dường như bầu trời đường một loại. Khởi động cơ giáp của mình về sau, Lãnh Nạo lái mình phở dễ đổm phi tốc hướng về Thiên Phỉ Liên Minh hạch tâm tinh hệ Sơn Tả tinh hệ mà đi. Dùng cơ giáp của hắn tăng thêm côn lôn kính khủng bố tốc độ, theo rõ ràng hiển sao bên trên xuất phát đạt tới Thiên Phỉ Liên Minh đại bản doanh chỗ, cũng không quá đáng lúc ngắn ngủn không đến nửa ngày như vậy đủ rồi, nhưng đã đến Sơn Tả tinh hệ biên giới phụ cận, hắn nhưng lại ngoài ý muốn gặp phải chặn đường. Phía trước Dô bước nghe, nơi này là Thiên Phỉ Liên Minh thuộc Sơn Tả tinh hệ, ta không cần biết ngươi là người nào. không có minh chủ cho phép, đoạn thời gian này ở trong, Sơn Tả tinh hệ cấm bất luận người nào tiến vào. Còn xin ngươi phối hợp. Nếu không, chớ trách chúng ta Thiên Phỉ Liên Minh hạm đội không khách khí. Nghe thế chính là hình thức cảnh cáo thanh âm, lãnh đạo theo bản năng đình chỉ phở dễ đồ mẹ kiếp tiến lên, kinh ngạc nhìn trước mặt tranh khí xếp thành một thẳng tắp 100 chiếc trở lên chiến hạm còn có một chiếc đặc cấp tàu mẹ, trận thế như vậy có thể không phải người bình thường có thể làm loạn. Coi như là có được siêu cấp robot phở dễ đồn, lãnh đạo cũng không đáng đi cùng đối phương mạnh bạo đấy. Các ngươi không biết ta là ai sao? Ngăn ở trước mặt của ta, mà các ngươi lại là muốn cân nhắc tốt làm như thế hậu quả. Lãnh đạo bị đối phương ngăn trở tại Sơn Tả tinh hệ bên ngoài, có vẻ hơi không hiểu đấu, thông qua trên cơ giáp bên cạnh hệ thống truyền tin, trong giọng nói ẩn chứa sâu đậm nộ khí hướng về phía đối phương một ít chiếc đặc cấp trên mẫu hạm trước mặt phòng hạm trưởng gầm thét. Muốn biết hiện tại lãnh đạo tâm tình cũng không có tốt như vậy, nếu không phải cho Thiên Phỉ Liên Minh đặc biệt trần bằng trước mặt của, gặp được như vậy không giải thích được ngăn cản, hắn đã sớm bất chấp tất cả trước sông đi lên hơn nữa. Lãnh đạo minh chủ, chúng ta biết rõ trong vũ trụ này có thể lái truyền thuyết cấp robot phở dễ đồ mẹ kiếp cũng chỉ có một mình ngươi. Nhưng là còn xin ngươi có thể lý giải chức trách của chúng ta, đây là minh chủ tự mình ra lệnh, chúng ta phải ở chỗ này ngăn cản bất luận cái gì gan dám tiến vào đến trong đó người. Minh chủ có lệnh, bất kể là ai một khi muốn xông loạn chúng ta Sơn Tả tinh hệ mà nói, chúng ta có quyền lực tùy ý nổ súng đánh chết đối phương. Lãnh đạo minh chủ, chúng ta không muốn cùng ngươi nảy sinh xung đột, hy vọng ngươi quay đầu ly khai đi. Một ít cái hạm trưởng hiển nhiên vẫn là biết rõ lãnh ngạo thân phận cùng khả năng, những lời này khẩn cầu thành phần cư nhiều một ít, hiển nhiên hắn cũng là không hy vọng cùng khủng bố như vậy một tên sát tinh chống lại, trời biết bọn hắn điểm này thực lực là không phải đủ tư cách ngăn cản được cái này khủng bố thanh niên cùng hắn đồng dạng kinh khủng cơ giáp trùng kích. Nhíu mình lông mày, lãnh ngạo cũng đánh hơi được đối phương trong giọng nói chịu thua, nhưng mà là bởi như vậy hắn mới càng thêm cảm giác được nghi hoặc. Trước khi Trần Bằng vốn là không tiếp truyền tin của hắn thỉnh cầu, hiện tại ngược lại là được. Trực tiếp cự tuyệt hắn đến tìm hiểu. Thậm chí còn bày ra như vậy một cái tư thế tới đón tiếp hắn đến, nghĩ cũng không cần nghĩ đây là Trần Bằng đã sớm dự liệu được có người sẽ đến cho nên bày đi ra ngoài thái độ này. Tại loại này thời điểm mấu chốt, Thiên Phỉ Liên Minh nhưng lại bỗng nhiên ngay lúc đó phảng phất muốn không đếm xỉa đến vậy cách làm, quả thực để cho lãnh ngạo có chút bó tay. Đây là ý gì? Các ngươi Thiên Phỉ Liên Minh chẳng lẽ không làm rõ ràng được hiện tại nhân loại gặp phải tình huống sao? Đốt Mân Đại Quân tùy thời có khả năng tiến công tới. Hiện tại còn không biết chúng che giấu ở địa phương nào. Loài người tinh tế đại liên minh mới vừa vận thành lập, các ngươi coi như là tinh tế lớn trong liên minh một phần tử, hiện tại bày ra thái độ như vậy xem như cái chuyện gì đây? Trần Bằng đâu rồi, để cho hắn nói chuyện với ta. Lãnh đạo cường hành ngăn chặn chính mình tức giận trong lòng, trầm giọng đối với đặc cấp trên mẫu hạm trước mặt phòng hạm trưởng bên trong nhân vật cao tầng mở miệng hỏi. Nhưng mà, hắn điều thỉnh cầu này nhưng lại bị đối phương cự tuyệt. Đặc cấp trên mẫu hạm trước mặt hạm trưởng không chút do dự mở miệng từ chối nói, thực xin lỗi lãnh ngạo minh chủ. Minh chủ đặc biệt mệnh lệnh, nếu như đến đây là của ngài lời nói, sẽ nói cho ngươi biết hắn hiện tại thầm nghĩ phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một hồi, nhưng lại không muốn cùng ngài gặp mặt, nếu như ngươi thật sự muốn gặp được hắn, ngay tại chuyện kia sau khi chấm dứt, lại đến tìm hắn đi, cho đến lúc đó, ngươi nên toàn bộ đều hiểu rồi, mà bây giờ, Thiên Phỉ Liên Minh không muốn gây phiền toái. Lãnh ngạo minh chủ ngài nếu có công phu này tới tìm chúng ta minh chủ, không bằng trước hướng địa phương. Khác đi thôi, có lẽ chỗ đó càng cần nữa ngươi. Mang theo thâm ý một câu nói kia nói nhưng lại thật không minh bạch, ít nhất lãnh ngạo nghe có chút không hiểu ra sao, cái gì gọi là chuyện kia chấm dứt. Cái gì gọi là địa phương khác càng cần nữa chính mình. Cái này ba đều là chút ít lộn xộn cái gì sự tình. Thứ nói như vậy các ngươi là nhất định không phối hợp ta làm việc. Tốt lắm. Xem ra ta phải hay là không có chút động thủ động quá ít, thế cho nên các ngươi cũng đã quên mất ta của ta chỗ kinh khủng ở nơi nào. Có bản lĩnh, tự ngăn cản ta tiến lên thử nhìn một chút. Không dùng phở dễ đồn bước nhảy không gian cùng côn lôn kính không gian thuấn di đặc thù lực lượng, ta cũng có thể đột phá các ngươi đám phế vật này phong tỏa cho các ngươi nhìn xem. Hai tay nắm thật chặt mình hai cây cần điều khiển, giờ khác này lãnh ngạo trên mặt đã tràn đầy cười lạnh. Vốn hắn đối với ngày phỉ người trong liên minh tiểu không có bao nhiêu hảo cảm. Nếu không phải là bởi vì Trần Bằng chiếm cứ vốn thuộc về gia tộc xạ tổ cái này liên minh, lãnh đạo mình cũng sẽ đi tìm gia tộc xạ tổ người tốt tốt chơi đùa rồi. Bây giờ nhìn tại Trần Bằng mặt mũi của, hắn ngược lại là không có cùng Thiên Phỉ Liên Minh quá nhiều tính toán mấy thứ gì đó, nhưng mà theo tình huống trước mắt bên trên thoạt nhìn, hiện tại Thiên Phỉ Liên Minh không biết nổi cái quái gì điên, liền đạo của hắn đường cũng dám ngăn cản, này bằng với là hoàn toàn chọc giận hắn. Toàn thể chuẩn bị, không tiếc bất cứ giá nào, đem lãnh đạo mình chủ đi đến đường ngăn cản. Đây có lẽ là thuộc tại chúng ta cuối cùng chiến đấu, tất cả mọi người, cho đến chết vong hàng lầm trước khi, đều không cho phép lui lại nửa bước. Nghe rõ ràng chưa? Pháo chuẩn bị. Tùy thời chuẩn bị nổ súng. Cái kia hạm trưởng đang nghe được lãnh ngạo cái kia một phen về sau, nhưng lại lộ ra so với hắn còn muốn khẩn trương, lớn tiếng hướng về cả nhánh hạm đội hạ một cái tử mệnh lệnh. Điểm này ngược lại là một lần nữa để cho lãnh ngạo cảm thấy chấn kinh rồi. Mặt đối với chính mình, tất yếu liều mạng như vậy để ngăn cản sao? Chẳng lẽ lại núi nỉ trái tinh hệ nội bộ, còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật hay sao? Nhưng là, ngay tại lãnh ngạo muốn liều lĩnh trước sông vào xem thời điểm, chỉ nghe bên tai nhưng lại đột nhiên truyền đến một cái đức quãng kêu cứu tin tức, cứu, cứu chúng ta. Có người hay không nghe được? Ba phỉ ni tinh hệ, trợ giúp, tập kích. Đức quãng ngôn ngữ tuy nhiên không là có thể chuẩn xác mà nghe rõ muốn biểu đạt ý tứ của, nhưng là kết hợp cục diện bây giờ cùng tin tức kia chủ nhân, lãnh đạo không sai biệt lắm có thể nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Vì vậy tin tức gửi đi người, đúng là hiện tại bảy lớn trong liên minh ngoại trừ không làm rõ ràng được tình huống thiên phỉ liên minh bên ngoài còn lại một cái Bắc Mỹ liên minh minh chủ Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư. Nói cách khác theo Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư bên nào chuyển tới như vậy một cái cầu cứu tin tức, tại mất đi tin tức thời gian một tháng về sau. Phảng phất tại ba phỉ nhi tinh hệ bên trong lại là bị cái gì nguy cơ to lớn. Chết tiệt. Như thế nào mỗi một lần đều là ba phỉ nhi tinh hệ không an ổn một ít. Chẳng lẽ lại những cái kia chết tiệt Bắc Mân, tiểu ưa thích từ nơi ấy ra tay hay sao? Vô liêm sỉ. Do dự tốt nửa ngày, nhìn thoáng qua trước mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch hạm đội, lãnh đạo vẫn là thay đổi phương hướng hướng về bên kia ba phỉ nhi tinh hệ mà đi. Đối với tương đối, thiên phỉ liên minh chuyện nơi đây thuộc về nội bộ mâu thuẫn. Có thể sau đó lại đến giải quyết, nhưng mà ba phỉ nhi tinh hệ một khi một lần nữa rơi vào tay giặc, cái kia cái chuyện cười này đã có thể động tĩnh quá lớn. Cho nên mặc dù biết Thiên Hồng Quan Hoàng đã chạy tới bên nào, hắn vẫn tốc độ cao nhất hướng về kia hơi nghiêng bay đi. Mà sau khi hắn rời đi không lâu, một ít chiếc đặc cấp trên mẫu hạm trước mặt hạm trưởng cũng là thật sâu thở phào nhẹ nhõm, hắn toàn bộ phần lưng đều là đã bị ướt đẫm mồ hôi, trực diện một cái truyền thuyết cấp thực lực khủng bố đối thủ, áp lực này có thể không phải người bình thường có thể thừa nhận được đấy. Chương 601, kinh biến. Phản bội. Phờ dệ đồ mẹ kiếp phi hành hết tốc lực thật là nhanh, lãnh đạo không có tự mình tính toán qua, nhưng là hắn đối với tín cơ giáp của mình nếu quả như thật muốn toàn lực ứng phó phi hành, như vậy tốc độ tuyệt đối so với mà vượt côn lôn kính thi triển ra không gian thuấn di tốc độ. Nếu như đem cả hai tốc độ kết hợp với nhau, như vậy có thể sinh ra hiệu quả thì càng thêm kinh khủng, ít nhất thoáng qua tầm đó mấy trăm thậm chí cả mấy ngàn năm ánh sáng tốc độ là một chút vấn đề cũng không có có. Theo thiên phỉ liên minh Sơn Tả tinh hệ biên giới tiến về trước Bắc Mỹ liên minh có 3 phỉ nhi tinh hệ, ngắn ngủn sau mười mấy tiếng, đã là gần trong gang tấc, nhưng là, cũng liền tại lãnh ngạo toàn lực ứng phó đi tới thời điểm, trên cơ giáp trước mặt hệ thống trí tuệ nhân tạo tiểu mộng nhưng lại đột nhiên phát ra báo động trước. Chờ một chút chủ nhân. Có mai phục. Đây là một bẫy dập, nhanh lên lui về. Chỉ tiếc bởi vì lãnh ngạo đi tới tốc độ thật sự là quá nhanh hơn một chút, cho nên tại tiểu mộng đưa ra như vậy cảnh báo thời điểm. Trên thời gian đã có chút ít không còn kịp rồi, khi lãnh ngạo nghe được lời của nàng phục hồi tinh thần lại trước khi, hắn đã cảm giác được cả bộ robot kịch liệt một hồi chấn động. Đồng thời bên tai cũng là truyền đến một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh tại robot phờ dễ đồ mẹ kiếp chung quanh nhớ tới, tận đến giờ phút này, lãnh ngạo cuối cùng là nhìn rõ ràng tiểu chuyện gì xảy ra, nguyên lai đang cùng mình chỗ ngồi gặp nhau mấy vạn mét xa chung quanh trong không gian vũ trụ. Đã hiện đầy một chi số lượng tại 100 trở lên chiến hạm cùng tàu mẹ hạm đội, chính vị trí trung ương đồng dạng là một con thuyền đặc cấp tàu mẹ, đồng nhất chi hạm đội chỉnh thể phối trí, so với trước khi gặp phải thiên phỉ liên minh hạm đội còn kinh. Khủng hơn rất nhiều, bởi vì tại đây một chi trong hạm đội, ngoại trừ một ít chiếc đặc cấp tàu mẹ bên ngoài, lãnh ngạo còn có thể chứng kiến bên cạnh ngừng lại 3 chiếc thân dài tại ngàn mét trở lên khổng lồ tàu mẹ, không hề nghi ngờ cái này là cao cấp tàu mẹ cấp những chi. N hạm khác. Ngoài ra còn có vài chiếc trong cấp thấp tàu mẹ cũng ở trong đó, sức sống cường đại nhìn xem vừa mới phở dễ đồ mẹ kiếp phản ứng là có thể đã biết, muốn đem một trận truyền thuyết cấp robot đánh cho tả hữu lay động, không có hạm đội như vậy phối trí, lại làm sao có thể hiểu rõ. Chết tiệt các ngươi là người nào? Dám không phân tốt xấu rất đúng ta xuất thủ. Chán sâu ư. Bị không giải thích được tiểu tiến công, lãnh đạo trong nội tâm tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, cũng may hắn nghĩ tới bây giờ là nhân loại cùng Dortmund đại chiến trước giờ thời kỳ nhạy cảm. Tại sự tình không có hoàn toàn biết rõ ràng trước khi, không dám tùy ý xuất thủ đến khơi mào tranh chấp, dùng cá tính của hắn, hoặc là không ra tay, vừa ra tay tiểu tuyệt đối sẽ không cho đối phương lưu lại đường sống. Cho nên hiện tại lãnh đạo ý định trước cùng đối phương tiến hành thương lượng, xem bọn hắn là lai lịch gì cùng mục đích. Nhưng là, đối phương hiển nhiên không cùng hắn và bình giải quyết chuyện này ý định. Rầm rầm rầm. Ngay tại lãnh nạo cái này một câu nói còn chưa nói hết trước khi, hạm đội của đối phương đợt thứ hai hỏa lực một lần nữa khởi động, lam chùm sáng màu trắng gào thét xuất hiện, hơn 1.000 đạo trở ly tử quang thúc trực tiếp oanh kích, phảng phất là phô thiên cái địa bình thường. Bình thường cơ giáp sư đối mặt trạng huống như vậy chỉ có ngoan ngoãn tại nguyên chỗ chờ chết phần, nhưng mà cái này cũng không kể cả lãnh ngạo như vậy siêu cấp cao thủ ở bên trong. Sao đê? Đã liền thương lượng đều không có ý định tiến hành rồi sao? Tốt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi đến cùng có vài phần bổn sự, dám động thủ với ta. Lên đi Phở Dệ Đồn. Hai tay mạnh mà kéo động trong tay cần điều khiển, Phở Dệ Đồn tại trong không gian vũ trụ hoạch xuất ra một đạo xinh đẹp màu xanh ra trời đường vòng cung. Thập phân nhẹ nhàng linh hoạt đang ở đó hơn 1.000 đạo màu xanh trắng trở ly tử quang thúc bên trong xuyên qua tiến lên, thậm chí ngay cả một vệ sáng đều không thể đánh trúng nó cơ thể. Đối với cơ giáp điều khiển, lãnh đạo thật là đã đến một loại trình độ lô hỏa thuần thanh. Hừ, ta cho ta các ngươi cuối cùng một cơ hội. Nói ra thân phận của các ngươi cùng tiến công mục đích của ta. Bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Ôm cuối cùng một tia hy vọng. Lãnh đạo một lần nữa nghĩ đến một ít chiếc đặc cấp tàu mẹ phòng hạm trưởng bên trong phát ra truyền tin của mình sóng điện, hy vọng có thể đạt được đối phương giải thích hợp lý. Hôm nay trong vòng một ngày hắn đã mấy lần đối với vô lễ của đối phương nhẫn mại xuống, đối với đời trước chính hắn mà nói tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, có thể thấy được trên thế giới này, lãnh đạo kỳ thật đã thay đổi rất nhiều. K. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn lúc này đây thông tin thỉnh cầu một lần nữa đã chìm đáy biển bình thường không chiếm được bất kỳ đáp lại. Nếu như không phải xác định những chiến hạm kia cùng trong mẫu hạm không phải trống không, hắn cũng có cho rằng cái này phải hay là không cái gọi là không người hạm đội, thậm chí ngay cả câu hỏi của mình đều tí ti không chút nào để ý, còn lần này vấp phải trắc trở cũng làm cho lãnh ngạo nội tâm cuối cùng một tia lý trí cùng kiên nhẫn ném mất hết. Tốt! Muốn âm thầm đem ta giải quyết hết thật không ấy ư, ta cũng không tin tóm không ra thân phận của các ngươi đến. Tiểu ngộng, chuẩn bị mở ra phòng hộ trùng kích hình thức. Muốn chơi? Ta liền cùng bọn họ tối nay kích thích. Hừ hừ. Bàn về điên cuồng trình độ, lãnh đạo nhận thức đệ nhị ai dám nhận thức số 1. Trong hai mắt đã hiện lên một tia hung ác hào quang, lập tức hướng về tiểu mộng hạ mình chỉ lệnh. Thứ hai chậm rãi gật gật đầu về sau, chỉ thấy phi hành thuật bên trong Phở Dễ Đồn toàn thân cơ thể cấu tạo lập tức đã xảy ra một ít cải biến, nguyên bản bóng loáng mượt mà bộ vị tất cả đều biến thành mũi nhọn hình cấu tạo, sau lưng hai đội thiên cánh chim màu xanh lam góc độ cũng là hướng về sau hơi chút điều chỉnh thoáng một phát góc độ, phối hợp với vọt tới trước cơ thể đã trở thành sau duỗi cánh sườn, chẳng qua nếu như có thể cẩn thận quan sát, có thể phát hiện tại Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cơ mặt ngoài. Thân thể, đã bao trùm lên một tầng thật mỏng màu vàng đất kim loại, chỉ có điều nhan xà. Xê hết sức nhạt nhẽo, cho nên không nhìn kỹ căn bản phân biệt không được. Nhưng là để cho những cái kia trong hạm đội người cảm thấy ác ngộng hàng lâm vậy khủng bố giờ mới bắt đầu. Ngay từ đầu không có hiểu rõ lãnh ngạo muốn phải làm những gì thẳng đến mắt thấy Phở Dễ Đồn thẳng tắp nghĩ đến đặc cấp trên mẫu hạ mặt sông đánh tới nhưng lại không có chút nào giảm tốc độ thời điểm. Cái này mới rốt cục là có chút đã minh bạch, nhưng là, giống như đã trợm. Vâng! Tại bên trên một ít chiến hạm cùng tàu mẹ người ở bên trong trận mắt hốc mồm nhìn soi mói, tầm đó Phở Dễ Đồn bí mật mang theo không có gì sánh kịp khí thế khủng bố tiểu trực tiếp như vậy đụng vào đến đó một con thuyền khổng lồ đặc cấp trong mẫu hạm. Nương tựa theo đặc cấp tàu mẹ chắc chắn lực phòng ngự, tại Phở Dễ Đồ mẹ kiếp trước mặt nhưng lại một chút tác dụng đều không có, phảng phất đầu hủ vậy tiểu bị triệt để xô ra một cái độc lớn. Hư tím ra hết thể mọi người, tập trung, khóa chặt, thân hình của bọn hắn vị trí, không nên bị bọn hắn chạy. Ta từng cái hỏi. Tiểu không sợ bọn họ không nhận tội. Tiến vào đặc cấp tàu mẹ hạm trong cơ thể về sau, lãnh đạo cũng không có vội vã hành động, chứng kiến những cái kia chạy trốn từ phía trong mẫu hạm nhân viên công tác. Lãnh đạo trong ánh mắt đã hiện lên một tia lạnh như băng, đối với tiểu mộng hạ mình lại một cái chỉ thị. Nhân loại dù sao không giống với hoàn toàn không pháp tỏa định bất mân, toàn bộ nhân loại trên người phóng thích mà ra đặc biệt sinh vật nhiệt năng, có thể bị trên cơ giáp bên cạnh dò xét hệ thống dễ dàng tập trung, khóa chặt, chỉ cần tại nhất định trong phạm vi, tiểu mơ tưởng muốn chạy trốn qua dò xét. Nhưng là, ngay tại tiểu mộng muốn nghe theo thời điểm, chỉ, cái, kiện lãnh đạo trước mặt trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện thiên hồng quan hoàng mặc chiến giáp thân ảnh. Đồng thời một cái thập phần thanh âm vội vàng truyền tới, lãnh đạo tiểu tử, ngươi có thể đủ nghe được sao? Lãnh đạo tiểu tử, nếu như ngươi nhìn thấy Bắc Mỹ liên minh hạm đội, tuyệt đối không nên phớt lờ. Khắc lai áo tên hỗn đản kia phản bội nhân loại chúng ta. Tất cả Dortmund đại quân tất cả đều tụ tập khi bọn hắn Bắc Mỹ liên minh ba phỉ ni tinh hệ bên trong. Số lượng tối thiểu nhất đã tại 5 ức trở lên. Ta đã để cho tổng minh chủ điều động còn lại liên minh hạm đội hỏa tốc chạy tới đấy, ngươi cũng mau điểm tới. Liên minh thần thánh cùng Đông Âu liên minh còn có Hoa Hạ liên minh một bộ kê. Hận hạm đội đã bị nhốt rồi, chúng ta bên này thương vong thảm trọng. Chính ngươi phải cẩn thận. Gặp được Bắc Mỹ liên minh hạm đội, hoặc là né tránh, hoặc là tiến công. Rất rõ ràng một đoạn này thông tin sóng điện tín hiệu Thiên Hồng Quan Hoàng đã là phát ra có một hồi lâu, chỉ là bởi vì nào đó trở ngại, cho nên tại hiện tại mới bị chính mình tiếp thu được. Mà hắn những lời này, cũng là hoàn toàn để cho Lãnh Ngạo nội lòng trầm xuống, hai người trong nội tâm chuyện lo lắng nhất dù sao vẫn là đã xảy ra, mặc kệ đây rốt cuộc là nguyên nhân gì, xem ra những này Dortmund trí tuệ cuối cùng được chứng minh không thể khinh thường, có thể hiểu được đem nhân loại đại quân từ bên trong phân liệt. Đây thật là đánh tan nhân loại liên quân phương pháp tốt nhất đã không có. Chết tiệt. Các ngươi những này Bắc Mỹ liên minh vô liêm sỉ. Đầu óc đều bị heo đụng phải hay sao? Các ngươi chẳng lẽ không biết cùng những cái kia ma quỷ hợp tác là tuyệt đối không có có kết quả gì tốt sao? Vì cái gì còn muốn làm loại này quyết định ngu xuẩn? Đáng chết. Hiện tại Lãnh Ngạo cũng không cần từng cái một đi hỏi. Trước mắt đồng nhất chi hạm đội không hề nghi ngờ chính là thuộc về Bắc Mỹ liên minh một trong hạm đội. Có lẽ bọn hắn đã sớm nhận được thượng cấp chỉ lệnh biết rõ Lãnh Ngạo sẽ đi qua nơi này, cho nên một mực chờ ở chỗ này mai phục, nhưng là muốn cùng với Lãnh Ngạo đối nghịch, thực lực của bọn hắn rất rõ ràng vẫn là kém một chút, căn bản không thể nào là Lãnh Ngạo đối thủ, mà ngay cả làm hoạch tâm đặc cấp tàu mẹ, cũng là bị phở dệ đồn cứ thế. Mà theo bên ngoài đột phá đến nội bộ, điểm này là tất cả mọi người trước khi cũng không nghĩ tới đấy. Hư mặt đối với nhân loại phản đồ, nên có phản đồ nên có kết cục. Ta bất kể các ngươi là bởi vì nguyên nhân gì phản bội, hiện tại, các ngươi nên đối mặt là thuộc về mình thẩm phán kết quả. Tiểu ngộng, mở ra trung cực vũ khí. Ta muốn đem các loại vô liêm sỉ hết thể đưa vào địa ngục. Ở trong địa ngục thật tốt sám hối tội của mình qua đi. Trung cực vũ khí Forge. Đây là Lãnh Ngạo lần thứ hai sử dụng loại này kinh khủng trung cực vũ khí, cũng chỉ có loại người như hắn không keo kiệt hát số lượng thạch sử dụng thằng điên mới sẽ làm ra động tác này. 108 cái pháo miệng theo 360 độ toàn bộ phương vị xuất kích, trong nháy mắt sẽ đem trên trăm chiếc số lượng sở hữu tất cả nhánh hạm đội hoành thành cạn, liên đối lấy người ở bên trong cùng một chỗ, cái gì đó đều không hề lưu lại, hoàn thành đây hết thể về sau, một lần nữa kéo động phở dễ đồn cần điều khiển Lãnh Ngạo, cũng không quay đầu lại ra tốc nghị đến ba phỉ nhi tinh hệ vị trí trung ương chạy tới. Chương 602, bị cắn nuốt lòng. Để cho thời gian hơi chút ngược lại lui về một ít. Ngay tại bên kia Lãnh Ngạo phi tốc chạy tới Thiên Phỉ Liên Minh Sơn Tả tinh hệ đi tìm Trần Bằng hỏi ý kiến hỏi một chút có quan hệ tìm tòi tình huống thời điểm. Bên này Thiên Hồng Quan Hoàng thì là đơn độc tiến về trước Bắc Mỹ Liên Minh thuộc ba phỉ nhi tinh hệ muốn mau mau đến xem chỗ đó có cái gì tin tức. Bất quá bên này cùng một chỗ đi phía trước người liền có hơn, Hoa Hạ Liên Minh Thần Thánh còn có Đông Âu Liên Minh ba chi hạm đội bởi vì vừa vận tại đường về trên đường đi ngang qua ba phỉ nhi tinh hệ biên giới. Cho nên tiểu cùng đợi Thiên Hồng Quan Hoàng tin tức không có rất nhanh ly khai, vạn nhất có lây cái gì phát hiện kinh người, hoặc là Dortmund tung tích và vân vân, bọn hắn ba chi hạm đội cũng tốt cho Thiên Hồng Quan Hoàng một cái chiếu ứng, nhưng mà sự tiến triển của tình hình, nhưng lại ngoài dự liệu của mọi người. Cũng may mắn có cái này ba chi hạm đội tại bên cạnh dừng lại lấy chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống, nếu không vẹn vẹn nương tựa theo Thiên Hồng Quan Hoàng một người, tuy nhiên bởi vì bản cổ phủ thủ hộ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là toàn. Thân chiến giáp cùng robot tuyệt đối là giữ không được. Bởi vì, ngay tại hắn vừa mới lái cơ giáp của mình lỗ đen tiến vào ba phỉ nhi tinh hệ về sau, mặc dù không có gặp được Sơn Tả tinh hệ biên giới Lãnh Ngạo như vậy hạm đội uy hiếp, nhưng mà mới vừa tiến vào tới rồi ba phỉ nhi tinh hệ bên trong nội địa, hắn đã bị tình cảnh trước mắt sợ ngây người, bởi vì tại ba phỉ nhi tinh hệ vị trí trung ương, không sai biệt lắm 3-4 viên hành tinh lớn lên, sở hữu tất cả vốn là sinh vật toàn bộ cũng đã bị xua đuổi hết sạch, còn dư lại tất cả đều là hình thể khổng lồ Dortmund còn có những cái kia phi hành thuật bên trong khác phái sinh vật. Tại toàn bộ trong vũ trụ nhìn về phía trên như là mai danh nhận tích sở hữu tất cả Dortmund, vậy mà tất cả đều tụ tập tại ba phỉ nhi tinh hệ bên trong 3-4 hành tinh lên. Khó trách làm sao tìm. Được cũng không tìm tới rồi. Không có Bắc Mỹ liên minh tin tức, cái khác liên minh làm sao có thể biết rõ những này Dortmund tung tích. Cơ hội trước tiên, Thiên Hồng Quan Hoàng liền muốn mở ra máy truyền tin của mình đến thông báo tin tức này. Nhưng mà còn không có đợi hắn mở miệng, cái kia đức quãng tiếng kêu cứu tiểu trước một bước vang lên, thì ra là cùng Lãnh Ngạo nghe được một câu kia lời nói đồng dạng, là Bắc Mỹ liên minh minh chủ Khắc Lai Áo Úc Kim Tư kêu cứu. Tần số truyền tin bị Khắc Lai Áo Úc Kim Tư tiếng kêu cứu chiếm cứ, Thiên Hồng Quan Hoàng do dự nhìn một chút, vẫn là lựa chọn đi trước xem rõ ngọn ngành nói sau, cho nên hắn buông xuống máy truyền tin của mình, một đường hướng về ba phỉ nhi tinh hệ khu vực trung tâm, thì ra là trung ương hoàng sao phượng hoàng sao chỗ. Hắn lo lắng phải hay là không ba phỉ nhi tinh hệ cũng đã bị Dortmund đại quân sở chiếm cứ, mà Khắc Lai Áo Úc Kim Tư phải hay là không bị người nào khống chế được, cho nên mới muốn đi tự mình nhìn một cái minh bạch, nhưng mà cũng chính là như vậy một cái ý nghĩ, suýt nữa để cho hắn sa vào đến vạn kiếp bất phục trong cảnh địa. Mấy 10 phút sau, cùng ngày Hồng Quan Hoàng tiến vào Phượng Hoàng Sao tầng khí quyển chi về sau, trước tiên hắn cũng cảm giác được không đúng, chỉnh, cả, cái hành tinh bên trong không khí lực cản tối thiểu nhất là dưới tình huống bình thường mấy trăm lần. Mỗi một lần tiến lên đều là để cho hắn cảm giác được hết sức khó khăn, thậm chí là xuyên việt Phượng Hoàng Sao bên trên tầng khí quyển, đều tiêu hao cơ giáp của hắn lỗ đen không nhỏ năng lượng, cũng may mắn lỗ đen năng lượng dự trữ hết sức sung túc, lại là chiến chính là thần cấp robot, nếu không chỉ sợ còn không có xuyên thấu cái này toàn bộ tầng khí quyển, tiêu hoàn toàn đánh mất tất cả nguồn năng lượng mà mất đi động lực rồi. Ha ha ha ha, ta đoán quả nhiên không tệ. Cái thứ nhất quang lâm ta đây tân thế giới đấy, vẫn là Thiên Hồng Quan Hoàng ngươi. Cũng chỉ có ngươi mới có đảm thức như vậy cùng khí phách một mình tiến về trước cái địa phương nguy hiểm này đi. Hoan nghênh hoan nghênh. Ngay tại Thiên Hồng Quan Hoàng vừa mới lái robot lỗ đen hàng rơi trên mặt đất về sau, hắn cũng đã nghe được một cái quen thuộc nhưng là vừa lộ ra vô cùng thanh âm xa lạ chuyển tới, mở ra trước mặt màn ảnh thông tin, một chương không thể quen thuộc hơn được gương mặt của xuất hiện ở bên trên. Đúng là trước đây không lâu mới truyền ra cái loại này Đức Quang cầu cứu tin tức Bắc Mỹ Liên minh Minh chủ Khắc Lai Hào Úc Kim Tư. Xem hắn hiện tại mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ cùng vẻ đắc ý, nơi đó có nửa điểm cần cầu cứu bộ dáng. Nhìn xem như vậy một màn, thông minh Thiên Hồng Quan Hoàng trong nội tâm kỳ thật đã nghĩ tới điều gì, ánh mắt dùng mình, trầm giọng nói, ngươi lừa gạt chúng ta sao? Khắc Lai Hào Úc Kim Tư. Đơn giản một vấn đề, nhưng lại đã bao hàm rất nhiều thứ. Một khi đối phương điểm gật đầu một cái, dùng Thiên Hồng Quan Hoàng trí tuệ, tiểu cơ hồ có thể mang mọi chuyện cần thiết chuỗi liên tiếp đi ra rồi, duy nhất không biết, tiểu chỉ là một vì cái gì mà thôi. Quả nhiên, nhìn lên trời Hồng Quan Hoàng một ít song nghiêm túc cùng tức giận ánh mắt, Khắc Lai Hào Úc Kim Tư ngửa mặt lên trời phát ra một trận cùng tiếu, ha ha ha ha. Hào một cái Thiên Hồng Quan Hoàng. Không hổ là chúng ta mấy lao giả bên trong cái thứ nhất đột phá cơ giáp chiến thần cực hạng người. Thực lực của ngươi có thể đạt tới á truyền thuyết cấp trình độ, ta một mực trong nội tâm không phục. Nhưng là hiện tại ta mới biết được, nguyên lai ngươi có thể đủ làm được trình độ này, cùng thông minh của ngươi là không phân ra. Như vậy, ngươi bây giờ là muốn biết mấy thứ gì đó đây này Thiên Hồng Minh Chủ. Ta đích xác là lừa ngươi, hơn nữa, hết lần này tới lần khác ngươi còn đã tin tưởng ta, hiện tại, ngươi cần muốn hảo hảo lo lắng thoáng một phát tình cảnh của mình. Hát rồi. Ha ha ha ha. Bày ra hai tay Khắc Lai Áo Úc Kim Tư mặt mũi tràn đầy đều là viết đắc ý cùng thần sắc trào phúng. Dường như bầu trời Hồng Quan Hoàng nghi hoặc cùng phẫn nộ trong mắt hắn lộ ra hết sức buồn cười. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Khắc Lai Hào Úc Kim Tư, ngươi biết mình đang làm những gì sao? Ngươi bây giờ, là toàn loại người phản đồ. Nắm thật chặt hai quả đấm của mình, Thiên Hồng Quan Hoàng cơ hồ muốn đem cơ giáp của mình lỗ đen hai cây cần điều khiển triệt để bóp nát, cường hành giảng trong cơ thể mình cháy hừng hực lửa giận áp chế xuống, đang cùng đối phương hoàn toàn trở mặt động thủ trước khi... Hắn thật sự muốn biết người nam nhân này sẽ làm như vậy nguyên nhân chỗ. Hắn không tin mình đã từng biết cái kia Khắc Lai Áo Úc Kim Tư sẽ biến thành cái dạng này. Tuy nhiên Bắc Mỹ Liên minh Minh Chủ, Khắc Lai Áo Úc Kim Tư người này thật là không thế nào làm người khác ưa thích, nhưng là tại xử lý một ít đại phương hướng vấn đề thời điểm, hắn vẫn rất để cho người yên tâm đấy, đặc biệt đối mặt cùng trung địch nhân thời điểm, hắn luôn cam nguyện xông lên phía trước nhất. Nói hắn là ngu xuẩn cũng tốt tự phụ cũng tốt, mỗi một lần tại cần hắn và người khác liên thủ thời điểm chiến đấu. Hắn cũng có không chút do dự đoạt động thủ trước, bất kể là hơn 4 năm trước kia đối mặt hắn Thiên Hồng Quan Hoàng thời điểm, vẫn là mấy tháng trước cùng Dortmund đại quân thời điểm chiến đấu, hắn tuyệt đối là nhất mã đương tiên lao ra chiến đấu. Cái này toàn bộ cũng là vì thuộc về hắn tôn nghiêm của mình cùng vinh quang. Nhưng là bây giờ, xuất hiện ở màn ảnh bên trong Khắc Lai Áo Úc Kim Tư vẫn là một ít cái Khắc Lai Áo Úc Kim Tư, bất đồng duy nhất chính là, nội tâm của hắn đã thay đổi, có lẽ nói. Căn bản không tồn tại cái đó một viên lửa nóng hơn nữa vô cùng cố chấp nội tâm rồi. Hừ hừ, vì cái gì? Thiên Hồng Quan Hoàng. Ngươi vậy mà tới hỏi ta vì cái gì? Vấn đề này có lẽ để ta làm hỏi một chút ngươi. Hỏi hỏi các ngươi. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi một cái so một cái cường đại? Vì cái gì các ngươi có thể lần lượt đột phá cực hạn của mình theo đuổi tìm lực lượng càng thêm cường đại? Nhưng là chỉ có ta nhiều năm như vậy ngay cả đám bước đều là không thể bước ra. Luôn dậm chân tại chỗ. Mà ngay cả cắt đờ gìn nữ nhân kia đều có thể tại trong vòng mấy năm liên tục vượt qua vượt hai cảnh giới hoàn thành mình lột xác. Vì cái gì chỉ có ta cái gì đều làm không được đến. Còn có cái kia hai cái chết tiệt xú tiểu tử, dựa vào cái gì dùng bọn họ điểm này niên kỷ cùng tư lịch, có thể trở thành giống như ta thân phận ngư. Y. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể có được vận khí tốt như vậy. Vì cái gì ta lại không được. Vì cái gì hết lần này tới lần khác chỉ có ta Bắc Mỹ liên minh vẫn muốn xem sắc mặt của người khác đến làm việc. Trước một lần đối mặt Dortmund đại quân thời điểm cũng giống như vậy. Rõ ràng cái này ba phỉ nhi tinh hệ là thuộc tại chúng ta Bắc Mỹ liên minh địa bàn, vì cái gì chỉ có chúng ta muốn trốn mặt sau cùng xuất thủ. Thiên Hồng Quan Hoàng, ngươi nói cho ta biết đây rốt cuộc là vì cái gì? A, chẳng biết tại sao, đang nghe được Thiên Hồng Quan Hoàng một câu kia lời nói về sau, Khắc Lai Áo Úc Kim Tư thần sắc nhưng lại bỗng nhiên ngay lúc đó trở nên vô cùng kích động mà bắt đầu, vẻ mặt không cam lòng bộ dáng căm tức nhìn trước mặt màn ảnh bên trong Thiên Hồng Quan Hoàng, nắm chặt hai đấm thần sắc lộ ra vô cùng điên cuồng. Nếu hắn hiện tại thật sự đứng tại trước mặt của mình, Thiên Hồng Quan Hoàng thậm chí còn cũng hoài nghi hắn phải hay là không sẽ trực tiếp xông lên đối với xuất thủ của mình rồi. Liên tiếp gào thét mặc dù không có hết sức rõ ràng trả lời vấn đề của mình, nhưng là Thiên Hồng Quan Hoàng mơ hồ đã có thể minh bạch đối phương muốn biểu đạt ý tứ của rồi, trong nội tâm mãnh liệt trên lệ cảm, rắc, cùng không cam lòng, mới khiến cho Khắc Lai Áo Úc Kim Tư làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng là hiện tại hắn duy nhất còn có chút không rõ chính là, đến cùng làm như vậy hắn Khắc Lai Áo Úc Kim Tư, hoặc là bọn hắn Bắc Mỹ liên minh có thể có được cái dạng gì chỗ tốt. Có lẽ là nhìn ra hắn trong ánh mắt nghi ngờ hàng nghĩa, chỉ thấy màn ảnh bên trong Khắc Lai Áo Úc Kim Tư trên mặt toát ra một tia để cho Thiên Hồng Quan Hoàng cảm thấy thập phần xa lạ nhe răng cười, sau đó chậm rãi kéo ra y phục của mình, đem lồng ngực của mình vị trí bày ra cho Thiên Hồng Quan Hoàng xem. Lần thế này, thứ hai ánh mắt của lập tức đọc lại, nhịn không được hoảng sợ nói, Khắc Lai Áo ngươi, ngươi trái tim, ngươi lai, tại Khắc Lai Áo Úc Kim Tư ngực trái tim vị trí, hiện tại đã là trở nên một mảnh cháy đen, hơn nữa tản ra hàng loạt lạnh buốt. Nhìn về phía trên không có nửa điểm sinh mệnh khí tức toát ra đến. Hừ hừ ha ha ha, nhìn thấy không Thiên Hồng Quan Hoàng. Tại cái khác trong vũ trụ những sinh vật này trái tim, chính là cùng ta hiện tại giống như lúc. Nói một cách khác, chỉ là không có trái tim. Tại Dortmund dưới sự trợ giúp, ta đông kết nội tâm của mình. Để cho nội tâm của ta bị bóng tối vô tận cắn ướt. Bởi như vậy, ta có thể đem nguyên bản trong nội tâm tất cả hắc ám lực lượng tất cả đều quán thâu đến trong thân thể của mình. Ngươi có thể đủ tưởng tượng loại cảm giác này ư Thiên Hồng Quan Hoàng, loại này tràn ngập không có gì sánh kịp năng lượng cảm giác, thật là quá mỹ diệu. Ha ha ha. Chương 603, hoàn toàn mới robot, mông quang. Cái gì? Đem trong lòng hắc ám lực lượng thực thể hóa quán thâu đến trong thân thể. Chuyện như vậy cũng có thể làm được sao? Điều đó không có khả năng. Coi như là ta, muốn làm được điểm này cũng là cơ hồ muốn hao phí chính mình toàn bộ lực lượng mới có thể, những cái... Kia Dortmund căn bản không hiểu được như thế nào vận chuyển tự thân lực lượng, làm sao có thể làm được điểm này. Khắc Lai Áo Úc Kim Tư mà nói Thiên Hồng Quan Hoàng tự nhiên là có thể lý giải hắn là có ý gì, bởi vì hắn bản thân cũng là sử dụng hắc ám lực lượng đại hành ra, nhưng là chính vì vậy, hắn mới hiện lên rõ càng thêm khiếp sợ. Mọi người đều biết Dortmund toàn bộ đều dựa vào thân thể của mình lực lượng đến tiến hành chiến đấu trung tộc, làm sao có thể làm được chuyện như vậy dẫn động hắc ám lực lượng. Hừ hừ hừ, mới đầu ta cũng không thể tin được. Nhưng là tình huống hiện thật chính là như vậy, mặc kệ ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt. Thiên Hồng Quan Hoàng, bây giờ đang ở trước mặt ngươi Khắc Lai Áo Úc Kim Tư, sớm cũng không phải là trước kia ta. Tới trung tâm chỉ huy bên này A Thiên Hồng Quan Hoàng, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, cái gì gọi là chính thức lực lượng kinh khủng. Ha ha ha, có như ngươi vậy một cái vật thí nghiệm, mới có thể xác nhận tên kia nói lời đến cùng là thật là giả. Màn ảnh bên trong Khắc Lai Áo Úc Kim Tư giờ phút này đã là khuôn mặt cuồng ngạo thần sắc. Mặt quay về phía mình đã từng cần ngưỡng vọng đối thủ, hiện tại hắn có thể hoàn toàn coi rẻ đối phương. Cổ tự tin này, tiêu đến từ chính toàn thân cao thấp không ngừng quần quận mà ra cái kia một cổ lực lượng cường đại cảm, rắc. Hắn chưa từng có cảm giác được loại này mỹ diệu tư vị qua. Trong hai mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, Thiên Hồng Quan Hoàng dù sao cũng là một thập phần kiêu ngạo tự phụ siêu cấp cao thủ, đối mặt Khắc Lai Áo Úc Kim Tư tiếp nhị liền tam khinh thị cùng khiêu khích, hắn cũng không thể có thể như vậy rút lui. Hắn cũng không tin đối phương chỉ là trải qua trong tâm linh hắc ám lực lượng tăng phúc, để cho nội tâm của mình bị hắc ám triệt để thôn vệ là có thể sinh ra cái dạng gì lột sắc kinh người rồi. Tại hướng về bên ngoài ba cái liên minh hạm đội truyền đi một ít tin tức về sau, hắn tiểu không chút do dự lái cơ giáp của mình lỗ đen hướng về Phượng Hoàng sao bên trên Bắc Mỹ liên minh trung tâm chỉ huy mà đi. Vài phút về sau, hắn cũng đã có thể rất xa chứng kiến Bắc Mỹ liên minh trí tuệ trung tâm cái kia cao lớn công trình kiến trúc cùng hệ thống phòng ngự, bất quá mặt quay về phía mình tiếp cận. Tất cả phòng ngự hệ thống đều không có khởi động, thay vào đó là một trận đỏ màu xanh biếc robot đỉnh trệ tại ngay phía trước giữa không trung, đúng là Khắc Lai Áo Úc Kim Tư robot duệ quang. Hiển nhiên, hắn đã đợi Thiên Hồng Quan Hoàng một hồi lâu. Hừ hừ hừ, cuối cùng là đã tới sao Thiên Hồng Quan Hoàng. 4 năm trước khi tại Hắc Ám sao coi trọng ta tại trước mặt của ngươi liền một tia năng lực chống cự đều không có, ngươi ngược lại thật sự đem ta đánh chính là rất bi thảm a. Nhưng là phong thủy luân chuyển rồi, hiện tại, tại trên địa bàn của ta, ta sẽ đem ngày đó sở thụ xấu hổ nhục làm tầm trọng thêm trả lại cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, ngày đó ta cái chủng loại kia cảm giác vô lực. Coi như là trên người của ngươi dung hợp bản cổ phủ ta giết không chết ngươi, nhưng là ta sẽ làm cho ngươi biết rằng bị ta áp chế đánh không ngẩng đầu được lên loại cảm giác này là cái dạng gì nữa trời đấy. Ha ha ha, chuẩn bị cho tốt nhận lấy cái chết ứ thiên hồng quan hoàng. Mắt thấy rô bốt lỗ đen không ngừng hướng về phía bên mình tiếp cận lấy, khắc lai áo ốc kim tư trong ánh mắt lập tức đã hiện lên một tia cực độ vẻ hưng phấn, không có chuyện gì so có thể đánh bại một cái đã từng đã đánh bại đối thủ của mình càng khiến người ta hưng phấn rồi. Giờ khắc này hắn hận không thể nhìn ngay lập tức xem ở biết mình thực lực bây giờ về sau, thiên hồng quan hoàng trên mặt cái loại này hoảng sợ gần chết biểu lộ rồi. Vô chi gia hỏa, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bổn vương nghệ tình từng đã là tình nghĩa cùng thân phận của ngươi lên, mới lần nữa đối với ngươi khoan dung, ngươi dám không biết tốt xấu được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật đúng là cho là mình có bao nhiêu bổn sự hay sao? Ta hiện tại để ngươi biết, tư tưởng của ngươi có ngây thơ cỡ nào. Lên đi lỗ đen, để cho hắn xem giữa chúng ta chênh lệch. Chiến kỹ vòng xoáy màu đen. Đối mặt lần nữa đối với chính mình khiêu khích cùng không nhìn đối thủ, Thiên Hồng Quan Hoàng cũng là hoàn toàn nổi giận, hừ lạnh một tiếng dưới, không chút do dự lái cơ giáp của mình tiểu xông tới, chỉ thấy rô bốt lỗ đen tại giữa không trung phi tốc chính mình xoay tròn, hình thành một cái hoàn toàn đen kịt màu đen xoay ổ hình dáng hướng về đối phương rô bốt duệ quang bao phủ mà đi. Thiên Hồng Quan Hoàng rất ít sử dụng cơ giáp của mình đến tiến hành chiến đấu, bởi vì hắn sức mạnh của bản thân đã vượt qua cơ giáp chiến thần cấp bậc, cho nên dưới bình thường tình huống hắn chỉ cần sử dụng mình chiến giáp hơn nữa bản cổ phủ uy lực, đủ để chấn nhiếp đến cơ hồ toàn bộ đối thủ. Mà bây giờ, tuy nhiên còn không có cùng khắc lai áo ốc kim tư chân chính tiếp xúc, nhưng mà xuất phát từ một cường giả bén nhạy trực giác, hắn đã phát giác đến giờ phút này rồi đối thủ cũng không phải tốt như vậy đối phó, cho nên vừa lên đến hắn tiểu áp dụng chủ động tấn công thủ đoạn, phối hợp với cơ giáp của mình thi triển ra chiến kỹ. Hừ hừ hừ, đến thật tốt. Thiên Hồng Quan Hoàng, ngươi vậy mà chọn xuất thủ trước, ta xem trong lòng của ngươi cũng đã bắt đầu có chút bối rối đi à nha. Bất quá không cần phải gấp, chân chính trò hay hiện tại giờ mới bắt đầu. Ta nhất định phải nhắc nhớ trước ngươi, nếu như ngươi muốn tại trong tay của ta trèo chống trường lâu một chút, tốt nhất có thể sớm chút cầm ra bản thân bản cổ phủ. Nếu không, ngươi ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lên đi duệ quang phá cho ta. Hai tay kéo động cơ giáp cần điều khiển. Quay mắt về phía Thiên Hồng Quan Hoàng xoay tròn lấy rô bốt lỗ đen hình thành khủng bố màu đen xoay ổ, hắn lại là không có áp dụng lùi bước cùng phòng ngự thủ đoạn. Cứ như vậy đón cái kia cái cự đại màu đen xoay ổ xông tới, vậy mà muốn dùng cơ giáp của mình duệ quang ngạnh kháng cái kia vòng xoáy màu đen lực lượng. Cái gì người này, hắn là điên rồi sao? Hiển nhiên đối với đối phương hành động này, Thiên Hồng Quan Hoàng cũng là một chút cũng không có tới trước, vốn hắn cho rằng mặt đối với mình tiến công. Khắc lai áo ốc kim tư nhất định sẽ áp dụng né tránh lại tùy thời phản kích phương thức, hắn cũng đã nghĩ kỹ chính mình nên như thế nào đón đánh đối thủ. Nhưng mà khắc lai áo ốc kim tư cử động lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, như vậy một loại cứng đối cứng đuổi, hắn nhưng chỉ có hoàn toàn không có chuẩn bị. Bất quá tiếp xúc đã là như thế, Thiên Hồng Quan Hoàng dù sao cũng là Thiên Hồng Quan Hoàng, trong hai mắt hiện lên một tia lạnh như băng, đã đối phương muốn mạnh bạo đấy, hắn lại làm sao có thể bại bởi đối phương. Đem bản thân càng nhiều nữa hắc ám lực lượng quán thâu đến robot hình thành vòng xoáy màu đen bên trong, chỉ phải cái này xoáy ổ có thể cắn nuốt sạch đối phương robot, không đủ nhất cũng có thể đối với khắc lai áo ốc kim tư tạo thành trình độ nhất định đả kích. Nhưng là sau một khắc, Thiên Hồng Quan Hoàng mới biết mình nghĩ cách có chút quá mức ngây thơ, hoặc là nói, hắn đối với khắc lai áo ốc kim tư đoán chừng hoàn toàn xuất hiện sai lầm cùng độ lệ. Vâng! Hóa thành một đạo đỏ màu xanh lá lưu quang thẳng xông lên rô bốt duệ quang ở trên trời. Hồng Quan Hoàng căn bản không có nghĩ tới dưới tình huống, tiêu trực tiếp như vậy phá tan vòng xoáy màu đen năng lượng, trực tiếp đâm vào rô bốt lô đen cơ thể lên. Càng làm cho Thiên Hồng Quan Hoàng nội bắt đầu lo lắng chính là, thẳng đến đối phương rô bốt tới gần một sát na kia, hắn mới nhìn đến giá nhất giá rô bốt duệ quang đã không phải là trước kia một ít khung duệ hết, tại rô bốt cơ thể ở bên ngoài, vậy mà hiện đầy một loạt thập phần rất nhỏ rất khó phát hiện tiểu gai nhọn hoắt. Đúng là loại này tiểu gai nhọn hoắt để cho Thiên Hồng Quan Hoàng trả giá nặng nề. Song phương cơ giáp va chạm vốn là thập phần bình thường một việc, nhưng là bây giờ tại khắc lai áo ốc kim tư rô bốt duệ trên ánh sáng bên cạnh một hàng kia tiểu gai nhọn hoắt không biết là dùng chất liệu gì chế tạo ra, lại có thể thập phần dễ dàng xuyên thấu rô bốt lỗ đen cơ thể, tại cạnh trên để lại nghiêm chỉnh sắp xếp mảnh lỗ nhỏ, có lẽ những này lỗ nhỏ dùng nhìn bằng mắt thường không khó phát hiện, nhưng mà là thế nào là trong chiến đấu, cái kia thai hỏa ngầm đã có thể đánh. Đã không có nguyên bản hoàn mỹ phong kín cơ mặt ngoài thân thể, một khi bị đối với tay nắm lấy cơ hội đến tiến công những cửa động này, khoảng cách như vậy Thiên Hồng Quan Hoàng robot lỗ đen hoàn toàn sụp đổ, có lẽ chỉ có mấy hiệp tiến công mà thôi. Đáng chết! Cái này rốt cuộc là thứ gì? Làm sao có thể dễ dàng như vậy tiểu xuyên thấu vào ta lỗ đen? Khắc lái áo! Ngươi đến cùng đem cơ giáp của mình biến thành cái gì đó? Giờ này khắc này, Thiên Hồng Quan Hoàng cuối cùng là thấy rõ ràng đối phương cơ giáp chính thức hình thái, không riêng gì cái kia bên trên từng dãy gai nhọn hoắt, thậm chí còn tại robot duệ quang phía sau, lại vẫn xuất hiện một cái màu đỏ sẫm cái đuôi, cái kia cái đuôi nhìn về phía trên tiểu lộ ra có vài phần quen thuộc. Chỉnh, cả, một trận robot, rất rõ ràng đã hoàn toàn biến dạng rồi. Mà ngay cả vốn là chế tạo tài liệu, cũng là không nghi ngờ chút nào đã cùng đã đổi. Nếu không, Thiên Hồng Quan Hoàng vô luận như thế nào cũng không tin nó có thể xuyên thấu mình vòng xoáy màu đen. Hừ hừ ha ha, làm sao vậy Thiên Hồng Quan Hoàng, ngươi là nhanh như vậy cũng đã bắt đầu kinh ngạc hơn rồi hả? Ta nói rồi, chân chính trò hay hiện tại mới chịu bắt đầu. Nói thiệt cho ngươi biết cũng không có cái gì, tại ta đồng ý cùng những cái. Kia Dortmund tiến hành giao dịch thời điểm, chúng cho ta chỗ tốt cũng không chỉ có một chút như vậy. Những này Dortmund vẫn là hết sức khẳng khái đấy, nhìn ta một chút dô bước đi. Toàn bộ chất liệu cũng đã càng đã đổi, tạo thành bên ngoài sắc ngoài đấy, ngoại trừ kiên cố nhất hát số lượng thạch cùng một ít hợp thành kim loại bên ngoài, còn có thuộc về Dortmund bên trong trí tuệ thành thuộc thể một phần thân thể. Thật giống như những này gai nhọn hoát, còn có cái kia một cái đuôi, có thể tất cả đều là còn nguyên theo trí tuệ thành THC thể trên thi thể bên cạnh cắt xuống lắp đặt đi lên. Thế nào, ngươi bây giờ đã bắt đầu cảm giác được sợ hãi sao? Như vậy ta liền sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt đi, giá nhất giá robot. Hiện tại đã có một cái hoàn toàn mới danh tự, nó tiểu kêu là Mông Quang. Là nhân loại khoa học kỹ thuật cùng Dortmund thân thể cường hãn tổ hợp lại với nhau hoàn mỹ kết quả. Thiên Hồng Quan Hoàng, ngươi có cái này may mắn, có thể làm là thứ nhất cái cảm thụ tất cả của ta mới cơ giáp người. Ha ha ha. Càng là chứng kiến Thiên Hồng Quan Hoàng kinh ngạc biểu lộ, Khắc Lai Áo Úc Kim Tư trong lòng thì càng thoải mái. 4 năm trước khi kết hợp 4 người minh chủ lực lượng nhưng như cũ địch không qua đối phương một người một búa một màn. Bây giờ còn sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ở hắn trong cơn ác ngộng, chỉ có tự mình đánh bại đối phương một lần, hắn có thể đủ cam tâm. Chương 604, đáng sợ lột xác. Xem, Mông Quang. Đem Dortmund thân thể trở thành là cơ giáp một bộ phận. Chết tiệt. Loại chuyện này những cái. Kia Dortmund cũng sẽ đồng ý sao? Đáng giận. Khắc Lai Áo Úc Kim Tư mà nói cũng không phải rất khó lý giải, Thiên Hồng Quan Hoàng giờ phút này đã có chút ít đã minh bạch. Không hề nghi ngờ tên trước mắt này không biết cùng Dortmund đánh thành cái gì chính là hình thức hợp tác hiệp nghị, vậy mà làm cho đối phương chẳng những đưa hắn tự thân lực lượng cùng thân thể tiến hành rồi cải tạo, hơn nữa tính cả cơ giáp của hắn, rất có thể còn bao gồm trên người chiến giáp cùng một chỗ tất cả đều hoàn thành một cái mới lột xác. Bây giờ Khắc Lai Áo Úc Kim Tư, hoàn toàn chính xác không có khả năng lại dùng trước cái kia hắn để cân nhắc rồi. Ha ha ha, sẽ không đồng ý, cái kia cũng phải nhìn trả giá bao nhiêu một cái giá lớn đến tiến hành giao dịch. Ta đáp ứng cái kia Dortmund vương giả, chúng ta Bắc Mỹ liên minh tất cả lực lượng sẽ dùng để cộng đồng đối kháng các ngươi cái khác liên minh quân đội. Hơn nữa chúng ta nhân viên kỹ thuật cũng đang toàn lực trợ giúp chúng giải quyết đồ ăn nguy cơ còn có quan hệ chúng bản thân gen tiến thêm một bước hoàn thiện, sáng tạo ra so bây giờ có được khác phái càng cường đại hơn giúp đỡ. Cho đến lúc đó, Dortmund rất có thể sẽ giải quyết chúng sinh sôi nảy nở hậu đại nguy cơ, sau đó, chúng cũng đồng ý, đem cái này một vùng vũ trụ giao cho ta đến thống trị. Thiên Hồng Quan Hoàng. Ngươi biết không, ngươi chỗ mong đợi nhưng mà là không có cách nào làm được sự tình, sẽ do tê. A Khắc Lai Áo Úc Kim Tư đến giúp đỡ ngươi hoàn thành. Ta sẽ quân lâm cái này một vùng vũ trụ, trở thành cả nhân loại vương. Ha ha ha. Hiển nhiên bị cắn nuốt nội tâm của mình về sau, hiện tại Khắc Lai Áo Úc Kim Tư toàn bộ nghị cách cũng chỉ còn lại có sâu đậm tà ác, bóng tối năng lượng chuyển hóa tại toàn thân bên trong, khi lấy được lực lượng khổng lồ cùng lột xác về sau, dã tâm của hắn đồng dạng là kịch liệt bành trướng. Đã bắt đầu làm lấy thống trị toàn bộ loài người mộng đẹp. Hừ, tên ngu xuẩn. Bổn vương lúc trước phát động chiến tranh giữa các hành tinh mục đích, chỉ là bởi vì nhất thời nhận lấy bản cổ phủ lực lượng cường đại dụ hoặc còn có an nhàn thời gian quá dài nhàm chán cảm, rắc, mà thôi, nhưng là tại an tĩnh chờ đợi thời gian hơn 3 năm về sau, đầu óc của ta đã nếu so với ngươi rõ ràng nhiều hơn Khắc Lai Áo. Đập vào như vậy bản tính, ngươi là vĩnh viễn đều khó có khả năng thành công. Đừng quên thân phận của chính ngươi, ngươi là nhân loại. Những cái kia Dortmund, bất quá là dị loại. Ngươi thật sự cho rằng đến lúc đó chúng tại đạt đến mục tiêu của mình về sau, sẽ bỏ qua ngươi cái này ngu xuẩn khôi lỗi ư. Chỉ sợ ngươi sẽ trong nháy mắt đã bị chúng thanh lý mất. Vẫn là cho ta phóng thanh tỉnh một ít A Khắc Lai Áo, hiện tại bu. NG tha cho một ít cổ không thuộc về lực lượng của ngươi, trở về bản tâm của mình, còn kịp. Thiên Hồng Quan Hoàng bởi vì 4 năm trước khi phạm cái kia một sai lầm, hiện tại đã là theo cái loại này vô tri cùng cuồng vọng bên trong tỉnh ngộ lại, đang đối mặt Đót Mân đại quân thời điểm tiến công, hắn cũng cam nguyện vì toàn bộ nhân loại sau này mà chiến. Nhưng mà tình huống hiện tại là, Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư tại lãnh ngạo bọn người trước mặt liên tiếp bị đả kích khổng lồ về sau, nhưng lại chẳng biết tại sao vậy mà nhận lấy Đót Mân nói đầu độc, đi bây giờ lên hắn lúc trước lão lộ, thậm chí còn làm tầm trọng thêm muốn phải trợ giúp Đót Mân chinh phục toàn bộ nhân loại. Thứ ít tại đó tự cho là Thiên Hồng Quan Hoàng. Đừng tưởng rằng bổn minh chủ không biết ngươi điểm này diễn xiếc. Ngươi cho rằng thuyết phục ta thả vứt bỏ đây hết thể về sau, ngươi là có thể dễ dàng chiến thắng ta sau đó tại thật tốt xấu hổ nhục ta một phen đúng không? Nói cho ngươi biết, hiện tại một bộ này đã không thể thực hiện được. Ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, lột xác sau ta, đáng sợ bao nhiêu. Ha ha ha, tới chịu chết đi Thiên Hồng Quan Hoàng. Ngông quang, xuất kích. Không muốn tiếp tục cùng Thiên Hồng Quan Hoàng nói nhảm. Giờ phút này Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư trong nội tâm duy nhất nghĩ chính là hoàn toàn đánh tan đối thủ này, dùng chính mình hoàn toàn mới lấy được lực lượng báo lại 4 năm trước cửu hận. Hai tay kéo động cơ giáp ngông quang cần điều khiển về sau, lập tức chỉnh, cả, một trận robot lại một lần nữa hóa thành đỏ màu xanh biếc lưu quang xông về đối thủ. Tại cơ giáp chất liệu bên trong gia nhập trí tuệ thành thục thể cấu tạo thân thể về sau, hiện tại robot ngông quang trình độ chắc chắn có lẽ có thể cùng lãnh ngạo phở dễ đổn kém không xa, cho nên hắn thích nhất phương thức chiến đấu. Dĩ nhiên chính là dựa vào cơ mặt ngoài thân thể một hàng kia sắp xếp tiểu gai nhọn hoắt đến cứng đối cứng. Nhưng mà tại nếm qua lần thứ nhất thiệt thòi về sau, Thiên Hồng Quan Hoàng nhưng cũng không dám tiếp tục dùng cơ giáp của mình lỗ đen đến thừa nhận đối phương loại này không thèm nói đạo lý phương thức tấn công rồi. Hắn biết rõ sơ ý một chút, nên đón mình tiểu là toàn diện tan tác, lỗ đen phòng ngự năng lực không phải rất mạnh, ít nhất ngăn cản không nổi đối phương cơ mặt ngoài thân thể một hàng kia sắp xếp tiểu gai nhọn hoắt, muốn chiến thắng đối thủ, chỉ có mặt khác nghĩ biện pháp mới được. Cho nên mắt nhìn đối phương xông thẳng lại, Thiên Hồng Quan Hoàng không chút nghĩ ngợi tiểu kéo động cần điều khiển tăng lên robot lỗ đen thân vị trí, hướng về trong cao không tránh khỏi đi, muốn mặt khác tìm một cái tốt hơn cơ hội tới đánh bại đối thủ. Hừ hừ hừ, nhanh như vậy tiểu lựa chọn né tránh sao Thiên Hồng Quan Hoàng? Ngươi từng đã là phương thức chiến đấu có thể không phải như thế. Đối với tại lực lượng của mình thập phần tự tin ngươi, không phải có lẽ còn không ý kỵ chính diện ứng đối sao? Hiện tại lựa chọn thế nào né tránh rồi hả? Bất quá, ngươi nên sẽ không quên rồi, của ta cơ giáp duy nhất đặc tính, chính là tốc độ hết sức kinh người đi. Muốn cùng ta so tốc độ, ngươi còn kém xa. Đã nghe được đối phương một câu nói kia, Thiên Hồng Quan Hoàng lúc này mới đột nhiên cảnh giác lại chính mình không để ý đến cái này điểm trọng yếu nhất. Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư robot đang không có cải tạo trước khi, ngay cả có lây kinh người hành động tốc độ, tuy nhiên cái này không có nghĩa là tại trong không gian vũ trụ phi hành thời điểm tốc độ có thể so với lỗ đen còn nhanh hơn. Nhưng là ít nhất tại phạm vi nhỏ trong chiến đấu, robot duệ quang, hiện tại có lẽ xưng là mông quang tốc độ di chuyển, là tương đương kinh người. Và anh, cơ hồ là tại lóe lên vừa hiện dưới, Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư đã lái cơ giáp của mình mông quang xuất hiện ở Thiên Hồng Quan Hoàng robot lỗ đen trước mặt, thứ hai căn bản không kịp làm ra mặt khác phản ứng, đã một lần nữa bị đối phương trực tiếp đụng vào, cơ thể mặt ngoài, một lần nữa bị một hàng kia sắp xếp tiểu gai nhọn hoắt đâm ra đi một tí rất nhỏ cửa động. Nhưng là, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, ở này một lần xông tới sau khi chấm dứt, Thiên Hồng Quan Hoàng cảm giác được cả bộ cơ giáp thân hình run lên, bất luận hắn như thế nào kéo động mình cần điều khiển, đã không có khả năng tiếp tục tiến hành di động. Theo hệ thống máy quét bên trên nhìn ra, đối phương robot ngông quang sau lưng một ít đầu màu đỏ sậm cự cái đuôi to, đã chết tử địa quấn chặt lấy cơ giáp của hắn lô đen. Không được, cái này vô liêm sỉ, lại có thể đem cơ giáp uy lực phát huy đến loại trình độ này. Đây là cái kia ngu xuẩn Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư sao? Liên tiếp tiến công dưới, để cho Thiên Hồng Quan Hoàng như vậy siêu cấp cao thủ thậm chí còn đều không có sức hoàn thủ cùng cơ hội, ngồi tại cơ giáp của mình bên trong, hắn từ đầu tới đuôi phảng phất đều là bị đối phương nắm cái mũi lại đi, hiện tại tức thì bị đối phương bắt được, bị màu đỏ sẫm cái đuôi cuốn chặt lấy về sau, robot lỗ đen đã dán thật chặt tại đối phương robot thể chắc, sau một khắc, mới là ác ngộng lúc mới bắt đầu. Hừ hừ hừ, Thiên Hồng Quan Hoàng, ngươi có phải hay không đang tính toán muốn sử dụng mình bản cổ phủ đến chặt đứt của ta robot ngông quang sau lưng cái đuôi đâu này? Không cần phải gấp, ở trước đó, ta sẽ trước cho ngươi xem điểm càng thêm thú vị đồ. Sinh trưởng A Thừa Mông Đâm, cho chúng ta vĩ đại hắc ám liên minh mình chủ đại nhân thật tốt xem uy lực của ngươi. Ha ha ha. Theo màn ảnh bên trong Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư cười lạnh một tiếng, ở trên trời Hồng Quan Hoàng chưa kịp phản ứng trước khi, tầm đó thân thể bốn phía đột nhiên từ phía sau truyền đến một sợi khủng bố mọc gai. màu trắng gai nhọn hoắt tất cả đều là dùng đốt mân trên người ra cùng trong cơ thể cốt cách kiến tạo, nguyên bản là có được lấy không thể phá vỡ uy lực, vốn là không thể dễ dàng như thế có thể xuyên thấu robot lỗ đen cơ thể đấy, có thể là trước kia hai lần xông tới làm dễ dàng tốt chăn đệm. Để cho cơ giáp mặt ngoài phòng ngự đã bị đột phá, bây giờ bị to lớn cái đuôi quấn chặt lấy về sau, kề sát hai khung robot để mông quang uy lực đã có phát huy tác dụng cơ hội, trực tiếp đem cơ mặt ngoài thân thể một hàng kia sắp xếp vốn vô cùng nhỏ bé gai nhọn hoắt rồi. Dài, quán xuyên toàn bộ robot lỗ đen cơ thể, suýt nữa tiểu thương tổn tới ngồi ở khoang điều khiển bên trong thiên hồng quan hoàng bản thể. Cạn sạch quản không có ở dưới một kích này bị thương, cơ giáp của hắn lỗ đen cũng là đã hoàn toàn bị hỏng, tất cả động lực hệ thống tất cả đều tại đối phương lần này bên trong hủy hoại, không thông qua một phen dứt khoát hẳn hoi sửa chữa, là không thể nào tiếp tục sử dụng. Cái này vô liêm sỉ tiểu thật là muốn tìm chết ư. Bổn vương hãy theo ngươi tốt nhất chơi đùa. Bị đối phương dồn đến trình độ như vậy, có thể nói ngay từ đầu thiên hồng quan hoàng cũng là căn bản không có nghĩ tới. Nhưng mà là trên mặt của hắn như trước chưa từng xuất hiện hơn thần sắc kinh hoàng, kinh nghiệm phong phú tới rồi hắn trình độ như vậy, đã hết sức rõ ràng chính mình lúc nào nên làm cái gì, không nên làm cái gì, nếu như hiện tại hắn mà bắt đầu hoảng hốt rồi, như vậy rất có thể thật sự muốn triệt để bại trong tay của đối phương rồi. Mở ra khoang điều khiển cửa khoang về sau, thiên hồng quan hoàng không chút do dự tự bỏ xuống cơ giáp của mình liền xông ra ngoài, lơ lửng tại giữa không trung lạnh lùng nhìn xem phía trước mặt hai khung robot, một trong số đó hay là hắn đã thiên sang bách khổng robot lô đen. Hào một cái khắc lai hào ốc kim tư. Bổn vương không phải không thừa nhận, ngươi bây giờ quả nhưng đã là hoàn thành kinh người lột xác. Ta không biết những cái kia đốt mân là làm sao làm được, tóm lại đối với ngươi bán rẻ linh hồn của mình cùng nội tâm mới lấy được những lực lượng này cùng lột xác, ta thay ngươi cảm thấy thẹn. Ngươi không phải là rất muốn hoàn toàn đánh bại bổn vương một lần sao? Đến đây đi khắc lai hào ốc kim tư. Bổn vương hôm nay liền cẩn thận chiếu cấu ngươi. Khởi động huyền ma. Sau đó, bàn cổ phủ. Biết rõ hiện tại không cầm ra bản thân toàn bộ bổn sự thì không được rồi. Thiên hồng quan hoàng vốn là không chút do dự khởi động mình chiến giáp huyền ma. Tay phải một dưới quán lại là đem trong cơ thể mình bản cổ phủ đem ra. Người mặc đen kịt chiến giáp huyền ma, cầm trong tay bản cổ phủ thiên hồng quan hoàng. Mới thật sự là mạnh nhất hình thái chiến đấu. Mà nhìn xem tình cảnh như vậy khắc lai áo ốc kim tư, nhưng lại ngược lại càng thêm hưng phấn một ít, chỉ thấy robot ngông quang vốn là thả robot lô đen, tùy ý hắn rơi xuống mặt đất, sau đó nơi ngực khoang điều khiển cửa khoang cũng là chậm rãi mở ra, người mặc một bộ đỏ lục giao nhau hoàn toàn mới chiến giáp khắc lai áo ốc kim tư bản thân cũng là từ bên trong đi ra, chính diện quay mắt về phía Thiên Hồng Quan Hoàng. Chương 605, lực áp bản cổ phủ. Thiên Hồng Quan Hoàng. Đã tại cơ giáp trong chiến đấu ngươi đã thua một ván, hiện tại, là thời điểm đến phiên cho ngươi chân chính tâm phục khẩu phục thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của ta thời khắc. Ngươi không dùng robot, ta cũng sẽ không chiếm ngươi cái này tiện nghi. Ta muốn cho ngươi triệt triệt để thua ở trong tay của ta một lần. Theo robot ngông quang chi trong đi ra khắc lai áo ốc kim tư rừng ở trước mặt Thiên Hồng Quan Hoàng, lạnh cười nói ra một câu nói như vậy, chủ động buông tha cho chính mình điều khiển robot chiến đấu ưu thế. Chính là vì có thể chính đối diện cùng đối phương đến một hồi đọ sức. Chỉ có tại chiến đấu như vậy dưới điều kiện đánh bại đối thủ, hắn có thể đủ triệt để xin nhờ từng đã là ác ngộng. Thú vị, khắc lai áo ốc kim tư. Xem ra ngươi còn một điều thân là tôn nghiêm của con người cùng kiêu ngạo. Bất quá, buông tha cho mình một ít khung gai nhím robot, là ngươi sai lầm lớn nhất. Xem hình dạng của ngươi, giống như cái này một thân chiến giáp cũng đã lần nữa luyện chế đã qua chứ. Như thế nào, nó bây giờ là không phải cũng có mới tên. Xét ngược lấy mình bản cổ phủ, Thiên Hồng Quan Hoàng cũng không có vội vã cùng với đối phương động thủ, bởi vì giờ khắc này mặc ở khắc lai áo ốc kim tư trên người món này chiến giáp, cũng là hết sức hấp dẫn sự chú ý của hắn, tuy nhiên không giống như là robot như vậy đã có một cái đuôi cùng từng dãy tiểu gai nhọn hoắt, nhưng mà nguyên bản màu xanh biếc thành phần chiếm đa số chiến giáp phi ứng, hiện tại đã phần lớn diện tích biến thành màu đỏ sẫm, hơn nữa nơi ngực có hai khối to lớn vật nô. Lên chất, trời biết bên trong giấu một ít gì lợi hại vũ khí. Cả kiện chiến giáp bày biện ra một cỗ thảm thiết sát khí cùng nồng đậm hắc ám khí tức, quỷ dị như vậy móc khóa xứng, không thể không khiến Thiên Hồng Quan Hoàng phá lệ coi chừng cùng cảnh giác. Hừ hừ, lòng hiếu kỳ của ngươi cũng không ít á Thiên Hồng Quan Hoàng. Không tệ, tại Đốt Mân khẳng khái kính dân dưới, một ít, trước, có đã chết đi trí tuệ thành thục thể thi thể ta nhưng là một chút cũng không có lãng phí, đem phần lớn ra công tại của ta trên cơ giáp bên cạnh về sau. Ta còn đem trên người nó cường đại nhất lồng ngực vị trí cốt cách cùng làn da dùng để chế tạo món này chiến giáp. Hiện tại, của nó thật sự là có một cái mới danh tự, ngươi có thể xưng nó là mông ưng. Cũng phải cần đưa ngươi triệt để đánh tan siêu cấp chiến giáp. Vỗ vỗ trên người mình một ít kiện tạo hình quỷ dị chiến giáp, Khắc Lai Áo Úc Kim Tư trong giọng nói lại tràn đầy hưng phấn cùng kích động, tại gây dựng lại mình chiến giáp cùng robot về sau, hắn đã cảm nhận được đánh tan mình đối thủ cũ lớn nhất hy vọng. Thậm chí còn hắn hiện tại cũng có một cái ý nghĩ, muốn trực tiếp tìm tới Lãnh Ngạo đến solo một hồi, nhìn xem đến tuột cùng là chiến giáp của hắn ngông ưng càng thêm lợi hại, vẫn là Lãnh Ngạo bất diệt hoàng kim giáp càng cường hãn. Nham chán, muốn đánh bại bổn vương, không phải dựa vào ngoại vật có thể làm được. Khắc Lai Áo, lòng của ngươi thật sự đã hoàn toàn châm luân, tiểu để cho ta tới để cho ngươi tốt nhất thanh tỉnh một chút đi. Muốn đối phó ta báo thủ, ngươi liền lấy ra điểm bản lĩnh thật sự đến nói chuyện. Nếu không, ngươi sẽ chết tại đây bản cổ phủ phía dưới cho ngươi hành động đền mạng. Đã nhận được chính mình cần cơ hồ toàn bộ đáp án về sau, Thiên Hồng Quan Hoàng cũng là không muốn tiếp tục nhiều lời nói nhảm, tay phải nắm chặt bản cổ phủ thân hình lóe lên phía dưới đã vọt thẳng hướng về phía đối phương, đang dùng tự thân lực lượng thời điểm chiến đấu rồi, nhưng hắn là trước sau như một không sợ hãi. Tại bàn cổ phủ sắc bén tiến công dưới, có rất ít người có can đảm ngạnh kháng kỳ phong mũi nhọn đấy. Coi như là bây giờ Khắc Lai Áo Úc Kim Tư cũng là không ngoại lệ. Sao đê? Quả nhiên ngươi chính là chỉ biết sử dụng loại này ngang ngược phương thức chiến đấu A Thiên Hồng Quan Hoàng. Ngươi đã từng giáo huấn ta nói ta đấy phương thức chiến đấu là không lý trí đấy, nhưng là bây giờ xem ra, đến lượt ta nhắc tới tỉnh ngươi điểm này. Đừng tưởng rằng trong tay của ngươi có được lấy siêu cấp cửu châu thần khí bản cổ phủ, ngươi là có thể bỏ qua bất luận kẻ nào rồi. Thực lực của bản thân ngươi cũng không có khả năng cho ngươi làm như thế trình độ. Nhìn xem một chiêu này như thế nào, chiến kỹ vòng qua vòng lại che chở lá chắn. Quay mắt về phía Thiên Hồng Quan Hoàng bá đạo một đũa hoài, Khắc Lai Áo Úc Kim Tư muốn là không hề làm gì nhất định là không chịu được, nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra quá lớn động tác, chỉ là tương chiến giáp phần lưng vị trí mở ra, một đôi ám cánh chim màu xanh lục đột nhiên thoát ly chiến giáp của hắn, vòng qua vòng lại lấy bay lượn đi ra ngoài, tại trước người của hắn tạo thành một mặt to lớn hộ thuẫn. Lao lao đem đối phương đồng nhất búa ngăn cản ở ngoài bên cạnh, một tiếng to lớn. Đinh tiếng vang lên về sau, vòng qua vòng lại cánh hình thành hộ thuẫn chỉ là bị bước lui một khoảng cách, nhưng lại vừa đúng chặn Thiên Hồng Quan Hoàng cái này lần đầu tiên tiến công. Không để cho phía sau Khắc Lai Áo Úc Kim Tư đã bị nửa điểm tổn thương. Quả nhiên giống như ta nghĩ, Thiên Hồng Quan Hoàng, ngươi đối với tại bản cổ phủ khống chế cũng không có đạt tới chính thức hoàn thiện trình độ. Bản cổ phủ trong tay ngươi, cũng không quá đáng chính là một thanh sắc bén điểm búa mà thôi. Cựu châu thần khí chân chính tinh túy chỗ, ngươi phải hiểu còn kém xa. Hiện tại, tiểu để cho ta tới thật tốt dạy dỗ ngươi, cái gì mới là đối với cựu châu thần khí chân chính trưởng không đi. Đến đây đi, không động ấn. Cái này tuy nhiên không phải Khắc Lai Áo Úc Kim Tư lần đầu tiên thể hiện ra không động ấn lực lượng, nhưng khi chứng kiến giữa không trung một thần ấn chậm rãi rơi vào tới rồi trong lòng bàn tay của hắn thời điểm, không khỏi Thiên Hồng Quan Hoàng trong lòng có một ít không đồng dạng như vậy cảm thụ. Hắn phảng phất cảm giác đến bây giờ Khắc Lai Áo Úc Kim Tư đã hoàn toàn cùng trong tay không động ấn tan ra hợp làm một thể bình thường, giữa hai người thậm chí có một loại chẳng phân biệt được ta và người xu thế. Cảm giác này nhưng mà đem hắn lại càng hoảng sợ, mặc dù là đã nắm giữ lấy bản cổ phủ thời gian lâu như vậy, ngoại trừ có thể làm được đem bản cổ phủ dung nhập vào thân thể trong linh hồn hình thành thần hồn hợp nhất cảnh giới, hắn còn làm không được đáng sử. Dụng bản cổ phủ thời điểm đều làm cho một loại người bữa hợp nhất cảm giác. Đây là so với hắn cùng bản cổ phủ dung hợp càng cao nhất tầng cảnh giới. Cũng là sử dụng cửu châu thần khí cảnh giới tối cao rồi. Làm sao có thể, ngươi mới nắm trong tay cái này không động ấn vài ngày như vậy thời gian, làm sao có thể làm được điểm này? Muốn là trước kia Khắc Lai Áo Úc Kim Tư biểu hiện Thiên Hồng Quan Hoàng còn có thể bảo trì lại mình bình tĩnh lời nói, hiện tại nội tâm của hắn bên trong thật sự bị đối phương động tác này cảm thấy rung động, muốn làm đến thân hình cùng trong tay cửu châu thần khí hoàn toàn dung hợp là một. Cần muốn như thế nào nghị lực cùng quyết tâm thậm chí cả cực tốt vận khí cùng trí tuệ cảm ngộ, điểm này hắn Thiên Hồng Quan Hoàng là rõ ràng nhất rồi, hắn thử nhiều năm như vậy, nhưng lại không thu hoạch. Được gì, nhưng là bị mới đã có được không động ấn không đến 2 tháng Khắc Lai Áo Úc Kim Tư tiểu khinh địch như vậy mà làm được, điều này làm cho Thiên Hồng Quan Hoàng trong lòng cũng là sinh ra một ít không cam lòng cảm xúc. Ha ha ha, ta đã nói rồi Thiên Hồng Quan Hoàng. Luận trí khôn và quyết tâm, ta không có chút nào có thể so với ngươi tạm thời. Chỉ là của ta một mực thiếu đi một cái cơ hội cùng các ngươi vận khí tốt như vậy mà thôi. Nhưng là hiện tại, Dortmund cho ta cơ hội như vậy. Ngươi cho rằng ta thật sự sẽ lãng phí sao? Hiện tại, ta liền để cho ngươi xem một chút cùng cựu châu thần khí hoàn toàn dung hợp làm một về sau có thể sinh ra hiệu quả. Đi thôi không động ấn. Để cho bản cổ phủ thật tốt kiến thức một chút lực lượng của ngươi. Tuyệt đối chân áp. Theo Khắc Lai Áo Úc Kim Tư một tiếng gầm lên. Chỉ thấy hắn hướng phía Thiên Hồng Quan Hoàng phương hướng nhẹ nhàng ném ra trong tay thần ấn, sau một khắc, thứ hai cũng cảm giác được đỉnh đầu truyền đến một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố áp lực, một tòa che khuất bầu trời vậy khủng bố ngọn núi trực tiếp theo đỉnh đầu của hắn bao phủ xuống. Có lẽ là cảm nhận được đồng vị Cửu Châu thần khí truyền tới cự đại uy hiếp, Thiên Hồng Quan Hoàng trong tay bản cổ phủ đã không bị khống chế run lẩy bẩy, đồng thời phát ra hàng loạt rung động lắc lư cùng tiếng thanh minh, phảng phất không cam lòng như vậy thu được đối phương áp bách bình thường, từng đạo bạch đồng sắc đúa ảnh tự phát hướng về bốn phía khuyết tán mà ra. Không biết làm sao chủ nhân lực lượng cuối cùng là có chút, bản cổ phủ thân là Cửu Châu thần khí bên trong xếp hàng thứ 2 siêu cấp thần khí. Bản thân kiêu ngạo cùng chân chính năng lực nhưng lại tại thời khắc này không có cách nào để cho chủ nhân phối hợp với kích phát ra ra, mắt thấy chủ nhân phải bị đến kinh khủng kia không động ấn uy hiếp, chỉ có thể tránh thoát Thiên Hồng Quan Hoàng tay phải về. Sau, trực tiếp bay lên giữa không trung, chém ra một đạo kinh khủng đúa ảnh phách chạm hướng khổng lồ kia không động ấn. Phanh! Lực lượng cùng lực lượng trực tiếp giao phong, sinh ra hậu quả nhưng lại hoàn toàn ra khỏi Thiên Hồng Quan Hoàng đoán trước. Gần đây thế không thể đỡ bản cổ phủ giờ khắc này phảng phất là gặp trở ngại to lớn bình thường, một ít búa bổ chém ở không động ấn bên trên, lại là không thể phát ra nổi bất cứ hiệu quả nào, ngược lại là bị thứ hai núi nhỏ giống như kinh khủng thể tích đè xuống đầu, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất lên, nặng nề áp chế ở không động ấn khổng lồ thể tích hình thành ngọn núi. Nhỏ phía dưới, từng đợt không cam lòng kịch liệt rung động lắc lư qua đi, rốt cục chậm rãi bình phục xuống, cho đến tất cả phản kháng toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Bản cổ phủ. Cái này, điều này sao có thể? Từ đầu đến cuối, Thiên Hồng Quan Hoàng Đô chỉ có thể làm một quần chúng mà thôi. Tại không động ấn thể hiện ra không thể ngăn cản khí thế khủng bố thời điểm, kỳ thật hắn vốn ý định lùi bước, không biết làm sao trong tay bản cổ phủ linh tính nhưng lại tại thời khắc này bạo phát ra, vô luận như thế nào cũng không chịu tại mặt của đối phương trước sau lui. Vậy mà tự phát xông lên giữa không trung muốn đi ngạnh kháng cái kia đã tại khắc lai áo ốc kim tư năng lượng trong cơ thể triệt để dung hợp làm. Một không động ấn. Kết quả tự nhiên là có thể nghĩ, cả hai lực lượng đến đối kháng bản cổ phủ một cái, thứ hai năng lượng lại là nhận lấy chủ nhân hạn chế không có cách nào hoàn toàn kích phát ra ra, cường đại trở lại búa ảnh cương khí cũng là không có cách nào dung. Chuyện giờ khắc này không động ấn, chỉ có thể tiếp nhận như vậy vận mệnh, bị không động ấn gắt gao đặt ở phía dưới, chỉ cần khắc lai áo ốc kim tư không đem không động ấn lực lượng thu hồi, hoặc là có cái gì ngoại lực có thể đem không động ấn đánh bay. Như vậy bản cổ phủ là không thể nào từ nơi này dưới đáy lần nữa thoát khốn đi ra, nói một cách khác, bây giờ đối với tại khắc lai áo ốc kim tư cùng Thiên Hồng Quan Hoàng hai người mà nói, người phía trước không thể sử dụng không động ấn, thứ hai, cũng không thể có thể tay cầm bản cổ phủ chiến đấu, hai người về tới lúc đầu đồng nhất hàng bắt đầu bên trên. Bất đồng duy nhất chính là, trên tâm lý chiếm hết ưu thế, là sử dụng không động ấn lực lượng chế trụ đối phương bản cổ phủ Bắc Mỹ Liên Minh Mi, nhờ chủ khắc lai áo ốc kim tư. Chương 606, Hàng Lâm. Màu đen cứu cực thể. Hừ hừ ha ha ha thế nào Thiên Hồng Quan Hoàng. Hiện tại chúng ta xem như lại trở về trước đây thật lâu như vậy đồng nhất khởi điểm rồi. Ngươi trong tay của ta đều đã không có có thể sử dụng Cửu Châu thần khí. Dùng của ta không động ấn ngăn chặn ngươi bản cổ phủ, ngươi có phải hay không không phục lắm. Cái này cũng khó trách, nếu như ngươi và ngươi bản cổ phủ ở giữa liên hệ có thể thêm gần một bước, đặt tới người búa hợp nhất cảnh giới lời nói. Bằng vào ta bài danh thứ 8 Cửu Châu thần khí không động ấn làm sao có thể không biết làm sao được rồi ngươi bản cổ phủ. Nhưng là hiện tại, ngươi tiểu thành thành thật thật dùng lực lượng của mình để chiến đấu đi. Chỉ sợ, đã không ai có thể cứu được ngươi rồi. Ha ha ha. Tuy nhiên đồng dạng không cách nào vận dụng mình không động ấn, nhưng là khắc lai áo ốc kim tư tâm tình bây giờ nhưng lại tương đối thoải mái. Từ khi 4 năm trước trận chiến ấy lọt vào thảm bại về sau. Hắn còn chưa từng có cơ hội ở trên trời Hồng Quan Hoàng trước mặt của như thế chiếm thượng phong qua. Đã từng bức được bản thân một cử động nhỏ cũng không dám khủng bố thần khí bản cổ phủ, nhưng bây giờ là không cam lòng bị trấn áp, cái này đối với hắn mà nói, cũng là tương đương phấn chấn một tin tức. Không có gì so nhìn thấy bây giờ Thiên Hồng Quan Hoàng bộ dáng càng kích động rồi. Hắn thậm chí còn đã bắt đầu ảo tưởng, khi chính mình triệt để đánh bại đối phương một khắc này, nên đến cỡ nào làm cho người hưng phấn không thôi. Nhưng là... Đã trải qua ngắn ngủi ngoài ý muốn cùng rung động về sau, Thiên Hồng Quan Hoàng đã chậm rãi từ trước cái loại này bất lợi tình huống bên trong bình tĩnh lại, dừng ở trước mặt khắc lai áo ốc kim tư một ít phó không an phận hưng phấn bộ dáng, hắn che giấu tại chiến giáp phía dưới khuôn mặt nhưng lại cho thấy một loại an tĩnh dị thường, giờ khắc này hắn phảng phất tiến vào một cái không hề bận tâm cảnh giới bên trong, bất luận ngoài thân chuyện tình như thế nào tiến triển, như thế nào phát sinh, đều không ảnh hưởng được nội tâm của hắn. Loại cảnh giới này, khi hắn trong cả đời cũng chỉ xuất hiện qua một lần, thì ra là một lần kia, hắn thành công đột phá cơ giáp chiến thần cực hạn, bước vào tới rồi khác một cảnh giới bên trong. Khoảng cách chân chính chuyển, thuyết cấp, chỉ còn kém nửa bước. Mà theo cái kia về sau, bởi vì một mực chưa bao giờ gặp cái gì đối thủ, cho nên tiểu khó có thể tiến thêm được nữa. Coi như là về sau gặp phải Tam lão còn có Lãnh Ngạo thực lực đều cao hơn hắn, nhưng mà những người kia đối với hắn đều không có gì đặc biệt, chuẩn bị sát ý, cho nên rất khó cho hắn tạo thành một loại áp lực cực lớn, không có áp lực tiểu không có động lực, một câu nói kia nói còn thực là không tồi. Nhưng là bây giờ quay mắt về phía Khắc Lai áo ốc kim tư thời điểm không giống với, Thiên Hồng Quan Hoàng còn không thể cẩn thận đoán được thực lực của đối phương đến cùng tại trình độ gì, có thể là bất kể là trước kia robot chiến đấu, vẫn là đằng sau cựu châu thần khí ở giữa quyết đấu, tất cả đều dùng hắn tan tác mà kết thúc. Hiện tại Thiên Hồng Quan Hoàng có thể nói đã bị dồn đến tuyệt cảnh, một khi hắn ở đây cuối cùng này trong trận chiến ấy như trước bại bởi đối thủ, tại bàn cổ phủ bị không động ấn chấn áp dưới tình huống, không chuẩn tánh mạng của hắn an toàn cũng có thể thu được uy hiếp. Cho nên, tại to lớn áp bách cùng sự uy hiếp của cái chết dưới, hắn một lần nữa tiến vào loại này huyền diệu cảnh giới bên trong. Không sai biệt lắm mười mấy giây đồng hồ về sau, hắn tiểu chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, mười mấy giây, đối với đối diện Khắc Lai áo ốc kim tư mà nói, chỉ là cho là hắn tại nguyên châu ngu ngơ như vậy một hồi mà thôi, thật tình không biết giờ phút này đứng ở trước mặt hắn Thiên Hồng Quan Hoàng, đã không phải là trước một khắc Thiên Hồng Quan Hoàng rồi. Khắc Lai áo ốc kim tư, ngươi rất lợi hại. Có thể tại robot cùng thần khí trong quyết đấu để cho bổn vương đều rơi xuống hạ phòng, mặc kệ ngươi và những cái. Kia Dortmund đánh thành giao dịch gì, ít nhất theo thực lực của bản thân bên trên chứng minh. Ngươi đã có đầy đủ tư cách đứng ở bổn vương trước mặt của nói chuyện với ta. Nhưng mà, ngươi còn kém một chút như vậy, cũng chỉ có một chút như vậy, kém một ít, ngươi tiểu thật sự có thể đem ta đánh bại. Rồi ra tay phải của mình bị hoa một cái rất nhỏ thủ thế, Thiên Hồng Quan Hoàng dùng mang theo sâu đậm tiếc nuối ngữ khí đối với Khắc Lai áo ốc kim tư mở miệng nói. Một câu nói kia tự nhiên là đưa tới thứ hai bất mãn mãnh liệt, trong giọng nói mang theo sâu đậm khinh thường mở miệng nói, vậy sao? Xem. Đều sắp chết đến nơi ngươi rồi vẫn như thế mạnh miệng. Nghe một chút ngoài không gian truyền tới thanh âm của A Thiên Hồng Quan Hoàng, ngươi kêu đến chịu chết cái kia chút ít hạm đội, đã bị chúng ta Bắc Mỹ Liên minh hạm đội còn có Dortmund đại quân bao bọc vây quanh rồi. Còn ngươi nữa phát ra ngoài tin tức lãnh nạo thanh âm, giờ phút này cũng gần như cùng với ta chuyên môn lưu cho hắn một chi hạm đội đụng phải. Trời biết hắn phải hay là không sẽ ở chúng ta Bắc Mỹ Liên minh hát. Hạm đội oanh kích hạ trở thành cạn. Chỉ là đáng tiếc một ít khung truyền thuyết cấp cơ giáp. Ha ha ha, hiện tại, đến phiên ngươi Thiên Hồng Quan Hoàng. Chỉ cần đem ngươi cái tên này khó dây dưa giải quyết hết, chuyện còn lại, tiểu dễ làm khá hơn rồi. Trong vũ trụ này, không còn có người có thể ngăn cản kế hoạch của ta. Chúng ta Bắc Mỹ Liên minh, nhất định có thể tiếp quản cái này toàn bộ vũ trụ. Dùng bi ai ánh mắt nhìn thoáng qua lại có chút ít xa vào đến trong điên cuồng Khắc Lai áo ốc kim tư, Thiên Hồng Quan Hoàng dùng thập phần thanh âm trầm ổn mở miệng nói, ngươi sai rồi Khắc Lai áo. Ta tuy nhiên không biết người rốt cuộc là lấy cái gì ma đạo sẽ thu được những cái. Kia Dortmund đầu độc, nhưng là rất rõ ràng kế hoạch của ngươi là không thể nào thành công. Ta tin tưởng lãnh đạo tiểu tử thực lực, không phải ngươi phái đi cái kia chút ít buồn cười hạm đội có thể ngăn cản đấy. Ta càng tin tưởng là, coi như là ở chỗ này, ngươi cũng không thể năng động được rồi bổn vương. Nói ra câu nói sau cùng thời điểm, từ phía trên Hồng Quan Hoàng trên người đã bày biện ra một cỗ hoàn toàn áp đảo trước khi hắn đang triển hiện khí thế phía trên sóng năng lượng. Do ngoại ý muốn tiến vào cái loại này đốn ngộ cùng cảm thụ cảnh giới chi về sau, Thiên Hồng Quan Hoàng rốt cục tại Khắc Lai áo ốc kim tư vô ý thức dưới sự trợ giúp triệt để bước ra bước cuối cùng. Từ giờ trở đi, hắn không còn là trước cái kia á truyền thuyết cấp chính là nhân vật, mà là một chính thức bước vào tới rồi sơ cấp truyền thuyết cảnh giới cao thủ, cùng ba cái không biết sống bao nhiêu năm lão nhân thuộc về cùng một cảnh giới. Hơn nữa bởi vì cùng bản cổ phủ dung hợp lẫn nhau nguyên nhân, tại trong thực chiến, Thiên Hồng Quan Hoàng có thể bạo phát đi ra sức chiến đấu rất xa nếu so với ba lão nhân gia cường rất nhiều. Tại đã biết trong cao thủ, có lẽ cũng chỉ có đạt đến trung cực truyền thuyết hơn nữa có được lấy côn lôn kính lãnh nạo có thể hoàn toàn vượt trên hắn một bậc. Cái gì đây là? Điều đó không có khả năng. Người chừng nào thì? Trận mắt hốc mồm nhìn xem bây giờ Thiên Hồng Quan Hoàng triển hiện ra lực lượng, Khắc Lai áo ốc kim tư đương nhiên hết sức rõ ràng điều này có ý vị gì, mặc dù chỉ là tăng lên một cảnh giới lực lượng. Nhưng là Thiên Hồng Quan Hoàng cùng trước khi so sánh với có thể nói là thoát thai hoán cốt cũng không đủ. Muốn biết lúc trước Thiên Hồng Quan Hoàng nương tựa theo bản cổ phủ tăng thêm chiến giáp huyền ma uy lực, cũng không phải Tam lão bên trong bất cứ người nào đối thủ, mà bây giờ, coi như là không cần bản cổ phủ, Thiên Hồng Quan Hoàng cũng đã có tự tin như là mặc hoàng kim chiến giáp lãnh ngạo như vậy khiêu chiến Tam lão bên trong bất kỳ người nào hơn nữa chiến thắng đối phương. Thực lực tuyệt đối bên trên tăng lên để cho Khắc Lai áo ốc kim tư vốn đã cùng hắn gần hơn khoảng. Dê cách một lần nữa bị kéo ra, cái này như thế nào là không để cho người phía trước cảm thấy vạn phần hề vải cùng không dám tin. Hừ, đến lượt ta mà nói ngươi cái kia một câu nói Khắc Lai áo, muốn kinh ngạc hơn mà nói, bây giờ còn quá sớm. Ngươi thật sự cho rằng, có thể ngăn chặn bổn vương bản cổ phủ sao? Cho ngươi đắc ý thời gian lâu như vậy, ngươi cũng nên trả giá một chút cùng hồi báo. Xuất hiện đi, bản cổ phủ. Không động ấn năng lực, làm sao có thể ngăn chặn lực lượng của ngươi? Chiến kỹ khai sơn trảm. Hướng về kia một bên không động ấn chỗ huyền hóa ra tới một tòa ngọn núi khổng lồ phương hướng nhìn thoáng qua về sau, Thiên Hồng Quan Hoàng há miệng nói ra một câu nói như vậy, lập tức một đạo trùng thiên búa ảnh theo không động ấn dưới đáy gào thét xuất hiện, nhìn về phía trên giống như là đem chọn cái không động ấn một phân thành hai bình thường, dãy rủa mà ra bản cổ phủ gào thét lên thẳng sông lên 9 tầng trời, hóa thành một thanh khổng lồ thần phủ, hướng về phía ngây ngốc đứng tại chỗ. Khắc Lai áo ốc kim tư vào đầu một búa phách chạm xuống. Có lẽ là đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh hơn một chút, đáng thương Khắc Lai áo ốc kim tư còn căn bản không thích đứng được với theo vừa mới trưởng khống toàn cục chính là nhân vật đến bây giờ bị ép bị đánh nhân chi gian thân phận chuyển biến, ngước cổ ngơ ngác nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống một đạo đũa ảnh, nhưng lại trong lúc nhất thời có chút quên mất đi né tránh. Và ảnh cũng may mắn trên người vừa mới luyện chế lại một lần trôi qua một ít kiện chiến giáp cứu được hắn một lần, một đạo sâu đậm khe hở xuất hiện ở chiến giáp ngông ưng nơi ngực. Nhưng là cuối cùng không có bị bản cổ phủ thoát khốn mà ra lần này cho triệt để kích phá. Thì ra là đồng nhất búa phách chạm, cũng là đem Khắc Lai áo ốc kim tư cho bộ tình. Hôn lan lộn. Hôn đản. Ngươi nên thua, Thiên Hồng Quan Hoàng. Ngươi nên thua cho ta. Ngươi không có khả năng còn có thực lực như vậy, không có khả năng. Ngươi chỉ có á truyền thuyết cấp thực lực, ta cũng vậy có giống như ngươi sức chiến đấu. Của ta chiến giáp, dỗ bốt, còn có đối với cựu châu thần khí trưởng khống so với ngươi còn mạnh hơn. Vì cái gì ngươi còn không thua? Ngươi nên đi tìm chết đấy. Thiên Hồng Quan Hoàng. Ta muốn giết ngươi. Đột nhiên đả kích để cho Khắc Lai áo ốc kim tư đã có chút ít đánh mất lý trí bình thường. Gầm thét trực tiếp liền muốn hướng lên trời Hồng Quan Hoàng sông đi lên. Mắt nhìn mình tiểu muốn lấy được tuyệt đối thắng lợi. Thực lực của đối phương nhưng lại bỗng nhiên ngay lúc đó tăng lên gấp mấy chục. Đả kích như vậy với hắn mà nói thật sự là quá lớn. Sẽ làm ra cử động như vậy, cũng là có thể tưởng tượng rồi. Ầm ầm. Nhưng là, vừa lúc đó, chỉ thấy giữa không trung bằng bầu trời vang lên một đạo tiếng sấm ý hệt nổ mạnh, hai tháng trước tại đại địa mẫu tinh trên không xuất hiện một màn một lần nữa tái hiện ở đây, từng đạo khe nứt to lớn xuất hiện ở giữa không trung, cái kia nguyên bản bị bản cổ phủ dãy rủa mà ra đã mất đi sáng bóng không động ấn giờ phút này lại là chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, phát ra từng đạo thập phần đáng sợ hắc sắc quang mang, đem trọn phiến thiên không đều là chiếu. Rõ như là hắc ban ngày. Quá khó nhìn nhân loại. Bổn vương ban cho ngươi như thế lực lượng cường đại, ngươi vậy mà để cho người khác tại mí mắt của mình dưới đáy hoàn thành đột phá mới. Thật sự là quá khó nhìn. Được rồi, tên nhân loại này, tiểu giao cho bổn vương tự mình để đối phó đi. Một cái có chút quen thuộc tiếng hô theo giữa không trung vang lên, sau đó chỉ thấy một cái bóng đen to lớn trên không trung chậm rãi thành hình, theo những cái kia to lớn màu đen khe hở từ từ ghép lại với nhau hình thành to lớn màu đen xoay ổ. Một cái chừng cao 15 mét toàn thân màu đen quái vật khổng lồ từ từ theo cái kia xoay ổ bên trong lộ ra chân thân, đáp xuống vượng hoàng sao trên mặt đất. Chương 607, không sợ chiến đấu. Ngươi là? Hai tháng trước xuất hiện ở đại địa mẫu tinh trên không chính là cái kia bóng đen to lớn. Ở trước mắt cái này cao 15 mét quái vật khổng lồ xuất hiện về sau, một bên Khắc Lai áo ốc kim tư đã là run rẩy lui xuống. Nhưng là Thiên Hồng Quan Hoàng nhưng lại chính diện thừa nhận đối phương cũng không có cố tình làm phía dưới tiểu cực lớn đến đủ để cho hắn kinh tâm năng lượng. Cái loại này loáng thoáng cảm giác các bách, suýt nữa để cho Thiên Hồng Quan Hoàng có chút đứng không vững, không cần giao thủ, nội tâm của hắn đã chậm rãi châm xuống, bởi vì hắn biết rõ, chính mình chỉ sợ căn bản không phải trước mắt cái này to lớn đót mân đối thủ. Hừ, không sai. Nhân loại, dùng các ngươi ngôn ngữ tiến hành phiên dịch mà nói, ngươi có thể xưng hô ta là màu đen cứu cực thể đót mân. Thì ra là khi tộc nhân của chúng ta tiến hóa tới rồi trí tuệ thành thục thể về sau, lại hướng lên tiến hóa một bước, có thể trở thành ta như vậy hình thái. Một con kia màu đen to lớn đót mân, thì ra là cái gọi là cứu cực thể đót mân, thân thể cao lớn đứng ở mặt của đối phương trước, giống như một tòa núi lớn bình thường, mắt nhìn xuống trên đất Thiên Hồng Quan Hoàng, chỉ là theo trên thể hình, cả hai tiểu không có gì khả năng so sánh, coi như là theo trên lực lượng so sánh, chỉ sợ chênh lệch cũng không phải rất nhỏ. Màu đen cứu cực thể. Hừ hừ, ngươi ngược lại là cho mình nổi lên một cái tốt xưng hô. Nhưng là ta nói to con, ngươi đến cùng cho Khắc Lai áo chỗ tốt gì, để cho hắn có thể đủ trung thành như vậy trở thành sủng vật của ngươi. Hơn nữa, vì cái gì hiện tại ngươi đã có thể cho chân thân của mình trực tiếp xuyên thẳng qua đến vũ trụ của chúng ta bên trong rồi hả? Không động ấn không phải đã. Nói đến đây, Thiên Hồng Quan Hoàng đã không có tiếp tục nói nữa, bởi vì hắn thấy rõ ràng, vừa mới bởi vì bản cổ phủ một búa vai đã mất đi sáng bóng không động ấn. giờ phút này chẳng những là hoàn hảo không chút tổn hại phát ra hào quang, càng là trực tiếp bị cái kia màu đen cứu cực thể nắm tại lòng bàn tay của mình bên trong, tản ra một cổ càng thêm năng lượng kinh khủng khí tức. Theo người sử dụng năng lực tăng lên, cửu châu thần khí cũng có thể bị kích phát ra càng thêm năng lượng kinh khủng ra, đây mới là cửu châu thần khí sở dĩ độc nhất vô nhị nguyên nhân thực sự chỗ. Làm sao có thể? Không động ấn làm sao sẽ? Hừ hừ, vẫn không rõ sao nhân loại ngu xuẩn. Nhân loại các ngươi cái kia cái gọi là trái tim bên trong ẩn chứa tình cảm, rắc, thật sự là quá nhiều một chút, có lẽ có chút tình cảm có thể cho các ngươi cung cấp không nhỏ động lực, nhưng mà là các ngươi vĩnh viễn không cách nào phủ nhận, có thật là nhiều tình cảm, chỉ, cái, có thể trở thành các ngươi tối nhược điểm chí mạng. Thật giống như đứng ở đằng sau ta tên nhân loại này, tự cho là thông minh thi triển ra bị các ngươi xưng là chiến kỹ lực lượng muốn đem bổn vương không động thần ấn làm của riêng. Đúng vậy, thật sự là hắn là tạm thời thành công. Lúc trước bổn vương bị cái kia hai cái ghê tởm nhân loại đánh cho tay chân bị gò bó để đối phó hắn, cho nên hắn có tính cách tạm thời theo bổn vương trong tay cướp đi cá. Ý này không động ấn. Nhưng là rất đáng tiếc, cũng chính bởi vì nhân loại các ngươi mình duyên cớ, để cho tên nhân loại này trong nội tâm hắc ám bị vô hạn phóng đại. Tại một tháng trước, bổn vương thành công thông qua lực lượng của mình lần nữa cùng tàn cất ở đây không động ấn bên trên cuối cùng một đám dấu ấn tinh thần đã lấy được liên hệ, sau đó cùng người kia loại tiến hành rồi một lần xâm nhập trao đổi. Kết quả ngươi cũng thấy đấy. Tên nhân loại này bị chính mình trong nội tâm hắc ám dục nhìn qua cho đánh bại, cuối cùng lựa chọn thuần phục tại bổn vương dưới trướng, trở thành ta tiến công loài người một con cờ. Đang tại khắc lai hào ốc kim tư trước mặt, đồng nhất chỉ, cái, màu đen cứu cực thể không che giấu chút nào nói nó đem đối phương trở thành là một con cờ, thay đổi trước kia khắc lai hào ốc kim tư, chỉ sợ là tại chỗ muốn cùng nó động thủ, còn thực lực của hai bên phải hay là không bình quân, căn bản sẽ không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Nhưng là bây giờ khắc lai hào ốc kim tư cũng không biết là bởi vì thật sự đã hoàn toàn thần phục với đối phương, hay là bởi vì đã không có chân chính nội tâm duyên cớ, vẻ mặt đờ đẫn đứng tại chỗ lại là biểu tình gì đều không có. Xem ở thiên hồng quan hoàng trong mắt, không khỏi vì cái này đã từng không ai bị nổi Bắc Mỹ liên minh minh chủ cảm thấy sâu đậm bi ai. Vậy sao, thật không hố là Dortmund bên trong vương giả, quả nhiên vẫn là có mấy phần bản lãnh. Nhưng là, nếu như ngươi đã một lần nữa cầm lại không động ấn, vì cái gì vừa mới khắc lai áo còn có thể thể hiện ra người ấn hợp nhất cảnh giới lực lượng đến. Một kiện cửu châu thần khí, không thể nào biết đồng thời có được lưỡng người chủ nhân đấy. Nhiều lắm là có thể được đơn giản sử dụng mà thôi. Thiên hồng quan hoàng trong lòng một cái trong đó nghi hoặc giải khai, nhưng là mặt khác một nỗi nghi hoặc nhưng lại vô luận như thế nào cũng muốn biết, vốn tưởng rằng không động ấn bây giờ còn là thuộc về khắc lai áo ốc kim tư đấy, cho nên trước khi mới có thể làm được người ấn hợp nhất, xuất ra tuyệt đối chấn áp không động ấn thần lực. Đem chính mình bản cổ phủ gắt gao ngăn chặn. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, lơ lửng tại màu đen cứu cực thể bên cạnh thân không động ấn bày ra năng lượng cảm, rắc, càng thêm khủng bố, không hề nghi ngờ nó cũng là không động ấn chủ nhân chân chính một trong. Cái này để thiên hồng quan hoàng trong lòng hết sức không tiếp rồi, một kiện cửu châu thần khí, cũng không khả năng đồng thời cùng hai người sinh ra như vậy liên hệ mới đúng. Ha ha ha nhân loại, đừng đem chúng ta đốt mân năng lực nhìn cùng các ngươi vậy thấp kém. Có một số việc, nhân loại các ngươi làm không được. Không có nghĩa là chúng ta Dortmund cũng là làm không được. Ngươi cho rằng tên nhân loại này tại sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tăng cường lực lượng lớn như vậy? Còn không phải là bởi vì bổn vương dùng tinh thần của mình thần hồn chi lực cường hành giải phóng trong lòng của hắn hắc ám chi lực quán thâu đến toàn thân của hắn. Nhưng là làm như thế hậu quả, chính là bổn vương có thể tùy thời trưởng khống nội tâm của hắn, kể cả trong lòng của hắn có hết thể năng lượng, bổn vương đều có thể mượn. Không động thần ấn lực lượng vốn là cùng người kia loại nội tâm lẫn nhau mà liên hệ cùng một chỗ, tại bổn vương dựa. Ý sự trợ giúp, hắn có thể đủ làm được trong miệng ngươi người ấn hợp nhất cảnh giới, nhưng là tương đối, bổn vương cũng chẳng khác gì là có thể mượn nội tâm của hắn nắm trong tay không động thần ấn lực lượng. Hơn nữa, gia nhập bổn vương trong thân thể chân chính năng lượng về sau, cái này không động thần ấn uy lực mới có thể hoàn toàn phát huy được. Đối với Dortmund mà nói, giống như giải quyết người khác nghi hoặc là một việc rất chuyện vui đồng dạng. Trước trí tuệ thành thục thể cũng giống như vậy, đối mặt lãnh ngạo hoặc là khắc lai áo ốc kim tư vấn đề, cơ hồ là không biết không nói, hiện tại cái này màu đen cứu cực thể cũng giống như vậy, thiên hồng quan hoàng chỉ cần là hỏi cái gì, nó đều sẽ từng chút trả lời đi ra, so sánh với loài người cuồng vọng tự đại cùng vô tri ngang ngược kiêu ngạo, chúng hiển nhiên là tại ở phương. Diễn khắc vẫn là lộ ra chân thành hơn nhiều, nhân loại chính là bởi vì thầm nghĩ quá nhiều, cho nên mới phải miệng đầy nói dối. Vậy sao? Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, không động ấn tại các ngươi những này dị tộc trong tay, đến cùng phải hay không có thể hoàn toàn thể hiện ra ứng hữu lực lượng đến. Màu đen cứu cực thể đúng không, tuy nhiên ta có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi để cho ta kinh hãi lực lượng, có thể là vì nhân loại sau này, cuộc chiến đấu này, ta sẽ không thua ngươi đấy. Biết rõ đối thủ này là không thể nào dễ dàng buông tha chính mình rời đi, hơn nữa mà ngay cả trí tuệ thành thục thể đều có thể có được không gian thuấn di năng lực đặc thù, hắn không tin cái này càng tiến một bước tiến hóa thân thể sẽ không. Cho nên Thiên Hồng Quan Hoàng biết rõ hiện tại mình đã chạy không thoát, cơ hội duy nhất có lẽ chính là đánh tan đối thủ, sau đó ngẩng đầu mà bước ly khai. Nếu không, hắn rất có thể hôm nay tiểu thật sự chết ở chỗ này rồi. Ha ha ha, hảo một cái có chí khí nhân loại. Ngươi thật sự rất không tồi, ta rất ít chứng kiến có thể tại dưới tình huống như vậy còn làm ra đột phá mới ra hỏa. Tại vũ trụ của chúng ta bên trong, đã từng cũng có một chủng tộc đặc tính cùng nhân loại các ngươi rất giống. Sức mạnh của bản thân hết sức nhỏ yếu hoặc là cơ hồ tương đương không có, nhưng là chúng cũng có thể thông qua một ít bản thân tu luyện cùng hấp thu ở giữa thiên địa tinh hoa để khiến cho chính mình lần lượt phát sinh lột xác. Đó cũng là một cái tương đương ưu tú chủng tộc, thông qua cùng bọn họ kết hợp, chúng ta Dortmund bên trong cũng sinh ra đời tiến hóa ra không ít quá độ thể trở lên hậu đại, hiện tại chúng ta phát hiện, cùng càng là ưu tú chủng tộc kết hợp, chúng ta hậu đại tiến hóa tốc độ C. Ung tiếp tục tiến hóa tiềm lực lại càng tăng lớn. Nhân loại các ngươi không thể nghi ngờ cũng là một lựa chọn rất tốt. Chỗ bằng vào chúng ta mạo hiểm nguy hiểm to lớn cũng không khỏi không xuyên việt nguy cơ từ phía đường hầm không thời gian đi vào các ngươi tại đây. Nhân loại, chỉ cần các ngươi phối hợp, chúng ta lớn có thể cam đoan không cho các ngươi giống triệt để diệt tuyệt, dùng nhân loại các ngươi sinh sôi nảy nở tốc độ cùng người miệng số đếm, có lẽ cũng sẽ không giống là chúng ta cái kia một vùng vũ trụ những sinh vật kia đồng dạng dễ dàng như thế tiểu diệt tuyệt đấy. Đồng nhất chỉ, cái màu đen cứu cực thể cũng đích thật là có vô cùng trí tuệ, mắt nhìn xem đứng ở trước mặt Thiên Hồng Quan Hoàng coi như là trong nhân loại cái khác vương giả một trong, cho nên hắn đã có một ít mời chào ý tứ của, hiện tại Bắc Mỹ Liên minh đã bị chúng Dortmund cho đồng hóa, tuy nhiên không biết khắc lai áo ốc kim tư dùng phương pháp gì để cho nhiều như vậy số lượng các chiến sĩ tất cả đều nghe lời từ hắn, nhưng là đến cùng hắn vẫn làm được, trước là không có ai đi thông chi cái. Khắc liên minh có quan hệ Dortmund tại ba phỉ ni tinh hệ bên trong chuyện tình. Càng có hạm đội trực tiếp ngăn cản tại ba đại liên minh hạm đội trước mặt, còn có tại ba phỉ nhi tinh hệ biên giới ngăn trở lãnh ngạo đi tới cái kia một chi hạm đội cũng giống như vậy, tất cả đều bê. Khắc lai áo ốc kim tư phái đi đối phó người một nhà, lại là không ai đưa ra phản đối. Ha ha, như thế nào, các ngươi những cái thứ này chẳng lẽ còn học xong cái gọi là đàm phán hay sao? Bất quá thật đáng tiếc, hiển nhiên các ngươi căn bản sẽ không đàm phán. Nếu muốn chúng ta nhân loại thành là đầy tớ của các ngươi thậm chí là sinh sôi nảy nở hậu đại công cụ cùng cơ thể mẹ, các ngươi là muốn cũng không cần muốn. Muốn chinh phục nhân loại chúng ta mà nói, cho dù phóng ngựa tới, ta cũng không tin, tập hợp chúng ta gần vạn ước lực lượng của nhân loại, còn có thể ngăn không được các ngươi những. Này Dortmund tiến công, coi như là tạm thời chúng ta không phải là đối thủ, loài người kiên nhận tính, cũng vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi, một ngày nào đó, luôn luôn một nhóm nhân loại, có thể dẫn theo cường giả chân chính. Đem bọn ngươi hoàn toàn đánh tan. Vậy sao? Xem ra, nhân loại quả nhiên giống như ta nghĩ, tất cả đều là vô tri cố chấp sinh vật. Nếu như toàn bộ nhân loại đều giống như một ít cái như vậy thuận theo chính mình nội tâm hắc ám, sự tình tiểu dễ làm khá hơn rồi không phải sao? Đã như vậy, ngươi cũng có thể đi chết rồi, nhân loại. Nói xong một câu nói kia về sau, chỉ thấy một con kiêm màu đen cứu cực thể cả người lực lượng lần thứ nhất hoàn toàn bạo phát đi ra. Hình thành một cỗ thập phần kinh khủng khí lãng hướng lên trước mặt Thiên Hồng Quan Hoàng phát tán ra, đúng lúc này hắn mới rốt cục ý thức được, tiến hóa tới rồi cứu cực thể trạng thái về sau, những này Dortmund lại nhưng đã có thể làm được hợp lý khống chế cùng sử dụng năng lượng trong cơ thể phóng ra ngoài rồi. Cảm tạ 1385637894 cùng 920771354 hai vị này huynh đệ kim bài ủng hộ hạ. Thăng thêm hồi báo. Mặt khác chúc mọi người ngày cá tháng tư khoái hoạt. Đa tạ các huynh đệ ủng hộ đặt mua. Đần độn sẽ cố gắng lên. Chương 608, siêu cấp truyền thuyết cấp. Chiến kỹ khai thiên chém. Như là đã quyết định muốn chiến đấu, Thiên Hồng Quan Hoàng từng ấy năm tới nay như vậy kinh nghiệm chiến đấu, để cho hắn không chút do dự đoạt trước một bước đã phát động ra mình tiến công. Mục đích của hắn cũng là hết sức đơn giản, có thể dựa vào một kích này thăm dò ra hư thật của đối phương tiểu không thể tốt hơn rồi. Dù sao cái này màu đen cứu cực thể đến cùng có thực lực như thế nào cùng đặc biệt phương thức chiến đấu, hiện tại ai cũng không biết. Ẩm. Nhưng là chỉ một chiêu qua đi, Thiên Hồng Quan Hoàng liền không nhịn được kinh hãi mở to cặp mắt của mình, nguyên nhân đương nhiên cũng rất đơn giản, vừa mới làm ra đột phá đem thực lực bản thân tăng lên tới á truyền thuyết cấp phía trên sơ cấp truyền thuyết hắn, toàn lực ứng phó một búa phách chẳng dưới, lại đang thân thể của đối phương bên trên ngay cả đám đạo thiện ngấn đều không thể lưu lại. Hơn nữa, hắn thập phần xác định mặt đối với chính mình đồng nhất búa thời điểm, trước mắt màu đen cứu cực thể căn bản không có áp dụng bất kỳ phòng ngự biện pháp, chỗ dựa vào, cũng chỉ có nó cái kia vô cùng cường hãn kinh khủng thân thể mà thôi. Làm sao sẽ? Đáng chết. Lại tiếp ta một chiêu. Chiến kỹ liệt địa chạm. Trong hai mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, vô luận như thế nào Thiên Hồng Quan Hoàng cũng không tin mình liền làm cho đối phương bị thương năng lực đều không có. Lúc này đây hắn nếu đổi lại là hai tay nắm chặt to lớn bản cổ phủ, điều động nảy sinh chính mình lực lượng của toàn thân, hung hăng hướng về trước người cái kia thân thể cao lớn lại một lần nữa đánh ra một đạo đũa ảnh. Bởi vì làm mục tiêu thật sự là rất lớn, cho nên đồng nhất đũa hắn căn bản không cần phải đi nhắm chúng, chỉ cần hướng về trước người huy động mình đũa, là có thể thập phần dễ dàng tiến công đối thủ. Ẩm. Nhưng là, kết quả lại là cùng trước khi không có sai biệt. Đứng tại chỗ to lớn màu đen cứu cực thể căn bản chấp liên tục trốn cùng chống cự hứng thú đều không có, tuy y đứng ở trước mặt mình Thiên Hồng Quan Hoàng toàn lực ứng phó cái này thứ hai chiến kỵ đánh vào chính mình thân thể cao lớn lên, một tiếng va chạm kịch liệt âm thanh qua đi, đối với bình thường cao thủ mà nói đủ để chí mạng một lần tiến công, nhưng lại làm cho đối phương con mắt đều không có nháy truy cập. Còn muốn tiếp tục không nhân loại? Vừa mới tiến công, ngươi đã cơ hồ lấy ra chính mình 100% sức mạnh, ta có thể cảm nhận được. Tại thân thể của ngươi bên trong có thể bạo phát đi ra năng lượng đã hết sức có hạn, không có khả năng bất quá so với trước kia hai lần cường đại hơn bao nhiêu tiến công sử dụng đến rồi, nhưng mà tại bổn vương trước mặt của, ngươi cái này điểm trình độ tiến công, căn bản là chưa đủ nhìn đấy, hiện tại, ngươi còn muốn tiếp tục không? Lạnh nhạt nhìn xem phía trước mặt vẻ mặt đờ đẫn Thiên Hồng Quan Hoàng, màu đen cứu cực thể cái kia thạc đại tích dịch đầu nhìn về phía trên đích thật là có vài phần doa người, bất quá đối với Thiên Hồng Quan Hoàng cao thủ như vậy mà nói. Muốn phải dựa vào hình dạng bị sợ ở khẳng định là không thể nào đấy, nhưng là giờ này khắc này hắn cũng đã là bị đối phương cái kia kinh thân thể của con người cấu tạo dọa sợ. Tại sao có thể như vậy, thậm chí ngay cả một chút hiệu quả đều không có, không nên à, dựa theo lượng tháng trước cái này cái bóng đen to lớn triển hiện thực lực đến xem, hẳn là cùng lãnh ngạo tiểu tử trình độ không sai biệt lắm, không có khả năng tại ngạnh kháng bản cổ phủ hai lần tiến công về sau, vẫn là như thế như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Chẳng lẽ lực lượng của nó lại đang cái này trong vòng 2 tháng tăng lên. Ngoài miệng không nói gì, nhưng là Thiên Hồng Quan Hoàng trong nội tâm nhưng lại đã bắt đầu âm thầm so đo. Hắn có can đảm đối với cái này lớn tích dịch động thủ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tham chiếu đã từng áo đỏ cùng lãnh ngạo liên thủ đến đối chiến cái này đại gia hỏa thời điểm nhìn thấy tình cảnh, lúc kia cái này màu đen cứu cực thể hư ảnh đối mặt hai đại siêu cấp cao thủ liên thủ một kích suýt nữa hoàn toàn sụp đổ, cái kia có tính chấn động một màn bây giờ còn không ngừng xoay quanh ở trên trời Hồng Quan Hoàng trong óc. Chính là bởi vì nhận lấy như vậy ủng hộ, cho nên hiện tại hắn mới sẽ cảm giác mình cho dù đánh không lại cái này màu đen cứu cơ thể, ít nhất làm bị thương đối với phản vẫn là làm lấy được, chỉ cần có thể kiên trì đến lãnh ngạo đã. Đến, có lẽ tình huống là có thể có chỗ cải thiện. Nhưng mà thực tế tình huống, nhưng lại để trong lòng hắn một chút xíu trầm xuống, sự thật đã chứng minh ý nghĩ của hắn là có ngây thơ cỡ nào. Để cho ta đoán một chút xem ngươi bây giờ suy nghĩ cái gì nhân loại, ngươi là đang tính toán từ chỗ nào tiếp tục tiến công bổn vương. Có phải nghĩ đến vì cái gì bổn vương thực lực và trước ngươi nhìn thấy không giống với chứ? Lúc kia xuất hiện ở các ngươi bản này vũ trụ mỗi cái hành tinh bên trên đấy, bất quá là bổn vương dựa vào không động thần ấn lực lượng quăng bắn xuyên qua một cái năng lượng phân thân mà thôi, không có bổn vương chân chính thân thể cường hãn với tư cách cam đoan, cho nên mới phải suýt nữa ở đằng kia hai cái ghê tởm nhân loại trong tay bại. Nhưng là hiện tại không giống với, bổn vương tại tên nhân loại này dưới sự trợ giúp đã chuẩn xác định vị cái vũ trụ này tọa độ, cho nên đã để mình bản Tôn Hàng Lâm ở chỗ này. Đối mặt bổn vương bả, N Tôn Hàng Lâm, ngươi nghĩ đến đám các ngươi nhân loại còn sẽ có cái gì hy vọng chiến thắng chúng ta đốt mân đại quân sao? Nên tố ngươi cũng không có cái gì quan hệ nhân loại, đã có cái này cái gọi là Bắc Mỹ người trong liên minh trợ giúp, chúng ta đã tại đây rất nhiều địa phương thiết trí tốt rồi thời không trùng động. Chỉ cần bổn vương khởi động không động thần ấn lực lượng mở ra thông đạo, sẽ có rất nhiều số lượng tộc nhân đến đây tiến công nhân loại các ngươi vũ trụ. Đến lúc đó, chính là các ngươi chân chính tận thế rồi. Một tay nâng cái kia tản ra từng đợt hắc sắc quang mang không động ấn, đồng nhất chỉ, cái, màu đen cứu cực thể đối với tại lực lượng của mình cùng kế hoạch hiển nhiên là hết sức đắc ý. Có thể cổ động một nhân loại chính mình làm phản, theo bất kỳ một cái nào góc độ thượng hán, đích thật là chúng thông minh nhất một cái kế hoạch rồi. Hừ, muốn để cho những cái kia buồn nôn đồ vật tiến vào địa bàn của chúng ta, ngươi còn muốn hỏi qua nhân loại chúng ta có đồng ý hay không mới được. Lớn tích dịch. Ngươi vừa mới nói trong cơ thể của ta đã không có biện pháp buộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại thật sao? Hiện tại, ta liền để cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là lực lượng của nhân loại, là vĩnh viễn còn lâu mới có được cực hạn. Mở ra trung cực vũ khí huyền ma thay đổi. Chân chính hắc ám ác ma, hay dùng thân thể của ngươi đến kiểm nghiệm thoáng một phát lực lượng của nó. Ngay tại màu đen cứu cực thể cho rằng Thiên Hồng Quan Hoàng không sai biệt lắm đã đến cực hạn, muốn xuất thủ đem cái phiền toái này triệt để xóa đi thời điểm, đối phương đã cho nó một cái cự đại kinh hỉ. Chỉ thấy theo Thiên Hồng Quan Hoàng một tiếng gầm lên, chiến giáp của hắn huyền ma đã bắt đầu phát sinh mình cải biến, vốn là có chút giữ tợn chiến giáp bốn phía vươn như là chi chu vậy xúc tu, đem thân hình của hắn lao lao cố định trên mặt đất, đồng thời theo hai tay cùng hai chân vị trí, tất cả đều là xuất hiện màu đen kịt gai xương, bên trên hiện ra hàng loạt hắc quang, xem xét những này gai xương cũng không phải là phàm phẩm. Mà để cho nhất người cảm thấy ngoài ý muốn, vẫn là Thiên Hồng Quan Hoàng lồng ngực vị trí, một cái chân chính mọc ra sừng châu ác ma đồ án đã tại cái kia bên trên thành hình, một cổ kinh tâm động phách năng lượng theo chiến giáp bên trên truyền ra, dựa vào cái này huyền ma biến thành trung cực vũ khí mở ra, Thiên Hồng Quan Hoàng vậy mà cứ thế mà đem thực lực bản thân tăng lên một cái cấp bậc không ớt, không sai biệt lắm mò tới cao cấp truyền thuyết cấp cảnh giới biên giới, cho dù là lãnh đạo. Hiện tại đứng ở chỗ này, chỉ là theo trong cơ thể năng lượng cường độ bên trên nhìn, cũng so không được bên trên bây giờ Thiên Hồng Quan Hoàng. Hả? Còn có chuyện như vậy? Nhân loại cái gọi là khoa học kỹ thuật, quả nhiên là khá là khủng bố. Dựa vào cái loại này vật ngoài thân, cũng có thể đem thực lực bản thân tăng lên tới loại trình độ này. Tốt. Bộ dạng như vậy mới có chút ý nghĩa, nhưng là rất đáng tiếc nhân loại, thực lực của ngươi tăng lên còn kém một chút, tại bổn vương trước mặt của, còn chưa đủ nhìn. Thật tốt cảm thụ một chút đi, cái gì gọi là cảm giác bất lực. Thấy được Thiên Hồng Quan Hoàng lực lượng bạo tăng, kỳ thật đồng nhất chỉ, cái, màu đen cứu cực thể cũng là có vài phần khiếp sợ, như quả thực lực của đối phương có thể lại đề thăng một cái cấp bậc, rất có thể tiểu thật sự những người có thể uy hiếp nó rồi, chỉ tiếc bởi vì là thực lực của bản thân hạn chế, Thiên Hồng Quan Hoàng có thể làm được trình độ cũng chỉ có cái này tốt mà thôi, cao cấp truyền thuyết cấp biên giới thực lực, còn chưa tới phiên uy hiếp tánh mạng của nó an toàn. Sau một khắc, đồng nhất chỉ, cái, màu đen cứu cực thể tiểu cấp ra chứng minh. Vâng, một cái siêu cấp cao thủ hoàn toàn giải phóng lực lượng của mình thời điểm có thể khiến cho cái dạng gì khủng bố tình cảnh. Hiện tại Thiên Hồng Quan Hoàng cùng khắc lai áo ốc kim tư rốt cục may mắn thấy được, chỉ là dạng trong cơ thể mình đè nén lực lượng tất cả đều phát ra, tại một con kiêm màu đen cứu cực thể bên chân phương viên hơn 1.000 km trong phạm vi, tiểu thổi lên một cổ hủy diệt tính phong bạo, ngoại trừ Bắc Mỹ Liên minh trung tâm chỉ huy dựa vào tuyệt đối chắc chắn hệ thống phòng ngự. Miễn cưỡng chặn lại bên ngoài, còn lại địa phương, cơ hồ là cả bị san bằng thành đất bằng. Coi như là khắc lai áo ốc kim tư, nếu không có lấy màu đen cứu cực thể có thể chiếu cố, hiện tại chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy bị thụ. Về phần trước mặt Thiên Hồng Quan Hòa, NG, sẽ không có may mắn như vậy rồi, chính diện thừa nhận cái loại này đủ để đưa hắn áp thành bùi phấn lực lượng kinh khủng uy áp, nếu không phải hắn hiện tại mặc trên người khởi động trung cực vũ khí sau chiến giáp huyền ma, chỉ sợ toàn thân đều phải hóa thành một đống máu thịt rồi. Đây là cổ năng lượng này, điều đó không có khả năng, đã vượt qua cấp bậc của ta, điều này sao có thể? Chẳng lẽ là, đã đến siêu cấp truyền thuyết cấp tình trạng? Nói đùa gì vậy, nó không phải gần kề so với kia cái chết tiệt trí tuệ thành thục thể tiến hóa một cấp bậc sao? Là cái gì có thể có chênh lệch lớn như vậy? Những lời này Thiên Hồng Quan Hoàng chỉ có thể tại tâm lý của mình mặt ngẫm lại rồi, bởi vì bây giờ đang ở đối phương kinh khủng toàn lực làm dưới, hắn đã liền há miệng nói chuyện khả năng cũng không có. Một ít cổ đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa áp bách dưới, ngắn ngủn vài giây đồng hồ ở trong, toàn thân hắn chiến giáp đã hiện ra một loại không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh, dựa theo tình huống này phát triển tiếp, vừa mới giải phóng trung cực vũ khí biến thành cái này hình thái. Chiến giáp huyền ma, lúc nào cũng có thể hoàn toàn sụp đổ. Mà một khi bảo hộ lấy chiến giáp của hắn huyền ma sụp đổ về sau, ngay sau đó đến phiên đấy, chính là hắn Thiên Hồng Quan Hoàng bản thân rồi. Hắn rất hoài nghi, đến lúc đó mình bản cổ phủ phải hay là không? Còn có thể giống đối mặt cái này ba lão nhân thời điểm như vậy, bảo hộ thân thể của mình bất tử bất diệt. Bởi vì hiện tại màu đen kia cứu cực thể trong tay có không động ấn, một khi đối phương có lấy ngăn chặn bản cổ phủ thần lực phương pháp, hắn hôm nay tiểu thật sự khả năng viết di chúc ở đây rồi. Chương 609, trước qua ra cửa hải này. Nhân loại, bổn vương cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, thần phục với bổn vương. Hiệp giúp bọn ta đốt mân đại quân đến tiến công những người khác loại. Đến lúc đó, ngươi có lẽ còn có thể có cơ hội trở thành thống trị loài người vương giả một trong. Nếu không, ngươi hôm nay tiểu phải chết ở chỗ này. Màu đen cứu cực thể hiển nhiên còn là muốn cho Thiên Hồng Quan Hoàng một cái cơ hội đến đầu nhập vào cho hắn. Dù sao luận thực lực bản thân cùng thông minh trình độ, Thiên Hồng Quan Hoàng cũng là muốn so đứng ở nơi đó khắc lai áo ốc kim tư không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Đối với chúng đốt mân mà nói, tự nhiên là cần càng cường đại hơn khôi lỗi thì càng thêm thật là tốt. Hứ phải. Vậy sao, ngươi? ngươi lại muốn dùng. Dùng lừa dối khắc lai áo cái kia tên ngu xuẩn. Đấy, bộ nào đến lửa phỉnh ta sao? Thu hồi ngươi khôn vật đi. Dortmund, nhân loại, vĩnh viễn đều khó có khả năng bị các ngươi cho đánh bại. Coi như là ta hôm nay chết ở chỗ này, ngươi cũng không thể có thể chân tránh thắng được chúng ta trong nhân loại tất cả mọi người. Bởi vì hô hấp không khoái, Thiên Hồng Quan Hoàng nói ra những lời này thời điểm cơ hồ là dùng tới chính mình toàn bộ khí lực, vẫn chỉ là có thể làm được đứt quãng, có chút thở không ra hơi, che giấu tại chiến giáp phía dưới cái kia khuôn mặt, kỳ thật đã là căng đến mức đỏ bừng, cực độ đầy máu, chính diện thừa nhận một cái siêu cấp truyền thuyết cấp cao thủ toàn bộ khí thế, có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, không thể không nói đã coi như là một cái kỳ tích. Hư cuồng vọng vô tri nhân loại. Xem ra bổn vương muốn thuyết phục ngươi là rất không có khả năng rồi. Vừa vặn, ta liền đem giết chết ngươi, trở thành là đúng tất cả nhân loại một loại cảnh cáo. Không quản nhân loại các ngươi như thế nào phản kháng, chỉ cần dám can đảm chọc giận cùng bổn vương, chính là cùng ngươi kết quả giống nhau. Đi chết đi. Một bước tiến lên, màu đen cứu cực thể phương thức tấn công cùng vậy Dortmund cũng là không có gì khác nhau. Tuy nhiên có thể làm được đem tự thân năng lượng khí tức phóng ra ngoài tới dọa bách đối thủ, nhưng là muốn làm đến cùng nhân loại vậy đem năng lượng hóa làm chiến kỹ bộ dáng thả ra ngoài, còn giống như là làm không được, cho nên nó duy nhất tiến công thủ đoạn, chính là vung vẩy chính mình kinh khủng móng vuốt thép, từ phía trên Hồng Quan Hoàng đỉnh đầu vung xuống. Phanh! Tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Thiên Hồng Quan Hoàng bản cổ phủ rốt cục phát huy ra ứng hữu công hiệu, cảm nhận được chủ nhân của mình gặp nguy cơ về sau. Bản cổ phủ tự phát thủ hộ tại trước người của hắn, đem màu đen cứu cực thể một chảo này ngăn cản ở ngoài bên cạnh, có thể là vì đối phương một chảo này bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, dẫn tới bản cổ phủ bữa thân không ngừng rung động phát ra tiếng oanh minh, tuy nhiên không có khả năng bởi vì này một kích để bản cổ phủ thu được cái gì tổn hại, nhưng là cái loại này âm thanh chói tai truyền vào Thiên Hồng Quan Hoàng trong tai, cũng làm cho đầu óc hắn một trận không thoải mái. Văn tự xuất ra đầu tiên xem. Hả, bổn vương thiếu một chút tiểu quên mất. Ngươi tên nhân loại này còn có được lấy một món đồ như vậy chí bảo. Hẳn là bị các ngươi xưng là bản cổ phủ Cửu Châu trong thần khí đi. Có thể tự động hộ chủ Cửu Châu thần khí, không hổ là trong vũ trụ ai đều muốn có được bảo bối. Bất quá, thứ này nhưng bây giờ là cứu không được ngươi rồi, nhân loại. Không động thần ấn đi thôi. Cùng Thiên Hồng Quan Hoàng nghĩ bết bát nhất tình cảnh đồng dạng, ý thức được hắn mình còn có cái này bản cổ phủ đến bảo vệ mình về sau. Màu đen cứu cực thể cũng là rốt cục khải dụng chính hắn không động ấn. Trước khi khắc lai áo ốc kim tư ngay tại hắn còn không có làm ra đột phá thời điểm có thể làm được đem không động ấn gắt gao ngăn chặn bản cổ phủ. Bây giờ khắc lai áo ốc kim tư tuy nhiên không làm được đến mức này rồi, nhưng là tại màu đen cứu cực thể trưởng không phía dưới không động ấn. Nhưng lại như trước có thể làm được. Bởi vì lưỡng lực lượng của cá nhân chênh lệch, thật sự là ngày đêm khác biệt. Vâng! Lại một lần nữa hóa thành một đạo ngọn núi to lớn bộ dáng không động ấn nhắm ngay phía dưới không ngừng nổ vang bản cổ phủ. Trực tiếp hướng phía dưới đem bản cổ phủ gắt gao áp chế trên mặt đất, cùng trước tình cảnh giống như lúc, tại màu đen cứu cực thể năng lượng kinh khủng thúc dục dưới, bản cổ phủ bất luận như thế nào dãy rủa, đều là không thể nào thoát khốn mà ra. Mà theo bản cổ phủ bị áp chế, Thiên Hồng Quan Hoàng trên người cuối cùng thủ hộ cũng là đã biến mất không thấy, tiếp theo màu đen cứu cực thể tiến công, hắn cũng đã không có khả năng tiếp tục cản trở. Bất quá, vừa lúc đó, chỉ thấy Phượng Hoàng sao trên không xuất hiện mấy chục tàu chiến hạm còn có một chiếc ngàn mét dài rộng cao cấp tàu mẹ, theo bên trên dấu hiệu đến xem, không thể nghi ngờ chính là thuộc về Liên minh Thần Thánh hạm đội. Bất quá đồng nhất chi hạm đội nhưng lại lộ ra có vài phần chật vật, không ít trên chiến hạm bên cạnh đều là để lại sâu sắc vết thương nho nhỏ, hiển nhiên là cùng địa phương kịch chiến về sau mới đến nơi này đấy. Thiên Hồng Minh Chủ, nhanh lên lên hạm. Chúng ta phụng mệnh đến đây giải cứu ngươi. Lực lượng của địch nhân quá mạnh mẽ. Chúng ta cần tạm thời lui lại bàn bạc kỹ hơn. Ở trên trời Hồng Quan Hoàng bên thai trong máy bộ đàm, truyền đến không trung hạm đội một cái tin tức, nguyên lai đồng nhất chi Liên minh Thần Thánh hạm đội đúng là nhận lấy Thiên Vân Hân Nhị mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào trực tiếp xung vào ba phỉ nhi tinh hệ bụng vị trí, thì ra là Phượng Hoàng sao chỗ, mục đích đúng là đem vây ở chỗ này đã thật lâu không có tin tức truyền tới Thiên Hồng Quan Hoàng giải cứu ra đi. Muốn biết Thiên Hồng Quan Hoàng thực lực và trí tuệ toàn bộ đều có thể làm đối kháng Dortmund đại quân nhân vật trọng yếu. Tự nhiên không có khả năng để cho hắn ở chỗ này gặp chuyện không may. Chậm rãi gật gật đầu, có lẽ tại trước hôm nay, hắn như thế nào đều không có nghĩ qua, chính mình một ngày kia sẽ bị cả đời mình đối thủ một mất một còn. Liên minh Thần Thánh hạm đội đến đây giải cứu, mặc dù đang ba phỉ nhi tinh hệ biên giới phụ cận có ba chi hạm đội, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, liều chết xông vào tới cứu mình đấy. Dĩ nhiên là Liên minh Thần Thánh hạm đội, vốn hắn cho rằng hẳn là Hoa Hạ Liên minh hoặc là Đông Âu Liên minh hạm đội phải làm như vậy mới có. Thể. Tại chiến giáp huyền ma sẽ phải hỏng mất trước giờ, Thiên Hồng Quan Hoàng coi như là bạo phát ra trong cơ thể mình cuối cùng một tia tiềm năng, trên không trung hỏa lực hạm đội yểm hộ dưới, chậm rãi theo màu đen cứu cực thể kinh khủng cảm giác gáp bách bên trong khôi phục tự do hành động năng lực, cường hành để cho thân thể của mình bay lên trời, nghĩ đến tiếp cận nhất cái kia một tàu chiến hạm bay đi. Hư tại bổn vương trước mặt của cũng muốn nói đi là đi. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Biến mất cho ta đi, loài người tạp chủng. Màu đen sóng xung kích. Ở trên trời Hồng Quan Hoàng bọn người khiếp sợ nhìn soi mói, vốn tưởng rằng không có gì năng lượng ngoài phóng năng lực màu đen cứu cực thể giờ khắc này cho bọn hắn một cái lớn nhất kinh ngạc, chỉ thấy nó mở ra mình miệng rộng, một đạo năng lượng màu đen trụ trực tiếp từ miệng trong xì ra, hướng về không trung né tránh không kịp hạm đội một trận quét ngang qua, ngoại trừ cao cấp tàu mẹ nương tựa theo kinh người phòng ngự năng lực miễn cưỡng chặn một kích này bên ngoài, còn lại hai mươi mấy. Chiếc hộ hàng chiến hạm toàn bộ cũng đã tại dưới một kích này tan thành mây khói, tốt ở phía trên cũng không có chở đầy lấy bao nhiêu chiến sĩ, cho nên tổn thất cũng không thể nói có bao nhiêu thảm trọng. Chết tiệt, thằng này lại có thể phóng thích trong cơ thể mình năng lượng. Nói đùa gì vậy? Ý thức được sự tình nghiêm nghị, Thiên Hồng Quan Hoàng biết mình không thể lãng phí thời gian nữa rồi, quyết tâm liều mạng, trực tiếp đem chính mình hắc ám lực lượng một cái bí kỹ sử dụng ra, cường hành đem trong cơ thể mình tiềm năng duy nhất một lần kích phát ra ra, tại năng lượng tăng vọt đồng thời, thân hình đi tới tốc độ cũng là lập tức tăng lên gấp mấy chục, trong nháy mắt cũng đã vọt tới cao cấp trong mẫu hạm. Bất quá lên hạm sau Thiên Hồng Quan Hoàng nhưng lại hai chân mềm nhũn, cả người đều là té lăn trên đất, sắc mặt càng là một trận trắng bệnh, nhìn về phía trên như là bệnh nặng một hồi bộ dáng, quả thực có vài phần dọa người. Thiên Hồng Minh Chủ, ngài không có sao chứ? Thay đổi ngày bình thường nhìn thấy Hắc Ám Liên Minh người, nhất là Hắc Ám Liên Minh lão đại, người của Liên Minh Thần Thánh chỉ sợ là liền nói một tiếng đắc ý nguyện đều không có. Bất quá tại gặp phải như thế nguy cơ thời điểm, người của Liên Minh Thần Thánh nhưng lại biết rõ hiện tại cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Thiên Hồng Quan Hoàng đối với loài người cống hiến, tất cả mọi người là để ở trong mắt, chứng kiến cái này anh hùng giống như chính là nhân vật hiện tại biến thành bộ dáng. Như vậy, cao cấp trên mẫu hạm trước mặt hạm trưởng cũng là trong nội tâm một trận không đành lòng, liền vội vàng tiến lên dò hỏi. Không cần phải xen vào ta, đi mau. Nhanh, người này lực lượng thật là đáng sợ, chúng ta sống không qua mấy lần tấn công. Thiên Hồng Quan Hoàng không để ý chút nào trên người mình thương thế, ý vị thúc giục hạm trưởng nhanh lúc này rời đi thôi, nhưng là, hiển nhiên hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp một con kia màu đen cứu cực thể lực lượng. Nhân loại bổn vương phải nói đã qua, ngươi muốn đi, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế. Hôm nay ở chỗ này, sẽ là của ngươi tử kỳ. Màu đen sóng xung kích. Một lần nữa nuối rộng ra miệng của mình, theo phát thứ hai sóng xung kích theo màu đen cứu cực thể trong miệng gào thét xuất hiện. Đã bởi vì lúc trước một kích kia cơ hồ đã tiêu hao hết năng lượng cao cấp tàu mẹ, hiện tại hiển nhiên là không có có càng nhiều nguồn năng lượng đến chống cự, tất cả mọi người chỉ có thể một bên phi tốc lui về phía sau, một bên trơ mắt liếc ra nhìn một ít đạo hắc sắc sóng xung kích tiếp cận. Đi thôi tự do chi lá chắn. Ngay tại mắt thấy chỉnh, cả chiếc cao cấp tàu mẹ đều phải bị một ít bó kinh khủng màu đen sóng xung kích triệt để thôn vệ thời điểm, một cái thanh âm tức giận nhưng lại kịp thời vang lên. Tất cả mọi người là chỉ có thể chứng kiến một đạo thiên hào quang màu xanh lam lóe lên, sau đó chính là một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn truyền tới. Và ảnh hào quang tán đi về sau, bọn hắn mới nhìn rõ, không biết lúc nào, tại cao cấp tàu mẹ ngay phía trước, đã có một mặt toàn thân màu xanh da trời cực lớn tâm chắn, cũng chính là đồng nhất mặt tâm chắn chặn vừa mới cái kia một phát màu đen sóng xung kích, bảo vệ được cao cấp tàu mẹ còn có bên trên mấy trăm người tánh mạng. Đồng thời ở đằng kia một mặt to lớn tâm chắn bên cạnh, có một khung toàn thân màu xanh da trời hoàn mỹ robot lơ lửng tại đó, cao 10 mét thân máy bay tăng thêm cái kia quen thuộc làn điệu, tất cả mọi người biết rõ, đây là ai tới rồi. Hắn ba gấu A. Ta đã biết rõ muốn là trong nhân loại có người sẽ làm phản, khắc lai áo ngươi tên khốn này tất nhiên là đứng núi chịu sào. Màu đen cứu cực thể đúng không, ngươi muốn giết chết những người này, trước tiên cần phải nếu qua ta cửa ải của ta nói sau. Chương 610, toàn tuyến lui lại. Lại nói lãnh đạo đoạn đường này tới. Kỳ thật cũng là tương đối không dễ dàng, đừng nói tại Thiên Phỉ Liên Minh Sơn Tả tinh hệ biên giới bị hạm đội ngăn cản tiến vào đã tao ngộ, tại tiếp thu được khắc lai áo ốc kim tư cầu cứu tin tức về sau, toàn lực ứng phó chạy tới Bắc Mỹ Liên Minh Ba Phỉ Ni tinh hệ, nhưng lại tiếp nhị liên tam gặp phải một lớp lại là một lớp trở ngại, từ lúc mới bắt đầu hạm đội đến phía sau Đốc Mân đại quân trở ngại, tại Ba Phỉ Ni tinh hệ ánh sao hệ biên giới vị trí tiến về. Trước cái này giải đất trung tâm Phượng Hoàng sao tại, chỗ, lãnh đạo vậy mà suốt dùng nửa ngày. Lúc này đầy đủ hắn ở đây mấy cái tinh hệ tầm đó tiến hành mấy cái qua lại rồi, nhưng mà là vì trên đường đi đều là thấy được tại giao chiến, hoặc là nói là song phương hôn chiến về sau, hắn làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống đều là dùng tốt nửa ngày. Vì giải cứu những cái kia bị vây công ba đại liên minh hạm đội, lãnh đạo cũng là trên đường tiêu hao không ít năng lượng, cũng may hát số lượng thạch dự trữ thập phần phong phú, mới khiến cho hắn không có gì quá lớn cố kỵ, bất quá cái này chỉ hoãn, nếu tại trễ một chút, chỉ sợ kể cả Thiên Hồng Quan Hoàng ở bên trong đồng nhất chi liên minh thần thánh cuối cùng hạm đội cũng muốn toàn quân bị diệt rồi. Hắc hắc, tiểu tử này, rốt cuộc đã tới sao? Ngồi ở cao cấp tàu mẹ bên trong ghế sofa trên mặt ghế, nhìn xem một ít khung không thể quen thuộc hơn được màu xanh da trời robot, Thiên Hồng Quan Hoàng khỏe miệng cũng là nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Không thể không nói lãnh đạo lúc này đây tới thật đúng là vừa vặn, một ít biến thành màu đen sắc sóng xung kích nếu như không phải lãnh đạo xuất thủ, tuyệt đối có thể đem cái này nhìn về phía trên khổng lồ cao cấp tàu mẹ hoàn toàn đánh tan. Mà giờ khắc này trên mặt đất, nhìn chằm chằm một ít khung màu xanh da trời robot, một con kia màu đen cứu cực thể nhưng lại toát ra một tia tức giận cùng hơi vẻ hưng phấn. Hừ hừ, là ngươi. Nhân loại. Lúc trước kích thương bổn vương hai nhân loại bên trong, ngươi chính là một cái trong số đó đi. Bổn vương còn không có đi tìm ngươi tính sổ, ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa. Tốt lắm. Lúc này đây, ta liền để cho ngươi tốt nhất nhìn xem, đến cùng bổn vương cùng ngươi chênh lệch có bao nhiêu. Hai tay móng nuốt thép không ngừng một phần vừa cùng. Màu đen cứu cực thể hai mắt màu xanh lục bên trong đã hiện lên từng đạo tinh quang, nó đã là nhận ra trước mắt giá nhất giá trong cơ giáp nhân loại, thông qua một ít cổ năng lượng đặc biệt cảm ứng, nó thập phần xác định tên nhân loại này chỉ biết tháng nó nương tựa theo không động ấn thần lực phóng xuống năng lượng của mình hư ảnh thời điểm, cách vô tận thời không lại có thể liên thủ kích thương mình hai nhân loại một trong số đó. Phát hiện này cũng là đưa tới nó trong nội tâm sâu đậm sát khí. Vốn nó đi vào cái thế giới này mục tiêu đệ nhất chính là hai cái đánh cho bị thương người của nó loại, có thể nhanh như vậy liền gặp được một trong số đó, nó đương nhiên vẫn là lộ ra rất hưng phấn. Hắc hắc, quả lại chính là lúc trước chính là cái kia ngốc đại cá tử A. Người cái tên này ngược lại thật sự có vài phần buồn sự, gần 2 tháng, đã nghĩ tới theo cái khác vũ trụ để cho chân thân của mình phủ xuống phương pháp. Còn đem cái kia ngu xuẩn Bắc Mỹ liên minh mình chủ đầu độc vì mình người hầu. Chân thật châm trọng. Khắc lai áo ốc kim tư, người hắn ba chân thật mất hết nhân loại chúng ta mà ta. Liên một đống cất đều so mạnh hơn nhiều. Ngồi ngay ngắn ở cơ giáp của mình phờ dễ đồn bên trong, lãnh đạo đang cùng màu đen cứu cực thể lúc nói chuyện, vẫn không quên quay đầu đi mắng bên trên đứng ở phía sau bên cạnh khắc lai áo ốc kim tư vài câu. Hắn vốn là xem người này không phải rất thoải mái, bởi vì khắc lai áo ốc kim tư thân phận dù sao còn tại đó, tùy ý lãnh đạo cũng là không tốt quá mức không nể mặt hắn, nhưng là hiện tại tiểu không giống với lúc trước, khắc lai áo ốc kim tư rõ ràng là đứng ở toàn bộ loài người mặt đối lập, vậy mà cam nguyện đi cùng Dortmund đứng chung một chỗ để đối phó mình đồng tộc. Bởi như vậy lãnh đạo tiểu không có gì tốt khách khí, trực tiếp đối với hắn chính là một trận đổ ập xuống thoá mạng. Ngươi, khắc lai áo ốc kim tư là bực nào tâm cao khí ngạo nhân vật, bị lãnh đạo như vậy một trận thoá mạng sao có thể chịu được, nắm chặt hai quả đấm của mình nhìn chằm chằm giữa không trung phở dễ đồm liền muốn tiến lên động thủ. Bất quá lại bị trước người to lớn màu đen cứu cực thể chặn. Đợi một chút, khắc lai áo, ngươi tiểu an tĩnh đứng ở chỗ đó đi, tên nhân loại này là bổn vương con mồi. Không phải do ngươi tới động thủ. Màu đen cứu cực thể mà nói khắc lai áo ốc kim tư tự nhiên là không dám chống lại, không cam lòng lại là trường phờ dễ đồm liếc về sau, hắn vẫn chỉ có thể chậm rãi lui ra, bất quá trong hai mắt nhưng lại lóe ra hàng loạt tinh quang, đến tột cùng suy nghĩ cái gì, cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Nhân loại, vừa rồi cho ngươi chiếm được bổn vương phóng năng lượng chưa đủ tiện nghi mới thương tổn tới bổn vương, hiện tại ta sẽ cho ngươi trả giá thật lớn. Tiếp ta một chiêu đi. Màu đen sóng xung kích. Quay mắt về phía bay lượn trên không trung đối thủ. Màu đen cứu cực thể cánh tay của đủ không đến, cho nên nó phương thức tấn công tự nhiên là theo vốn là trực tiếp tiến công biến thành cái này đặc biệt màu đen sóng xung kích. Năng lượng màu đen hóa thành một đạo khủng bố sóng xung kích gào thét xuất hiện, nghĩ đến giữa không trung phở dễ đổm bao phủ tới. Hừ, vô dụng, lớn tích dịch. Loại năng lượng này hình thành sóng xung kích, cũng không thể đủ đem trong cơ thể ngươi cao tới siêu cấp truyền thuyết cấp lực lượng nhất cổ tác khí phóng xuất ra, là không đột phá nổi ta tự do của ta chi lá chắn đấy. Vẫy tay một cái dưới, nguyên bản lơ lửng tại cao cấp tàu mẹ trước mặt một ít mặt chừng cao mười mấy mét khổng lồ hộ thuẫn đã bị phở dễ đồn cầm tại trong tay của mình. Đây cũng là robot bản thân kèm theo vũ khí phòng ngự một trong, nhưng lại lãnh ngạo lần đầu tiên cầm sử dụng, bởi vì trước kia những cái kia đối thủ đều không đang sử dụng món này vũ khí phòng ngự đến đối kháng, bất kể là chiến hạm vẫn là tàu mẹ quang bắn pháo tiến công, đều chỉ muốn sử dụng phở dễ đồ mẹ kiếp robot thuẫn bộ có thể thập phần dễ dàng tránh khỏi đi. Chỉ có đối mặt kinh khủng này màu đen cứu cực thể thời điểm, vậy thủ đoạn đã là không thể nào ngăn cản được đấy, chỉ có vận dụng cái này cho tới bây giờ chưa từng dùng qua đấy, so phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể còn muốn kiên cố hơn vữ. NG chắc khủng bố hộ thuẫn mới có thể đem đối thủ tiến công ngăn cản được. Và ảnh, Cùng trước tình cảnh có thể nói là giống như lúc, tuy nhiên màu đen cứu cực thể một kích này tương đối có uy hiếp lực, nhưng mà đối mặt lãnh ngạo robot phở dễ đổm bên trên phân phối phòng ngự mạnh nhất vũ khí tự do chi lá chắn, nhưng lại không có biện pháp nào, màu đen sóng xung kích năng lượng đánh vào tự do chi lá chắn bên trên, nhưng lại chút nào lay không nhúc nhích được. Hừ, có chút ý nghĩa, nhân loại, trên tay ngươi đồ chơi, ngược lại là thật sự có thể cho ngươi có chút tài sản đứng ở bổn vương trước mặt của kêu gào. Nhưng là, cũng chỉ có cái này điểm trình độ mà thôi, vốn bổn vương muốn cho ngươi thoải mái một chút đi tìm chết là được rồi, hiện tại xem ra, ngươi càng muốn không phối hợp, tự trách không được ta. Một câu nói xong, chỉ thấy trên mặt đất hắc sắc quang mang lóe lên dưới, màu đen cứu cực thể cái kia thân ảnh khổng lồ đã vô ảnh vô tung biến mất, lãnh ngạo phản ứng cũng không thể nói là không vui. Cũng sớm đã đề phòng đối phương không gian thuấn di năng lực đặc thù, chính hắn lại làm sao có thể sẽ không chú ý đối phương đột nhiên biến mất, thân có cửu châu thần khí bên trong thời không chi lực thủy tổ côn luôn kính, bàn về không gian thuấn di đặc thù di động, nhưng hắn là không có chút nào sẽ so với đối phương chênh lệch. Tại thân hình của đối phương biến mất trong tích tắc, hắn cũng là không chút do dự sử dụng côn luôn kính thần lực đem phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể chuyển rời đến địa phương khác. Đại thúc, các ngươi còn ngu ngơ ở chỗ này làm cái gì? Ta chỉ sợ không nhất định sẽ là cái này đại gia hỏa đối thủ, nó lúc nào cũng có thể ra tay với các ngươi, nhanh ly khai. Mang theo bên ngoài vẫn còn cùng đối phương chiến đấu cái kia chút ít hạm đội cùng một chỗ, toàn tuyến lui lại ra cái này bà phỉ nhi tinh hệ bên trong. Đem tất cả lực lượng, tu, tập hợp lại cùng nhau, lại đến cùng đám hôn đảng kia thật tốt tính toán tổng trướng. Mắt thấy giữa không trung cao cấp tàu mẹ đình trệ tại đó vậy mà không hề rời đi ý tứ của, lãnh đạo lập tức có chút nóng nảy. Hắn đương nhiên minh bạch một ít chiếc cao cấp tàu mẹ là muốn nhìn một chút có hay không trợ giúp cơ hội của hắn, nhưng mà trước mắt tình huống là, đối mặt loại trình độ này chiến đấu, trợ giúp của bọn hắn cơ hội là có thể bỏ qua không tính đấy, cùng hắn ở chỗ này thời khắc sẽ có gặp được nguy hiểm khả năng, còn không bằng nhanh rời đi trước thật là tốt. Đã nghe được lãnh đạo đưa tin, Thiên Hồng Quan Hoàng cũng là làm ra vậy ý định, nhẹ gật đầu về sau trầm giọng đối với hạm trưởng mở miệng nói, lãnh đạo tiểu tử nói không sai. Dùng năng lực của hắn tự bảo vệ mình ly khai không là vấn đề, nhưng mà là chúng ta ở chỗ này sẽ trở thành hắn gánh nặng cùng vướng hữu. Thông chi tất cả hạm đội, toàn tuyến lui lại. Hai cái minh chủ cũng đã nói như vậy, vị kia hạm trưởng tự nhiên cũng là không thể làm gì, có liên lạc sở hữu tất cả còn sót lại tàu mẹ hạm trưởng về sau, trầm giọng nói ra rút lui đề nghị, sau đó đồng nhất chiếc cao cấp tàu mẹ cũng là nặng mới mở ra phi hành hình thức, hóa thành một vệ sáng biến mất ở Phượng Hoàng sao thiên tế trên không. Nếu như là không có lãnh ngạo đột nhiên xuất hiện, bọn hắn muốn dễ dàng như vậy ly khai tự nhiên là không thể nào đấy, nhưng là hiện tại màu đen cứu cực thể. Toàn bộ lực chú ý đều là đặt ở lãnh ngạo trên người, còn dư lại khắc lai áo ốc kim tư cũng là hết sức chăm chú nhìn lấy một ít chàng quyết đấu, không có đi để ý tới một ít chiếc cao cấp tàu mẹ ý tứ của, cho nên này mới khiến bọn hắn an toàn thối lui ra khỏi cái nả. Y Phượng Hoàng sao, theo sau mặt khác lưỡng đại liên minh còn sót lại chiến hạm còn có tàu mẹ cùng một chỗ. Một bên chống cự lại đót mân đại quân tiến công, một bên nhanh chóng nghĩ đến ba phỉ nhi tinh hệ bên ngoài lui lại mà đi. Mà cùng lúc đó, tại Phượng Hoàng sao bên trên chiến đấu nhưng lại tiến hành được mức độ kịch liệt, quay mắt về phía màu đen cứu cực thể xuất quỷ nhập thần không gian thuần gì, lãnh ngạo không dám tùy ý đi đến ngăn trở đối phương không gian thuần gì, nếu không tiêu hao không cần thiết năng lượng rất có thể làm cho đối phương một kích đối thủ đả thương chính mình. Cho nên chỉ có thể căn cứ cảm giác của mình tận khả năng sử dụng côn lôn kính không gian thuấn di lực lượng đến tiến hành né tránh. Bởi vì hắn biết rõ đối phương kinh khủng kia trong thân thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ, một khi làm cho đối phương cái kia móng vuốt sắc bén bắt được chính mình, hậu quả chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy thừa nhận rồi. Trời biết nương tựa theo phở dễ đổn cơ thể trình đê. Chắc chắn, phải hay là không có thể ngăn trở đối phương một chảo. Chương 611, siêu việt cực hạn. Vô liêm sỉ nhân loại. Ta xem ngươi có thể đủ trốn tránh tới khi nào đi. Ngươi bây giờ, liền cùng bổn vương chính diện giao thủ dũng khí cũng không có sao. Thật sự là buồn cười. Liên tục sử dụng chính mình không gian thuấn di năng lực đặc thù, nhưng lại mỗi một lần đều bị lãnh ngạo thập phần dễ dàng tiểu tránh ra về sau. Đồng nhất chỉ, cái, màu đen cứu cực thể hiển nhiên cũng là có vài phần nổi giận, còn chưa từng có ai có thể khiến nó sử xuất toàn lực của mình còn trong lúc nhất thời làm không được đối phương. Lãnh ngạo trên người côn luôn kính. Hoàn toàn chính xác không hổ là một kiện cửu châu thần khí, có lẽ tại phe tấn công mặt không có tác dụng quá lớn, nhưng mà lúc nay khoảng không chi lực dùng cho phụ trợ chiến đấu, thật sự là quá tinh diệu cùng thần kỳ, như vậy màu đen cứu cực thể cả người lực lượng nhưng lại tìm không thấy mục tiêu đến phát tiết, bởi vì đối phương khẽ động tốc độ không chút nào thấp hơn nó, hoặc là nói so với nó còn phải nhanh hơn vài phần. Hừ hừ hừ lớn tích dịch, ngươi có phải hay không đầu óc có chút không dùng được rồi hả? ta tự nhận là không phải ngươi cái này lớn tích dịch cứng đối cứng đối thủ, nếu cùng ngươi cái kia bền chắc như thép thân thể chơi cứng rắn, chỉ sợ ta Phở Dễ Đổn muốn triệt để báo hỏng ở chỗ này. Nếu là có thể né tránh ngươi tiến công, ta cớ sao mà không làm. Một bên không ngừng sử dụng côn lôn kính không gian thuấn di lực lượng cùng đối phương quần nhau lấy, lãnh nạo một bên kỳ thật vẫn còn cùng Thiên Hồng Quan Hoàng bọn người bảo trì liên hệ, hắn sở dĩ tạm thời không có lựa chọn thoát đi, chính là trước muốn kéo dài đồng nhất chỉ, cái, màu đen cứu cơ thể, khiến nó cũng không đủ thời gian cùng tinh lực đi đối phó bị khốn trụ cái kia mấy chi hạm đội, chỉ cần chờ đãi tất cả hạm đội tất cả đều thối lui ra khỏi cái này ba phỉ ni tinh hệ phạm vi, hơn nữa tới rồi khoảng cách an toàn về sau, hắn có thể thong dong rời đi. Muốn ở chỗ này dựa vào một lực lượng của cá nhân đánh bại trước mắt kinh khủng này màu đen cứu cơ thể, lãnh ngạo ngược lại là còn không có tự tin như vậy, dù sao thực lực của bản thân hắn chỉ có trung cấp truyền thuyết cấp trình độ, nhưng mà là đối phương đã vượt qua cao cấp truyền thuyết cảnh giới, trực tiếp đi vào siêu cấp truyền thuyết, so thực lực của hắn suốt cao hơn 2 cấp bậc. To lớn như vậy chênh lệch để cho lãnh ngạo tiến công có thể nói đối với nó cơ hồ là không có hiệu quả đấy, thế thì còn đánh như thế nào? Vậy sao, nhân loại? Ta minh bạch ngươi ý nghĩ trong lòng, ngươi thật sự cho rằng bổn vương không biết ngươi cùng ta chu toàn mục đích chỗ sao? Không phải là muốn cho những thứ vô dụng kia nhân loại tranh thủ đào tẩu thời gian mà thôi. Ta thành toàn ý nghĩ của ngươi, những cái kia tạp chủng sớm muộn đều là ta đốt mân đại quân con mồi, cho dù lúc này đây bất tử, sớm muộn gì cũng sẽ trả giá thật nhiều. Bổn vương cũng không gấp lấy đánh chết bọn hắn, nhưng là ngươi, hôm nay đã là không đi được rồi. Để cho ngươi xem một chút. Chúng ta đốt mân tiến hóa thành là cứu cực thể về sau chân chính kỹ năng thiên phú là cái gì sao? Phóng thích ra ngông ca lĩnh vực. Nhân loại, hoan nên tiến vào bổn vương trong thế giới. Theo màu đen cứu cực thể thân ảnh của đột nhiên dừng lại, tại lãnh ngạo còn chưa kịp phản ứng trước khi, hắn đã ý thức được không ổn, bởi vì tại chung quanh hắn địa phương, đã xuất hiện một mảng lớn năng lượng bao trùm khu vực, tại nơi này năng lượng bao trùm dưới. Đã đem trong vòng ngàn dặm ở trong lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được sở hữu tất cả thiên địa không gian toàn bộ đều bao bọc ở trong đó, tuy nhiên phạm vi hết sức rộng lớn, nhưng là có một chút nhưng lại cùng tất cả lĩnh vực đồng. Dạng, đó chính là đã tạo thành một cái thi triển lĩnh vực người chỉ có không gian thế giới, chỉ cần không có đánh bại thi triển lĩnh vực người, khốn người ở bên trong cùng vật, toàn bộ đều khó có khả năng dễ dàng đi ra ngoài. Cái gì? Dĩ nhiên là lĩnh vực. Làm sao có thể? Người này làm sao có thể thi triển ra lực lượng lĩnh vực? Nó không phải sẽ không bất kỳ năng lượng thi triển phương pháp ư? Lần thế này lãnh ngạo nội tâm thật là có chút ít đáng chắc rồi, vốn tưởng rằng đối mặt loại này chỉ biết cận thân công kích ngốc đại cá tử, chính mình cái đó sợ không phải là đối thủ muốn rời khỏi không phải là cái gì vấn đề, thân có côn lôn kính lại là lái truyền thuyết cấp robot Phở Dễ Đổn, cả hai tốc độ kết hợp với nhau, hắn có nắm chắc 10 phần có thể tại đối phương được không coi vào đâu đào tẩu. Nhưng là bây giờ tình huống đã là hoàn toàn ngoài dự tính của hắn, gần đây chỉ biết sử dụng dã man phương thức tấn công Dortmund trước khi sử dụng cái loại này màu đen sóng xung kích phương thức tấn công vậy thì thôi, hiện tại càng là thừa dịp hắn không sẵn sàng sử dụng ra lĩnh vực bao trùm năng lực, kỳ thật điều này cũng theo một cái phương diện thể hiện cái này màu đen cứu cực thể kinh người trí tuệ, mọi người đều biết muốn thi triển lĩnh vực cần muốn từng điểm thời gian chuẩn bị, càng cần nữa đang thi triển trong quá trình không bị quấy rầy mới có thể làm được. Cho dù là đối với những thứ này Dortmund mà nói, yêu cầu này cũng giống như nhau. Nếu như không là trước kia liên tục thi triển không gian thuấn di làm cho lãnh ngạo không có sức hoàn thủ, chỉ có thể không ngừng tiến hành né tránh di động thân hình, đồng nhất chỉ, cái, màu đen cứu cực thể muốn lung dung thi triển ra lĩnh vực của mình thật đúng là không nhất định có thể thành công, chỉ, cái, còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn tại đối phương thi triển xong tất trước khi thoát ly cái này bao trùm phạm vi, người phía trước chẳng khác nào là không tốt rồi, chẳng những lãng phí số lớn. Năng lượng, còn có thể bị đối phương tùy ý đào tẩu. Nhưng mà đồng nhất chỉ, cái, màu đen cứu cực thể chỗ thông minh ngay ở chỗ này, trước là liên tục sử dụng không gian thuấn di làm cho lãnh ngạo ứng biến dưới năng lực hàng, chỉ có thể theo bản năng áp dụng không gian thuấn di phương thức. Tiến hành tránh né, đồng nhiên ngay lúc đó biến hóa chiêu số thi triển ra chính mình chuẩn bị vẫn như cũ lĩnh vực lực lượng, triệt để đánh lãnh ngạo một trở tay không kịp, hiện tại khen ngược, lãnh ngạo bị vây ở cái này mông ca trong lĩnh vực. Bốn phương tám hướng tràn ngập màu đen cứu cực thể trong cơ thể phóng thích mà ra năng lượng, còn muốn tưởng thoát ly khỏi đi, cũng không phải là như vậy giản đáp chuyện tình rồi. Chết tiệt, lại bị tên xuất sinh này xếp đặt một đạo. Ta xem đến thật là an nhàn thời gian trôi qua quá lâu, thậm chí ngay cả sai lầm như vậy đều phải phạm vào. Cái này không thể không liều mạng a. Vô liêm sỉ. Âm thầm tức giận mình tại sao sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy, đang nháy trốn đối phương tấn công đồng thời. Vậy mà không để ý đến đối phương biến chiêu khả năng, đây đối với lãnh ngạo như vậy siêu cấp cao thủ mà nói, tuyệt đối là ít có chí mạng sai lầm. Thay đổi đời trước chính hắn, khẳng định là không thể nào phạm có sai lầm như vậy đấy, khi đó hắn 2/3 ngày ở vào trong chiến đấu, cho nên luyện thành một thân kinh người kinh nghiệm chiến đấu, có rất ít người có thể tại trong thực chiến ở trước mặt của hắn thủ đoạn chơi, mỗi một lần đều là bị hắn thi triển ra các loại thủ đoạn tươi sống đùa chơi chết. Nhưng mà từ khi đi vào cái thế giới này về sau, trải qua chiến đấu sẽ không có như vậy thường xuyên, giống như tay chân đều cũng có chút ý. Tê lạnh nhạt rồi. Ca. Em mở xem. Hừ hừ hừ nhân loại, dùng các ngươi ngôn ngữ nói, ngươi bây giờ đã là cá trong chậu rồi. Mặc kệ ngươi ở bên trong như thế nào né tránh bổn vương tiến công, khi lực lượng của ngươi hao hết một khắc này, chính là ngươi chết ở bổn vương trong tay một khắc này. Từ từ sẽ đến đi, bổn vương có đầy đủ thời gian đến bồi ngươi tốt nhất chơi đùa. Thi triển ra mình mông ca lĩnh vực bao phủ không gian chung quanh về sau, màu đen cứu cực thể đã hoàn toàn là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Hiện tại nó đã không có vội vã đuổi bắt lãnh nạo rồi, tại lĩnh vực của nó trong thế giới, lãnh nạo có thể hấp thu chung quanh năng lượng là có hạn, đợi đến lúc năng lượng của hắn hao hết, tiểu nếu đổi lại là tùy ý nó đến tùy ý vớt ve đối thủ này rồi. Nhưng mà, muốn đem lãnh nạo vây khốn hơn nữa giết chết người, đời trước hắn không biết gặp được bao nhiêu. Chỉ có tại cuối cùng một lần thuộc về lật thuyền trong mương bây giờ không có biện pháp bên ngoài, không biết có bao nhiêu lần tất cả đều là bị hắn thành công nghịch tập đánh tan đối thủ vây quét cùng bấy dập. Hiện tại, đã lâu loại tình huống này chẳng những không có để cho hắn cảm thấy bề ngoài, ngược lại là đem trong thân thể của hắn tất cả tiềm năng một chút xíu kích phát ra rồi. Kha kha kha. Ai nói qua ta muốn chạy trốn lớn tích dịch? Ngươi cho rằng hiện tại đứng ở trước mặt ngươi ta là người như thế nào? Thật tốt nghe rõ. Tiểu Diệp tên của ta gọi là Lãnh Nạo Thanh Âm, là có thể chung kết ngươi sinh mạng nhân loại. Nếu muốn giết ta người của ta đâu chỉ ước vạn, nhưng là đến nay, còn không ai có thể thành công. Tiểu Ngộng, chuẩn bị xong chưa, lúc này đây, xem ra là nhất định phải liều mạng rồi. Gắt gao nắm phở dễ đồ mẹ kiếp hai cây cần điều khiển, Lãnh Nạo cảm giác được thân thể của mình tâm chưa bao giờ khắc này như vậy cùng ngồi xuống robot liên hệ cùng một chỗ qua, cái loại này không có gì sánh kịp cảm giác tuyệt vời. Tiêu phảng phất robot đã cùng chính hắn hoàn toàn tan ra hợp làm một thể bình thường, hắn không còn là điều khiển robot đi chiến đấu, mà là đang huy động tay chân của mình đi hành động cùng chiến đấu. Hắn không biết là, loại cảnh giới này đã là đạt đến cơ giáp sư cao nhất người giáp hợp nhất cảnh giới, có thể đem sức mạnh của bản thân cùng cơ giáp lực lượng tối kết hợp hoàn mỹ tại một lần, bộc phát ra mấy lần, thậm chí cả mấy chục lần, gấp mấy trăm lần tại bản thân lực lượng sức chiến đấu đến. Đây cũng là vì cái gì nói rồi. Ốt là nhân loại kinh khủng nhất phát minh nguyên nhân chỗ. Đúng vậy chủ nhân, Phờ Dệ Đồn đã khởi động hoàn mỹ nhất hình thái chiến đấu, tùy thời có thể khởi xướng siêu việt cực hạn chiến đấu. Bất quá đối với chủ nhân di chứng chỉ sợ là có chút nghiêm trọng, nó sẽ toàn bộ tiêu hao ngài năng lượng trong cơ thể. Ha ha ha, đều đến lúc này, ở đâu còn quản được nhiều như vậy. Chỉ, cái, nếu là có thể giết cái này buồn nôn lớn tích dịch, ta coi như là ném đi nửa cái mạng đều nhận biết. Bắt đầu đi. Phờ Dệ Đồn đệ nhị kiện trung cực vũ khí mở ra siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu. Hóa thành quang đi. Tại màu đen cứu cực thể không dám tin nhìn soi mói, chỉ thấy nguyên bản ở trong mắt nó năng lực thường thường robot Phờ Dệ Đồn toàn thân đột nhiên lóng lánh nổi lên một đạo ánh sáng rực rỡ mũi nhọn, hàng hà màu sắc hào quang một đạo đón lấy một đạo hiện lên ở cơ giáp trên thân phi cơ, toàn bộ thân máy bay cũng đã bao phủ lên một tầng lạc nhật ánh chiều tả vậy ngũ thải hà quang, nếu như là rất xa nhìn sang, Phờ Dệ Đồ mẹ kiếp cơ thể đích thật là đã hóa thành một đạo ánh sáng rực rỡ mũi nhọn. Nhưng là cái này còn không hết, giờ phút này toàn bộ cơ giáp thân máy bay tản mát ra lực lượng vô cùng robot, vậy mà không sợ hai chút nào trực tiếp nên đón màu đen cứu cực thể cái kia cao 15 mét khổng lồ cơ thể cứ như vậy thẳng xuống tới, màu sắc quang mang bao phủ xuống thân máy bay tại giữa không trung hoạch xuất ra một đạo xinh đẹp màu sắc rực rỡ dấu vết, bày làm ra một bộ chưa từng có từ trước đến nay không sợ khí thế, cứ như vậy hướng về màu đen cứu cực thể xuống tới. Mà một con kia màu đen cứu cực thể, hiển nhiên cũng là không thể từ nơi này rung động cùng đột nhiên xuất hiện chuyển biến bên trong phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn gào thét mà đến màu sắc quang mang, trong lúc nhất thời giống như không có có phản ứng gì một tốt. Chương 612, bất tử cứu cực thể. Và, ảnh, quay mắt về phía Lãnh Ngạo đem tự thân lực lượng hoàn mỹ cùng robot Phở Dễ Đồn kết hợp với nhau bạo phát đi ra siêu việt cực hạn tiến công, một con kia màu đen cứu cực thể phảng phất là hoàn toàn mất đi né tránh khái niệm bình thường. Cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ đã nhận lấy robot Phở Dễ Đồn toàn lực ứng phó lúc này đây xuống tới, cường cường đối kháng phía dưới kết quả, dĩ nhiên chính là bạo phát ra một tiếng kinh khủng nổ mạnh, toàn bộ mông ca lĩnh vực đều là suýt nữa hoàn toàn sụp đổ. Cũng may đúng là vẫn còn chậm rãi bình ổn lại. Xem. Đúng vậy, nhân loại. Có thể đem bổn vương bước đến trình độ như vậy, ngươi có thể tự hào. Ta vốn tưởng rằng không có một người khác loại phối hợp, năng lực của ngươi có lẽ chỉ, cái, có như thế mà thôi. Hiện tại xem ra, đối với tại các ngươi tiềm năng của con người, bổn vương đích thật là cần muốn hảo hảo một lần nữa đoán chừng một phen. Tại một lần nữa ổn định robot phở dễ đồ mẹ kiếp thân hình về sau, lãnh đạo còn chưa kịp đi xem chính mình dưới một kích này kết quả, trong hai đã nghe được đối phương thanh âm quen thuộc chuyển tới, màu đen cứu cực thể thân thể cao lớn như cũ là đứng tại nguyên bổn trên vị trí, chỗ bất đồng là, tại thân thể của nó lồng ngực chính giữa, đã xuất hiện một cái chiều dài chừng 1 mét vết thương khổng lồ, một tia dòng máu màu xanh lục theo bên trên chạy xuôi xuống, rất rõ ràng tại lãnh đạo kinh. Không một kích dưới, nó dĩ nhiên nhận lấy chân chính tổn thương. Hắc hắc, tiểu chỉ là muốn lần nữa đoán chừng một chút không? Ta còn tưởng rằng, ngươi cái này lớn tích dịch cũng định dơ cờ trắng đầu hàng. Thấy được ta thực lực của ta về sau, ngươi còn vương muốn cùng ta chiến đấu sao? Lúc này đây mặc dù chỉ là bị thụ chút da nhục chi tổn thương, tiếp theo tiến công, nhưng là không còn có tốt như vậy bị thụ. Ngươi cần nghĩ cho rõ ngu xuẩn lớn tích dịch. Mở ra siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu về sau. Hiện tại lãnh ngạo cảm giác đó là trước nay chưa có mỹ diệu, cả hai thực lực kết hợp với nhau. Hiện tại lái phở dễ đồ mẹ kiếp hắn sức chiến đấu có thể nói cũng đã đạt đến cùng đối phương ngang cấp siêu cấp truyền thuyết cấp. Hơn nữa dựa vào phở dễ đổm phía trên hỏa lực ủng hộ và chính mình có côn lôn kính. Hơn nữa trong cơ thể mình lưu chuyển chiến thần ghi cùng ma thần bí quyết khủng bố chiến kỹ cùng ma pháp, hắn có tự tin đem đối thủ này hoàn toàn đánh bại. Điều kiện tiên quyết là thân thể của hắn có thể chịu đựng cái trạng thái này chiến đấu. Đối với hắn bản thân tiêu hao là khá là nghiêm trọng đấy. Ha ha ha, ngươi hù dọa không được nhân loại ta. Ngươi cho rằng bổn vương không rõ ràng lắm tình trạng của ngươi bây giờ sao? Loại năng lượng này tăng vọt trạng thái, ngươi cho là mình có thể kiên trì thời gian bao nhiêu? Trong lúc này, ngươi là không nhúc nhích được bổn vương đấy. Không tin, ngươi để lại mã qua đến thử xem. So về cái gọi là trí tuệ thành thực thể, đồng nhất chỉ, cái, màu đen cứu cực thể hiển nhiên càng thêm tiếp nhân loại thời nay một ít. Rồi ra tay phải của mình hướng về giữa không trung lánh ngạo nghéo. Một cái trong đó một cái móng vuốt thép, bắt trước nhân loại khiêu khích bộ dáng, nhìn về phía trên ngược lại thật sự có vài phần loài người tư thái. Hừ hừ, ngươi cái này lớn tích dịch thật đúng là đầu óc không dùng được, tự cho là thông minh kết cục, hay là tại ta trước mặt của ta đi chết đi. Chiến kỹ xích long phá. Trong đôi mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang, lánh ngạo hết sức rõ ràng hiện tại chính mình nên làm cái gì. Thừa dịp thân thể còn có thể trèo chống đồng nhất cổ siêu việt cực hạn về sau mang tới năng lượng khổng lồ, hắn không nên tiếp tục tốt ngạch đối phương nói nhảm lãng phí thời gian của mình, hai tay nắm thật chặt hai cây cần điều khiển, ít cần như thế nào cố ý lo lắng hành động của mình, tâm thần vừa đến hắn đã biết rồi chính mình nên làm những thứ gì. Hai đạo toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm 20m đã ngoài chiều dài cự long theo robot phở dễ đồ mẹ kiếp hai bên xuất hiện, theo hai bên trái phải hướng về trên mặt đất màu đen cứu cực thể gào thét xuất hiện. Dùng lãnh ngạo bây giờ năng lượng sử dụng đến một chiêu này xích long phá, uy lực cường đại hoàn toàn không phải từng đã là hắn sử dụng xích long phá có thể so sánh. Tại xích long con đường đi tới lên, không gian chung quanh cũng đã bị độ ấm cực cao hỏa diễm lửa đốt sáng đốt ra một đoàn vặn vẹo trạng thái. Nếu không phải là bởi vì chung quanh nơi này bị màu đen cứu cực thể mông ca lĩnh vực năng lượng bao phủ lấy, chỉ sợ chỉ là nương tựa theo cái này hai đầu xích long tiến lên là có thể khiến cho một ít phạm vi nhỏ không gian sụp đổ tình cảnh rồi. Rầm rầm. Tại lãnh ngạo kinh ngạc nhìn soi mói, đối mặt đã hoàn toàn ngang cấp đối thủ tiến công, đồng nhất chỉ, cái, màu đen cứu cực thể vẫn là lộ ra bình tĩnh, hoặc là nói đối với thân thể của mình có không giống bình thường tự tin, lại còn là cùng trước khi vậy đứng tại chỗ không tránh không né, đơn giản chỉ cần chính diện thừa nhận lãnh ngạo lúc này đầy tiến công. Như thế đem lãnh ngạo nguyên bản kế hoạch tốt một loạt hậu chiêu kế hoạch hết thể làm rối loạn, bởi vì tại dự đoán của hắn về sau. Căn bản không có suy nghĩ qua đã bị thương màu đen cứu cực thể còn sẽ như vậy không sợ hãi đứng tại chỗ. Làm sao có thể? Thằng này sẽ không phải là điên đi à nha? Loại thời điểm này còn không chút nào sợ ta của ta tiến công. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngồi ở phở dễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển bên trong nhìn xem dưới đáy dần dần tiêu tán hỏa diễm. Xích long rách nát năng lượng chính diện đánh lên một con kiêm màu đen cứu cực thể về sau đã xảy ra kịch liệt bạo tạc nổ tung. Nhưng khi hỏa diễm dư ba tán đi về sau. Xuất hiện ở lãnh ngạo trước mặt một màn, nhưng lại để cho hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàn hảo không chút tổn hại. Tuyệt đối hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng những là lúc này đây tiến công đối với màu đen cứu cực thể không có chút nào phát ra nổi hiệu quả, mà ngay cả trước khi phở dễ đồ mẹ kiếp trùng kích hình thành một ít đạo cự đại vết thương, hiện tại cũng đã là như kỳ tích biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở màu đen cứu cực thể nơi ngược đấy, là một mảnh cùng trước khi không có sai biệt hoàn hảo không chút tổn hại màu đen ra. Thượng diện ngay cả đám kia dấu vết đều không có để lại. Làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Nếu như nói trước khi Phở Dễ Đồ mẹ kiếp xông tới không có đánh tan đối phương lãnh ngạo vẫn có thể tiếp nhận lời nói, bây giờ thấy ngược lại là khôi phục như lúc ban đầu màu đen cứu cơ thể, mà ngay cả hắn cũng là trong nội tâm thời gian dần qua trầm xuống, hắn không sợ thực lực đối thủ cường đại, bởi vì làm đối thủ càng mạnh, tiềm lực của hắn cũng có thể bị kích phát càng lớn, cường cường đối kháng bên trong, hắn lãnh ngạo thanh âm còn chưa từng bại mấy lần. Có thể là nếu như đối phương căn bản đánh không chết, đó chính là mặt khác một cái tâm tình buồn bực rồi. Vốn Dortmund chỉ là hồi phục tự lành năng lực hết sức kinh người, miệng vết thương có thể rất nhanh khép lại, nhưng là tiến hóa đến nơi này màu đen cứu cực thể trình độ, hiển nhiên loại năng lực này cũng là tiến hóa rồi, đã trở thành có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nói đơn giản một điểm, cái này là cái gọi là bất tử bất diệt thân thể. Cùng hắn bây giờ thân thể có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống, chỗ bất đồng là, lãnh ngạo còn không có thử qua đem chính mình tháo thành 8 khối về sau là một hậu quả như thế nào. Hừ hừ hừ, xem ra ngươi cuối cùng là phát hiện ư nhân loại. Không tệ, chúng ta Dortmund so nhân loại các ngươi tiến hóa càng thêm hoàn thiện cái khác tiêu chí, chính là chúng ta trong cơ thể tế bào mình năng lực chữa trị cùng tốc độ, là nhân loại các ngươi trong cơ thể tế bào tốc độ chữa trị mấy ngàn vạn lần. Tại nhân loại các ngươi vết thương trên người vẫn còn khép lại kỳ thời điểm, chúng ta Dortmund thân thể đã có thể làm được hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Rất đáng tiếc ai nhân loại, vừa mới một kích kia kỳ thật tương đối không tệ. Muốn là năng lượng của ngươi có thể lại lớn mạnh một chút, làm được đem bổn vương thân thể đoạn thành hai đoạn mà nói, đến cùng bổn vương còn có thể hay không thể khôi phục lại, tự chính mình cũng không biết rõ. Nhưng là hát. Hiện tại, ngươi lại là không có cơ hội này. Ý thức được thân thể của mình bí mật đã bị lãnh ngạo phát hiện, một con kia màu đen cứu cực thể cũng là không có chút nào giấu giếm ý tứ, trên mặt của nó mang theo một tia nhe răng cười nhìn đối phương, nếu như nó trên mặt cũng có được cái gọi là biểu lộ mà nói. Khẳng định như vậy là tiểu là tuyệt đối tự tin và khinh thường rồi. Sau đê, buồn nôn mặt hàng, bất quá là có một ít đặc biệt thiên phú điều kiện mà thôi, lại có cái gì tốt đắc ý. Ngươi cũng đã nói, chỉ cần ta đem thân thể của ngươi chia làm vài đoạn, ngươi cũng không nhất định là có thể tiếp tục sống sót đúng không? Đặc biệt ngươi cái này cái đầu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bắt nó vênh cái nhau nhuẹn, ngươi còn có thể hay không thể tiếp tục sống sót. Đi chết đi cho ta đồ hôn trướng. Trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh như băng hào quang, lãnh ngạo một lần nữa kéo động hai tay nắm chặt cần điều khiển, toàn thân lóng lánh hào quang chói mắt Phở Dễ Đồ lần thứ hai xông về trên mặt đất màu đen cứu cơ thể, nhưng là lúc này đây, thứ hai đã không có ý định tiếp tục đứng tại chỗ trở thành bị đánh giả rồi. Sẽ vô dụng thôi nhân loại. Mặc kệ ngươi nếm thử mấy lần, lực lượng của ngươi còn chưa đủ để dùng ý hiếp được bổn vương tồn tại. Coi như là ngươi đã vượt qua chính mình đủ khả năng đạt tới cực hạn. Hậu quả cũng liền chỉ là cho ngươi nhiều dễ dụa một hồi mà thôi. Trừ phi ngươi có thể đủ đột phá bổn vương thi triển cái này mông ca lĩnh vực, nếu không, ngươi sớm muộn gì được phải chết ở chỗ này. An ta một chiêu đi, màu đen sóng xung kích. Thân hình lóe lên dưới, màu đen cứu cực thể một lần nữa sử dụng ra chính mình không gian thuấn di năng lực đặc thù, đi thẳng tới Phở Dễ Đồ sau lưng địa phương, há miệng chính là một đạo năng lượng màu đen sóng xung kích hướng phía Phở Dễ Đồ mẹ kiếp phần lưng vị trí hoanh kích tới. Lúc này đây tiến công tuy nhiên lực lượng so ra kém trước khi ngưng tụ khí tức về sau phát ra một kích, nhưng lại thắng ở đánh tốc độ hết sức nhanh chóng. Khi màu đen sóng xung kích phát ra thời điểm, dưới đáy Phở Dễ Đồ nhìn về phía trên còn không có chút nào có thể kịp phản ứng. Vâng! Lúc này đây không có tự do chi lá chắn đến ngăn cản một ít đạo hắc sát sóng xung kích năng lượng, màu đen cứu cực thể hưng phấn nhìn xem lực lượng của mình triệt để nuốt sống cái kia cao hơn 10 mét robot Phở Dễ Đồ, nhưng mà còn không có đợi nó cao hứng bao lâu. Chỉ thấy nguyên bản Phở Dễ Đồ mẹ kiếp vị trí đã xuất hiện một ánh lửa, sau một khắc, nó trong nội tâm đã cảm thấy không ổn, lộ ra nhưng tên nhân loại này lại một lần nữa lừa gạt tới rồi chính mình. Đáng chết. Gần kề là đến kịp theo bản năng một chuyến đầu, màu đen cứu cực thể không thể kịp thời sử dụng chính mình không gian thuấn di năng lực đặc thù, đầu cùng cổ tương liên vị trí, đã bị một bả lóe ra từng đạo màu tím sóng điện trường kiếm đâm vào, một cú kịch liệt dòng điện chuyển khắp nó được toàn thân thể run lên dưới. Trực tiếp theo trong cao không hướng về trên mặt đất truy lạc mà đi. Chương 613, đánh lén. Thời không lưu đày. Và ảnh. Màu đen cứu cực thể cao 15 mét thân hình đối với nhân loại mà nói đủ để được xưng tụng là quái vật khổng lồ rồi. Theo trong cao không rơi xuống phía dưới đưa tới chấn động cũng là hết sức kịch liệt. Từ đầu đến cuối đứng tại chỗ bất động khắc lai áo ốc kim tư đều là nhịn không được thân hình một cái lảo đảo. Suýt nữa bị đồng nhất chấn động phía dưới khiến cho thân hình bất ổn. Đáng giận a. Còn kém một chút như vậy, thì có thể cắt xuống hôn đản này đầu. Cái này chết tiệt Dortmund xương cốt, như thế nào sẽ như thế cứng rắn, ngạnh. Một lần nữa hiển lộ ra thân hình Phở Dễ Đồ trong tay phải nắm mình từ số lượng kiếm, có lẽ là nhận lấy robot siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu nguyên nhân, giờ phút này từ số lượng kiếm trên thân kiếm dòng điện cũng là so dĩ vãng càng thêm kịch liệt một ít, cũng khó trách có thể làm được đem màu đen cứu cực thể khủng bố như vậy đối thủ đều điện thân thể run rẩy không ngớt, thậm chí còn rơi xuống khỏi giữa không trung. Có thể là trước kia một kiếm kia, Lãnh Nạo mặc dù là đã dùng hết toàn lực của mình, theo cổ của đối phương bên trong đem chọn một bả từ số lượng kiếm tất cả đều là chui vào trong đó, nhưng mà không biết làm sao muốn thuận thế cắt xuống một ít cái khó coi lớn tích dịch đầu chính là làm không được, đối phương ra dưới thịt xương cốt của trình độ cứng cáp, so với bên ngoài thân da thịt càng thêm khủng bố, đây cũng là duy trì đót mân cánh mạng cuối cùng, cũng là kiên cố nhất bảo đảm, tự nhiên, không có khả năng để cho Lãnh Nạo dễ dàng như thế tiểu đắc thủ. Không sai biệt lắm nửa phút hơn về sau, cùng với Lãnh Nạo dự đoán như vậy, không có bị chính mình chặt bỏ đầu màu đen cứu cực thể cuối cùng là chậm rãi khôi phục nguyên dạng, theo trên mặt đất một lần nữa sau khi đứng dậy, nó lay động một cái chính mình máu rầm rề đầu, trên cổ bên cạnh một cái miệng vết thương, chính dùng mắt trần có thể thấy tốc độ kinh người một chút xíu hồi phục khép lại, cho đến hoàn hảo như lúc ban đầu. Ở trong quá trình này, Lãnh Nạo lại là không có tiếp tục xuất thủ, không phải hắn không nghĩ, mà là không thể. Vừa mới cái kia mấy lần tiến công dưới, kỳ thật đã tiêu hao Lãnh Nạo trong cơ thể tuyệt đại bộ phận năng lượng, đem phở dễ đồ mẹ kiếp hình thức chiến đấu mở ra tới rồi siêu việt cực hạn trạng thái, huống chi đem tự thân lực lượng hoàn toàn cùng phở dễ đồm liên hệ lại với nhau, hắn có thể đủ làm được cùng thực lực đạt tới siêu cấp truyền thuyết cấp màu đen cứu cực thể rằng có thời gian lâu như vậy, nhưng là liên tiếp mấy lần tiến công dưới, năng lượng của hắn tiêu hao kỳ thật đã thập phần được nghiêm trọng. Phải biết, thông thường trung cực vũ khí tất cả đều là chỉ có một kích chi lực, một kích qua đi nếu như không có đánh tan đối thủ, năng lượng sẽ hoàn toàn hao hết không có tiếp tục chiến đấu khả năng rồi. Phở dễ đồn với tư cách truyền thuyết cấp robot, M.E.R. A trung cực vũ khí, thì ra là siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu về sau có thể chống đỡ lấy chiến đấu thời gian lâu như vậy, đã có thể được xem là nghịch thiên phát huy, còn muốn tưởng cùng ngay từ đầu như vậy cung cấp số lớn năng lượng đi tiến công cùng chiến đấu, hiển nhiên là không làm được. Mà một con kiêm màu đen cứu cực thể ánh mắt cũng không khỏi không nói là hết sức độc ác, mắt nhìn mình thu được bị thương đối phương không có thừa thắng truy kích, hiện tại phở dễ đổm trên người hào quang lại là đã bắt đầu từ từ ảm đạm đi, nó lập tức nghĩ tới điều gì, ngửa mặt lên trời phát ra hàng loạt cùng tiếu. Ha ha ha ha, tốt. Tốt lắm. Nhân loại, xem ra ngươi không sai biệt lắm cũng nên đã tới rồi cực hạn của mình rồi. Hừ hừ hừ, siêu việt cực hạn. Bổn vương ngược lại là muốn nhìn một chút. Ngươi bây giờ còn thế nào cái siêu việt pháp? Coi như là bổn vương hiện tại đứng ở chỗ này không hề làm gì, ta xem chính ngươi cũng là đã kiên trì không được bao lâu chứ. Ha ha ha. Mặc dù không có chính mình tự tay đem Lãnh Nạo xé nát đánh bại để cho màu đen cứu cực thể trong lòng có chút ít không cam lòng, nhưng là chỉ có nó trong lòng mình biết rõ, vừa mới Lãnh Nạo cái kia mấy lần tiến công có thể thật sự bắt nó sợ hãi kêu lên một cái, mặc kệ là lần đầu tiên đến từ phở dễ đồ mẹ kiếp trúng kích, còn là vừa vặn một kiếm kia. Đều là hiểm lại càng hiểm nó muốn bằng dao, nhắn đủ, trong tay của đối phương. Cũng may thời khắc mấu chốt còn là trong cơ thể mình chắc chắn xương cốt của cứu mình một gã, da thịt không ngăn nổi công kích, dựa vào chắc chắn xương cốt của lại là có thể rớt xuống. Nhưng mà màu đen cứu cực thể trong lòng mình hết sức rõ ràng, một khi công kích như vậy lại đến thêm mấy lần, chỉ sợ cốt cách năng lực chịu đựng cũng là có xê. Ước hạn, thiên biết mình còn có thể thừa nhận mấy lần tiến công. Đây cũng là khi đó nó không có lựa chọn đứng tại chỗ tiếp tục thừa nhận Lãnh Nạo tấn công nguyên nhân chỗ, nào biết được quyết định này suýt nữa cũng phải cần mạng của nó. Hừ hừ, vậy sao lớn tích dịch, ngươi thì cho là như vậy hay sao? Nhỏ như vậy ra ta tới nói cho ngươi biết, coi như là ta đã sắp đến cực hạn, ở trước đó, ta cũng vậy sẽ trước tiến ngươi, còn ngươi nữa sau lưng cái kia đồ hôn trướng xuống địa ngục đấy. Tiểu ngộng, đem toàn bộ còn lại năng lượng đẩy vào đến năng lượng hệ thống bên trong. Ta muốn cho bọn hắn tới một lần lớn. Mở ra trung cực vũ khí 4G. Cường hành để cho mình không để ý tới trên thân thể chuyển tới từng đợt suy yếu cảm giác cùng cảm giác vô lực, Lãnh Nạo ngưng tụ chính mình lực lượng cuối cùng, chỉ huy tiểu mộng đem phở dễ đồn còn thừa tất cả năng lượng tất cả đều đẩy vào đến toàn thân 108 cái pháo phóng ra trang bị bên trong, sau đó chỉnh tề đem pháo miệng nhắm ngay bốn phía, 108 đạo chùm tia sáng lập tức gào thét xuất hiện, một bộ phận đánh phía đứng trên mặt đất màu đen cứu cực thể cùng khắc lai áo ốc kim tư. Khác một bộ phận thì là hướng về bốn phương tám hướng phát tán đi ra ngoài. Lãnh Nạo lần này kỳ thật cũng là quyết định chủ nghĩa muốn làm đánh một trận cuối cùng rồi. Hiện tại tuy nhiên phở dễ đồ mẹ kiếp năng lượng bởi vì có hát số lượng thạch trèo chống không thành vấn đề, nhưng mà hắn trạng thái bản thân nhưng lại rất thành vấn đề rồi. Kết hợp phở dễ đồ mở ra siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu, đối với thân thể của hắn bản chính là một cái cực lớn khảo nghiệm, hiện tại Lãnh Ngạo đã không tự chủ có một chút suy yếu cùng cảm giác vô lực, bộ dạng như vậy tiếp tục chiến. Đấu tiếp, nhất định là không có phần thắng đấy, cho nên hắn quyết định chủ ý muốn làm đánh một trận cuối cùng, nhìn xem cái này cái gọi là mông ca lĩnh vực, phải hay là không có thể được phở dễ đồ mẹ kiếp trung cực vũ khí Forge gì bắn cho khai mở. Chỉ có đánh bay C. Ái này mông ca lĩnh vực, hắn mới có thể lúc này rời đi thôi, còn đánh bại màu đen cứu cực thể chuyện tình, đợi đến lúc tiếp theo thực lực của hắn bất quá tăng lên về sau, liên hợp áo đỏ cùng đi trừng trị nó không mượn. Hừ hừ, đừng cho là ta không biết tính toán của ngươi nhân loại. Bổn vương nói qua cho ngươi, không chỗ hữu dụng đấy. Muốn đột phá bổn vương mông ca lĩnh vực, năng lượng của ngươi còn kém xa lắm rồi. Đi chết đi. Màu đen sóng xung kích. Bởi vì lúc trước mấy lần sinh tử một đường, hiện tại cái này màu đen cứu cực thể đối với Lãnh Ngạo tiến công kỳ thật trong nội tâm đã có chút ít phạm sợ. Tuy nhiên lúc này đây trung cực vũ khí Forge tuy nhiên không phải toàn bộ chùm tia sáng đều là hướng phía nó mà đến, nhưng là trong lòng cảnh giác khiến nó không thể không làm ra bảo hiểm cử động, trong miệng một lần nữa phun ra một đạo hắc sắc sóng xung kích, gắt gao đem Lãnh Ngạo hướng phía phương hướng của nó phát bắn tới mấy đạo năng. Lượng chùm tia sáng ngăn cản tại bên ngoài không được tiếp cận chính mình. Rầm rầm rầm rầm. Lại là liên tiếp kịch liệt tiếng nổ mạnh theo bốn phía vang lên, 108 đạo quang thúc toàn bộ phong ra. Tuy nhiên bị màu đen cứu cực thể trong miệng xì ra màu đen sóng xung kích triệt tiêu một bộ phận, nhưng là phần lớn năng lượng vẫn là đánh vào cái kia xa xôi mông ca lĩnh vực biên giới lên, hai cổ năng lượng lẫn nhau giao hội tự nhiên là đưa tới từng đợt kịch liệt chấn động, đinh thai nhức góc tiếng vang kéo dài suốt hơn 10 sau mới rốt cục một chút xíu tiêu tán, đây là bởi vì Lãnh Ngạo bản thân năng lượng, còn có phở dễ đổn cơ trong cơ thể dự trữ năng lượng, toàn bộ cũng đã dùng đến cực hạn, lúc này đây, là không có cách nào lại đã vượt qua. Nhưng là vừa lúc đó, Lãnh Ngạo khẽ mắt nhưng lại đột nhiên thấy được một đạo quen thuộc bạch đồng sắc hào quang ngút trời dựng lên, nặng nề đụng vào mông ca lĩnh vực bên trên, đưa tới lại chấn động kịch liệt một hồi, trong đầu của hắn vừa mới đã hiện lên bản cổ phủ ba chữ, còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, sau một khắc, một cái vô cùng dữ tợn tiếng hô đã ở phía sau hắn vang lên. Đi chết đi Lãnh Ngạo thanh âm. Từ giờ trở đi, đã không tới phiên ngươi ở đây bổn minh chủ trước mặt của tiếp tục khoa trương. Ha ha ha ha, không động ấn thời điểm khoảng không lưu đầy. Tại thời không loạn lưu bên trong đi chết đi cho ta. Mới vừa tới được và ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt màn ảnh bên trong tình cảnh, Lãnh Ngạo duy nhất có thể thấy chính là một to lớn không động ấn tại trước mắt của mình càng phóng càng lớn, sau đó một đạo hào quang năm màu tại cơ giáp của mình phở dễ đổm trước người muốn nổ tung lên, nguyên bản bình thường không gian cảm, rắc, lập tức đã xảy ra kịch liệt vặn mẹo. Lãnh Ngạo ngồi ở khoang điều khiển bên trong chỉ có thể cảm giác được toàn thân một hồi đau đớn kịch liệt cùng chấn động. Sau đó toàn bộ khoang điều khiển cửa khoang đều là muốn nổ tung lên, chắc chắn phở dễ đổm lần thứ nhất bị tổn thương, đáng thương giờ khắc này Lãnh Ngạo bởi vì thân thể năng lượng cùng tiềm năng tất cả đều tiêu hao lợi hại, đầu óc đã là có vẻ hơi đần độn u mê, cuối cùng mộ tê điểm ý thức đó là có thể đủ chứng kiến từng chút một xinh đẹp gợn sóng xuất hiện ở trước mắt, sau đó đã bị vô tận mỏi mệt cắn ướt, triệt để đã mất đi ý thức. Mà ở bên kia, Khắc Lai Áo Úc Kim Tư thì là dơ cao lên vừa mới sử dụng cửu châu thần khí không động ấn, khắp khuôn mặt đúng vậy ý hơn nữa giữ tợn cười lạnh, tại trước người của hắn đã tạo thành một cái hắc động lớn liếc đồ vật, cũng là vật này vừa mới đem Lãnh Ngạo phở dễ đổm tinh cả chính hắn cùng một chỗ hoàn toàn thôn phệ tiến vào, đây là đang màu đen cứu cực thể năng lượng quán thâu hạ mới có thể sử dụng không động ấn cái khác công hiệu, đó chính là hình thành không gian sụp đổ thông đạo, đem một cái sinh vật hoặc là vật thể chế đưa đến cái khác lúc giữa không trung. Nhưng mà là thế nào chỗ mục đích vị trí tọa độ không có chuyện trước xác định, như vậy tiến vào không gian sụp đổ hình thành thông đạo vật thể đã có thể thẳng rồi, vận khí tốt mộ. Tê điểm, có lẽ có thể tùy tiện tìm một cái cửa ra còn sống tại cái khác lúc giữa không trung, vận khí thiếu một chút, đó chính là tìm không thấy lối ra bị vô tận thời không loạn lưu năng lượng cắn ướt, hoàn toàn biến mất. Tóm lại bất kể là loại nào, ít nhất có thể xác định một điểm là, ở thời điểm này bên trong, có thể nói cái kia vật thể đã vĩnh viễn biến mất. Đương nhiên. Đây là ngón tay trên lý luận. Chương 614, Xích Cốc Đại Lục. Không biết đã qua bao lâu, khi Lãnh Ngạo cảm giác được ý thức của mình từ từ theo nguyên một đám ác mộng tốt đẹp mộng hoặc là ảo giác đan vào phía dưới một lần nữa trở về bàn tay mình không thời điểm. Duy nhất cảm giác tựu là hô hấp của mình hình như là có chút khó khăn, trong miệng mũi phảng phất là tràn ngập số lớn nước bình thường. Rất nhanh để Lãnh Ngạo bị ép buộc mở ra cặp mắt của mình, theo bản năng há miệng ra, tựu nuốt vào mấy ngụm lớn nước biển. Khu khu khủ. Chuyện này, đây là nơi nào hả? Ta là chuyện gì xảy ra? Mạn quá. Khu khu khủ. Mở ra cặp mắt của mình, há miệng phun ra một miệng lớn mạn thủy về sau, Lãnh Ngạo theo bản năng không ngừng phịch lấy tứ chi của mình, nhưng mà hắn vốn an tĩnh ở lại đó thời điểm ngược lại là không có gì, đồng nhất cái phịch dưới, lập tức để cho thân thể của hắn không ngừng rơi xuống, đồng thời miệng thai mắt trong mũi không ngừng có số lớn chất lỏng tràn vào ra, tận đến giờ phút này hắn mới phản ứng được mình là lọt vào dòng sông chi bên trong. Xem, thay đổi ngày bình thường, dòng sông căn bản không có thể cho Lãnh Ngạo mang đến bất kỳ nguy hiểm, chỉ cần một cái nhảy vọt là hắn có thể đủ để cho mình bay lên trời. Lúc này đây hắn cũng là theo bản năng muốn điều động năng lượng của mình, nhưng mà đồng nhất xem xét dưới, hắn mới bi ai phát hiện, trong cơ thể mình hoàn toàn tựu là một bộ trống rỗng bộ dáng, hình như là kinh nghiệm một hồi sinh tử đại chiến qua đi bình thường, tất cả năng lượng đều là biến mất hầu như không còn không nói, toàn thân càng là một trận đau đớn nở, giống như tay chân cùng đại não đều cũng có chút ít không nghe sai khiến một tốt. Chết tiệt, ta cũng vậy có lưu lạc đến nước này thời điểm. Thật đúng là lũ lụt chìm Long Vương miếu. Thực hắn ba vận khí lưng, vắt. Cái kia chết tiệt hốn đán khắc lai áo ốc kim tư. Cho ta chờ đây. Ta sẽ cho ngươi trả giá thật lớn. Khôi phục thần trí về sau, Lãnh Ngạo cũng là từ từ nhớ lại trước khi chuyện đó xảy ra, không hề nghi ngờ tại toàn thân mình tâm quay mắt về phía màu đen cứu cực thể thời điểm. Vốn an tĩnh đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến khắc lai áo ốc kim tư nhưng lại bỗng nhiên ngay lúc đó hoành nhúng một tay. Dựa vào kinh khủng kia cựu châu thần khí không động ấn lực lượng đánh lén mình đắc thủ. Nếu như không phải lúc trước hắn thi triển siêu việt cực hạn năng lượng về sau, trong cơ thể còn lại năng lượng đã là còn thừa không có mấy, làm sao có thể sẽ để cho khắc lai áo ốc kim tư tên tiểu nhân kia dễ dàng như vậy phải tay. Cho nên hiện tại Lãnh Ngạo trong lòng là lửa giận bốc lên, hận không thể sống sờ sờ mà lột ra đối phương mới tốt. Nhưng mà phục hồi tinh thần lại, hiện tại hắn cũng là đối với tại tình huống của mình cùng tình cảnh hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhớ được bản thân mất đi thần trí trước khi nghe được khắc lai áo ốc kim tư hét ra một câu kia lời nói hình như là nói cái gì thời không trục xuất đặc thù lực lượng, hiện tại hắn nhưng lại thân ở tại một mảnh không biết là giang hà vẫn là biển cả bên trong, tình huống hình như là có chút không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tuy nhiên có tính cách tạm thời không cách nào sử dụng năng lượng của mình, nhưng là bản năng cầu sinh cùng trụ cột kỹ năng Lãnh Ngạo còn không có vấn đề, khống chế chi thân thể của mình buông lỏng về sau, hắn chậm rãi nghĩ đến trên mặt nước trôi nổi mà đi. Rất nhanh hắn liền thấy một mảnh kia ánh sáng, dù sao ngay từ đầu hắn chính là trôi nổi ở trên mặt nước đấy, bởi vì dây rủa mới có thể chìm xuống, bất quá chìm xuống khoảng cách cũng không phải rất nhiều. Khi đầu của hắn thò ra mặt nước về sau, xem xét phía dưới lập tức để cho Lãnh Ngạo cả người đều có chút bất đắc dĩ hóa đá tại nguyên chỗ rồi, hắn vốn là có chút không thế nào tốt dự cảm, hiện tại lọt vào trong tầm mắt chứng kiến tình cảnh, quả nhiên là nghiệm chứng ý nghĩ này, chỗ của hắn cũng không phải đơn giản tiểu giang sông nhỏ đơn giản như vậy. Rất xa nhìn ra ngoài, lại là căn bản trông không đến mặt nước giới hạn, nói một cách khác, hắn bây giờ là thân ở tại một vùng biển mênh mông trên. Biển lớn rồi. Về phần giới hạn, quỷ mới biết giới hạn ở nơi nào. Hắn ba gấu. Chết tiệt khắc lai áo ốc kim tư, đến cùng đem ta đẩy tới địa phương nào đi. Bất quá cũng đang muốn cảm tạ hắn não tàn cử động, nếu như không có hắn trợ giúp không chuẩn ta còn sẽ bị cái con kia chết tiệt màu đen cứu cực thể giết. Hừ hừ, hiện tại khen ngược, để cho ta còn sống. Nguyên một đám tất cả đều chờ đó cho ta đi. Một ngày nào đó, ta sẽ nguyên một đám tìm các ngươi bọn này vô liêm sỉ tính sổ. Nhớ lại mình một chút mất đi ý thức trước khi chuyện đó xảy ra về sau, Lãnh Ngạo trong nội tâm kỳ thật cũng là có chút ít may mắn đấy. Một khắc này nếu như không phải tại thời điểm mấu chốt nhất nao tàn khắc lai áo ốc kim tư tự cho là đúng xử xuất một chiêu kia, không chuẩn đã đánh mất đại bộ phận năng lượng chính mình thật sự có thể chết ở màu đen cứu cực thể kinh khủng móng vuốt thép phía dưới. Phờ dệ đồn dù thế nào chắc chắn, robot bản thân cũng là có cực hạn, không có khả năng tại đã tiêu hao hết nguồn năng lượng về sau, còn một mực bảo hộ lấy chính mình. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, khắc lai áo ốc kim tư vẫn tính là cứu được hắn một mạng, chỉ có điều người phía trước bản thân tự nhiên không phải nghĩ như vậy mà thôi. Tại trên mặt biển lơ lửng một lúc sau, Lãnh Ngạo cúi đầu xuống mới phát hiện mình dừng lại ở dưới mặt nước thân thể đã hoàn toàn không đến mảnh vải, hiện tại mở không ra mình dị thứ nguyên không gian. Tự nhiên cũng là không thể nào đem chuẩn bị ở bên trong một ít quần áo lấy ra xuyên thẳng mặc vào, bất đắc dĩ thầm nghĩ yêu, chỉ có thể huy động hai tay của mình cùng hai chân, dùng nguyên thủy nhất phương thức tiến hành di động, tại đây biển rộng mênh mông bên trong, hắn cũng không thể có thể. Một mực trôi nổi ở đây làm thành là quỷ nước đi. Vốn Lãnh Ngạo cũng nghĩ qua trước phải hồi phục năng lượng của mình, cái này tốt có lẽ có thể càng thêm thuận tiện một ít, nhưng mà hắn thử mấy lần về sau mới phát hiện. Siêu việt cực hạn mang đến di chứng xa xa muốn so chính mình tưởng tượng bên trong nghiêm trọng rất nhiều, tuy nhiên còn không đến mức cùng mình đời trước tử vong chuyển thế về sau như vậy hoàn toàn lực lượng đánh mất cần bắt đầu lại từ đầu, nhưng là tình huống cũng là kém không xa, toàn thân hắn năng lượng bây giờ là nửa điểm. Tăng lên không đứng dậy, tất cả năng lượng phảng phất hoàn toàn yên lặng bình thường, cần thời gian nhất định mới có thể để cho Lãnh Ngạo lần nữa cảm ứng được. Kỳ thật cái này nguyên nhân chủ yếu là hắn tinh thần của mình linh hồn cảm giác mệt mỏi đưa đến, năng lượng khôi phục không khó, nhưng là muốn cho mệt mỏi tinh thần linh hồn năng lượng khôi phục lại tràn đầy trạng thái đến hoạt động động nảy sinh năng lượng hồi phục, nhưng là không còn có dễ dàng như vậy rồi, cho nên tại đạt được đầy đủ thời gian nghỉ ngơi đến khôi phục tinh thần của mình linh hồn trạng thái trước khi, Lãnh Ngạo duy nhất có thể làm, chính là dựa vào hai tay của mình hai chân đến tiến hành hành động, trời biết tại đây biển rộng mênh mông phía trên, cái tinh cầu này vùng biển này có khổng lồ như vậy. Bất quá không thể không nói Lãnh Ngạo vận khí thật là không tệ, hắn chẳng những là tuyển đúng rồi đi tới phương hướng, càng là tại ngày hôm sau thời điểm, tiêu rất xa thấy được một con thuyền gỗ hoa đi qua, tuy nhiên hắn có chút không rõ ràng cho lắm vì cái gì tại dạng này niên đại còn có một cái trên tinh cầu nhân loại biết sử dụng loại này tối lạc hậu thuyền gỗ đến ở trên biển hành tẩu. Bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ những điều này thời điểm, có thể chứng kiến một người sống trải qua, tự nhiên là kết quả tốt nhất rồi. Này nhà đỏ, uy, cho ăn, bên này, nhà đỏ, rát cuống họng hướng về xa xa một ít chiếc tiểu một thuyền hô hô lên, nhưng là cũng không biết là hắn kêu quá nhẹ rồi, vẫn là cái kia chiếc người trên thuyền lỗ thai thật sự là quá xui xẻo, hắn hô cả buổi, đối phương nhưng lại càng hoa càng xa, song phản khoảng cách tại một chút xíu kéo xa, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy một ít chiếc thuyền gô ảnh tử. Hắn ba gấu A, còn thực ba người khẽ đảo nấm mốc tiểu sự tình gì đều không trôi chảy. Ta thanh âm của ta cứ như vậy nhẹ như vậy sao? Chết tiệt. Bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù không có có thể dẫn tới cái kia chiếc thuyền gỗ chủ ý, nhưng là từ một phương diện khác giảng cũng là có một tin tức tốt đấy, ít nhất nói rõ phương hướng của hắn không có chọn sai, theo bên này đi, mới có thể tìm được cái này một vùng biển mênh mông bãi biển rồi, nếu không bằng vào cái loại này tối lạc hậu tiểu một thuyền, ta không biết bơi rất xâm nhập biển cả mới đúng. Nhưng là, chính như Lãnh Ngạo trước khi chính mình nhận thấy thán cái kia tốt, người này khẽ đảo nấm mốc, cái dạng gì chuyện tình đều có thể gặp được, ngay tại hắn cho là mình cũng sắp muốn đạt tới chỗ mục đích toàn lực đong đưa hai chân của mình hơn nữa mở rộng hai cánh tay của mình thời điểm, theo mặt trời dần dần biến mất, màn đêm buông xuống sau vùng biển này cũng là lần đầu tiên bày ra ngoại trừ kinh khủng chân diện mục. Ô hô hô! Đầu tiên truyền vào Lãnh Ngạo trong thai đúng là cái kia một cổ gào thét gió biển thổi phật tiếng vang, đã mất đi có thể vận dụng năng lượng cường đại về sau. Lãnh Ngạo tính toán là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy đi lắng nghe gió biển điên cuồng gào thét, cái kêu cạo ở trên mặt đau rát cảm nhận sâu sắc, cũng làm cho đầu óc của hắn trở nên phá lệ thanh tỉnh, đêm hôm khuya khoắt không thể nằm ở thoải mái trong chăn ôm xinh đẹp bộ dáng ngủ, nhưng lại muốn tại đây lạnh như băng trong nước biển. Thừa nhận biển gió đang gào thét, khoản nợ này Lãnh Ngạo một lần nữa tính toán tại khắc lai áo ốc kim tư cùng một con kiêm màu đen cứu cực thể trên đầu. Một bên không cam lòng nghĩ đến, một bên trong nội tâm lại một lần nữa hung hăng mà đem bọn họ mắng một cái cầu huyết lờ em mở đầu. Nhưng là, chân chính ác mộng giờ mới bắt đầu, ngay tại Lãnh Ngạo đã có chút ít thói quen cái loại này ô hô hô tiếng vang về sau, hắn phảng phất là cảm thấy sau lưng có cái gì tiếng vang to lớn truyền đến, theo bản năng một cái quay đầu, lần thế này nhưng mà sợ đến con mắt đều phải bông xuất hiện rồi. Hắn ba cái chuối tiêu xẹo. Tại sao có thể có lớn như vậy sóng biển xuất hiện? Mở cái gì quốc tế, không đúng. Hẳn là tinh tế vui đùa. Cái này còn muốn hay không để cho ta sống khá giả nữa à? Đáng chết. Bây giờ còn có cái đó cái hành tinh thượng hội có lớn như vậy sóng biển sao? Không là tất cả nguy hiểm vỏ quả đất vận động tất cả đều bị che đậy cùng cách trừ đi. Tại sao cùng ban đầu ở Xích Cốc Đại Lục thời điểm đồng dạng, tại trên mặt biển đều? Nửa câu nói sau vốn là Lãnh Ngạo theo bản năng cảm khái, nhưng mà là vừa vặn nói đến nửa câu đầu, hắn liền không nhịn được ngơ ngác chính mình ngừng lại. Không khỏi trong đầu của hắn đã hiện lên ban ngày nhìn thấy một ít chiếc đối với một cái thế giới khác mà nói đã vô cùng lạc hậu thậm chí còn đã tuyệt tích đơn độc còn nhỏ thuyền gỗ. Lúc ban ngày hắn cũng không có lưu ý cái kia bên trên một bóng người trên người ăn mặc, nhưng là tại nhắc tới Xích Cốc Đại Lục bốn chữ thời điểm, trong đầu của hắn nhưng lại phảng phất xẹt qua một đạo thiểm điện bình thường, theo bản năng cái loại này ký ức tựu trở nên vô cùng rõ ràng, hắn đã hồi tưởng lại ban ngày cái kia nhà đỏ trên người xuyên qua. Sẽ liên lạc lại ban ngày bầu trời cái kia cùng người khác bất đồ. Nờ dê liệt nhật hào quang cùng trong nước biển lạnh bất cảm, rắc, cùng cái loại này loáng thoáng đến từ sâu trong nội tâm sợ hãi cùng bất an. Cái này tất cả đều là đã từng vô cùng quen thuộc nhưng lại một lần có chút bị hắn quên đi ký ức. Nhưng mà giờ khắc này, nhưng lại tất cả đều phun lên Lãnh Ngạo trong lòng. Tối trung hội tụ thành cái kia bốn chữ Xích Cốc Đại Lục. Chương 615, Thế Ngoại Đảo Nguyên Thôn. Xích Cốc Đại Lục. Làm sao có thể sẽ là Xích Cốc Đại Lục? Ba lão tặc tiên, không mang theo chơi như vậy a. Giờ phút này Lãnh Ngạo đã coi như là hoàn toàn tỉnh táo lại, hết thảy trước mắt càng ngày càng là đem nội tâm của hắn rôi ra niềm phong cất vào kho đã lâu ký ức một chút xíu kích phát ra rồi, quen thuộc hải dương còn có quên không đến giới hạn là bầu trời bao la, hơn nữa ban ngày nhìn thấy thuyền cùng bên trên nhà đỏ trang phục, tất cả đều để cho hắn không thể không đã tiếp nhận một cái sự thật, hắn vậy mà như kỳ tích một lần nữa xuyên Việt về đến nơi này một mảnh xích cốc trên đại lục. Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Nhất định là ảo giác. Đúng, cái này nhất định là ảo giác của ta. Không khả năng sẽ có loại chuyện như vậy, điều đó không có khả năng. Khẳng định chỉ là một cùng xích cốc đại lục có chút giống lớn trên tinh cầu mà thôi, chờ ta khôi phục năng lượng của mình, nhất định có thể phá tan cái tinh cầu này tầng khí quyển, sau đó khứ vãng trong không gian vũ trụ, lại đi tìm cái con kia lớn tích dịch cùng cái kia chết tiệt khắc lai áo ốc kim tư tính sổ. Đúng, nhất định có thể. Liều mạng lắc lắc đầu của mình, vô luận như thế nào lãnh ngạo cũng không muốn tin tưởng mình có thể qua lại xuyên Việt sự thật. Thà rằng tin tưởng cái này không phải là không có giới hạn xích cốc đại lục, mà thời điểm một cái lớn tinh cầu mà thôi. Và ảnh. Nhưng là hiện tại đã không có đầy đủ thời gian để cho lãnh ngạo đi quan tâm cái này những chuyện khác rồi, bởi vì giờ khắc này tại phía sau hắn sóng biển đã là đi thẳng tới đỉnh đầu của hắn, một cái không lớn sóng biển trước xung phong, đối với đầu của hắn chính là gào thét mà đến, đạo này sóng biển thật sự không cao lắm, gần kề không đến 20m mà thôi, đối với trước kia lãnh ngạo. Đó là xem cũng sẽ không nhìn lên một cái. Nhưng là bây giờ hắn cả người năng lượng tất cả đều cầm lên không nổi, trơ mắt liếc ra nhìn một ít đạo sóng biển đập xuống, chỉ có thể bị nặng nề đánh vào tới rồi dưới mặt biển, bị ép lại là liền nuốt vài miệng nước biển. Khu khu khủ. Chết tiệt. Ta cả đời, không đúng, hẳn là hai đời anh minh. Vậy mà cũng sẽ có trạng huống như vậy xuất hiện. Chết tiệt lao tạc thiên, tốt nhất tại đây không phải so xích cốc đại lục, bằng không ta. Và ảnh.